Cuối cùng sau điện, đồng dạng là Ly Sơn lão mẫu này thế chi thân, bởi vì chịu hoa hoàng tri ân, đến người vượn theo hầu. Nữ hoa thánh mẫu đó là Ly Sơn lão mẫu này thần chi mẫu, cho nên không dám cung phụng mình thân, mà cung phụng hoa hoàng, khi hoàng hai vị như phụ mẫu giống nhau. Cho nên này thánh mẫu trong cung, đệ nhất điện bái chính là chính mình, vô sinh lão mẫu không cần bái bất luận kẻ nào, đệ nhị điện bái chính là ân sư, tiệt giáo đại sư tỷ vô đương thánh mẫu, khấu tạ sư ân. Đệ tam điện bái chính là cha mẹ, hoa hoàng tạo người, khi hoàng trị người. Nay chủ điện tam thanh thánh tượng dưới, cư nhiên quỳ một người tuổi trẻ nam tử. Này thánh mẫu trong cung, đều là chịu Ly Sơn lão mẫu ân đức yêu tộc, nhân tộc tu sĩ, bọn họ chỉ có thể đi bái trước điện thánh mẫu giống, còn không tới phiên bọn họ tới bái trung điện tam thanh tượng, bởi vì thánh mẫu cung đều không phải là huyền môn truyền thừa, cho nên Ly Sơn lão mẫu chính mình bái tam thanh, môn hạ đồ tử đồ tôn lại không thể bái. Hơn nữa cho dù có người kế thừa Ly Sơn lão mẫu huyền môn đạo thống, kia cũng là tiệt giáo người trong, thượng thanh môn hạ, Ly Sơn lão mẫu thanh tu. Khi có thể ngồi ở tam thanh tượng hạ đệm hương bù, nàng đồ tử đồ tôn chỉ có thể lui mà tiếp theo, quỳ càng tiếp theo tòa đệm hương bù. Đoạn vô cùng Ly Sơn lão mẫu cùng bài mà ngồi đạo lý. Nói cách khác, cùng Ly Sơn lão mẫu cùng bài mà ngồi, chẳng phải là cùng lão mẫu cùng thế hệ. Tiểu thanh tự nhiên là biết quý củ, nhìn đến kia tuổi trẻ nam tử ngồi ở tam thanh thánh tượng phía trước, chiếm Ly Sơn lão mẫu vị trí, đều vì này hoảng sợ, mà tiểu thanh càng là khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời, bởi vì nàng thình lình nhận được người này. Này còn không phải là phạn vô kiếp sao? Cái kia khả năng đến từ tương lai, cùng chính mình cùng tỷ tỷ ngẫu nhiên tương phùng, ở chính mình dưới mí mắt, kết bạn đế tử mục, sau lại còn đại náo một hồi, rơi xuống đế tử bá quân mặt mũi cái kia nói trang thanh niên. Tiểu thanh bị cái này hoảng sợ trường hợp khiếp sợ quơ quơ thần, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện. Ly Sơn lão mẫu cũng ở tam thanh tượng trước, đang ngồi ở phạn vô kiếp bên cạnh, hai người sóng vai mà ngồi, sợ tới mức tiểu thanh đều đã quên chính mình ý đồ đến. Tiểu thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn Ly Sơn thánh mẫu cười như không cười nhìn nàng, mà chính mình còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hai chân mềm nhũn, đột quỳ rạp xuống đất, chiều Ly Sơn thánh mẫu dập đầu nói, thánh mẫu nương nương, tiểu thanh cùng tỷ tỷ phụng nương nương pháp chỉ, đi trước thừa thiên thịnh hội ứng kiếp, lại rước lấy ngập trời đại họa. Tiểu thanh bị đế tử bá quân khó khăn. Mà tỷ tỷ bị Vu Hoan ám sát đế tử mục ô danh, hiện giờ đang bị thiên đình tứ phương tập nã, cầu nương nương chỉ điểm tiểu yêu, cầu thánh mẫu cứu cứu tỷ tỷ đi. Ly Sơn lão mẫu gật đầu cười nói, tố trinh tình cảnh còn an toàn, ngược lại là ngươi đứa nhỏ này bị người theo nửa đường cũng không biết. Ly Sơn thánh mẫu từ tam thanh thánh tượng án trước hồn thiên bản cờ thượng vê khởi một tử, tùy tay ném. Vạn dặm ở ngoài trên đụn mây Ngưu Ma Vương đột nhiên sắc mặt kỳ biến, lúc này bầu trời rơi xuống một bạch tử, đè ở lao Ngưu trên lưng. Ngưu Ma Vương bị ép tới hiện ra nguyên hình, một đầu rung đùi đắc ý đại bạch Ngưu giải khai chân, hoảng không chọn lộ hướng tới rời bỏ Ly Sơn phương hướng chạy như điên dựng lên. Bạch Ngưu đối phía sau ngạc nhiên giao Ma Vương nói, không tốt, kinh động Ly Sơn lão mẫu, người này lâu không ra tay, đạo hạnh so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Ly Sơn lão mẫu đột nhiên ra tay, ta yêu tộc đại kế, nàng quả nhiên có điều tính kế. Lao thất định là đầu vị này đại la tôn sư, được nàng bày mưu đặt kế, cứu đi bạch tố trình cùng đế tử mục. Lão nhị, ngươi đi tìm lão tam, lão tứ, cùng đi địa phủ tìm tòi. Ta đi thỉnh bệ hạ lưu tại Hồng Hoang nội tỉnh, thần đình lao thần ra tay, đại la nhập cục. Chúng ta sáu cái đảm đương không được. Ly Sơn lão mẫu ra tay sợ quá chạy mất hai vị đại thánh, cũng không lại ra tay chi ý. Phản vô kiếp vẫn là vẻ mặt che giấu trạng thái, chính mình suy tàn lúc sau, mơ mơ màng màng liền hóa thành linh quang bỏ chạy, lại tỉnh lại liền nhìn đến vị này sâu không lường được nữ tiên, cuối cùng lộng minh bạch vị này nữ tiên lai lịch. Biết nàng đó là Ly Sơn thánh mẫu lúc sau, phạn vô kiếp sợ tới mức là nơm nớp lo sợ, vị này nữ tiên ở đời sau, chính là có thể tranh một tranh huyền môn đệ nhất nữ tiên đại năng. Hắn còn không biết vị này thánh mẫu chân chính chi tiết, đã từng cùng hoa hoàng thánh mẫu, hậu thổ thánh mẫu cùng sáng lập nữ thần thời đại vô sinh lão mẫu, tiệt giáo đại sư tỷ, thậm chí có thể nói là tam thanh môn hạ đại sư tỷ, vô đương thánh mẫu, còn có nữ hoa tạo người đệ nhất tổ, nửa người nửa vượng, gánh vác hoa yêu làm người đại khí vận thượng cổ người vượng, người tổ. Ly Sơn lão mẫu. Này ba cái thân phận, tùy ý một cái lấy ra tới, đều có thể chấn động hồng hoang, tôn sùng vô cùng, đừng nói huyền môn đế tử toàn thấp một đầu, tôn vị này tam thanh môn hạ đại sư tỷ, chính là nhất không dậy nổi nguyên Ly Sơn lão mẫu thân phận, cũng có người tổ tôn sư. Nề hà này đó phạn vô kiếp cũng không biết, hắn chỉ hiểu được vị này thánh mẫu chính là ngày sau huyền môn một tôn thân phận hiển quý, uy danh hiển hách nữ tiên. Phạn vô kiếp biết được vị này thánh mẫu lai lịch sau, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng, há liêu vị này lai lịch kinh người nữ tiên đối chính mình thái độ, ra ngoài tầm thường hòa ái, thậm chí có thể nói là cực kỳ thân thiện, cơ hồ có thể nói là bình đẳng tương giao. Phạn Vô Kiếp cũng khó hiểu, chính mình từ đâu ra như vậy đại mặt mũi, cùng vị này nữ tiên có giao tình. Nhưng Ly Sơn lão mẫu thỉnh thoảng chỉ điểm hắn, có thể được đến bực này đại thần thông chỉ điểm, Phạn Vô Kiếp tự nhiên là vui mừng khôn xiết, hơn nữa này thánh mẫu trong cung hắn địa vị cũng không tầm thường, đơn giản liền tại đây trong cung tạm thời hy thân xuống dưới, mấy ngày nay hắn đang chuẩn bị tìm hiểu một chút nguyên dụ, huyết đồ bọn họ tin tức, liền nhìn đến Tiểu Thanh đưa tới cửa tới. Phạn Vô Kiếp liền theo hỏi đi xuống, sư tỷ, không biết cùng ta đồng hành kia vài vị rơi xuống, chính là cùng Bạch Tố Trinh, đệ tử mục đám người ở bên nhau. Ly Sơn lão mẫu cười nói, bọn họ tại địa phủ nháo thật lớn sự, ta như thế nào không biết. Người kia ba đồng bạn, chính là ma đạo người trong, toàn theo hầu bất phàm A. Một cái là biển máu dòng chính, huyết ma một mạch, một cái là nguyên đồ môn hạ, sát ma đích chuyển. Cuối cùng một cái càng khó lường, chính là ma đạo âm dương ma chủ. Bọn họ ba người tại địa phủ làm hạ thật lớn sự nghiệp, đang muốn giết kia thập điện Diêm La, bình này địa phủ lâm thi, cùng cấp với cử kỳ tạo phản. Ta khuyên sư đệ ngươi, vẫn là đừng tranh này quán nước đục, bằng không ta không hảo cùng lao sư công đạo. Phản Vô Pháp khiếp sợ thất sắc nói, chính dương tử không phải chính đạo nằm vùng sao. Khi nào thành âm dương ma chủ? Hắn lai lịch kỳ lạ, vốn là Triệu Công Minh sư đệ một vị chi giao bạn tốt, cũng là ta huyền môn môn hạ, lại bị ma đạo Minh Hà ma tổ tính kế, mất theo hầu, không thể không đầu nhập vào ma đạo. Là ma đạo một vị phó giáo chủ, chính là ma môn 10 vị ma chủ chi nhất, hào âm dương ma chủ. Khó lường. Vị này âm dương ma chủ, Nguyên Dục Thiên Tôn đã giết 3 vị Diêm La. Ta xem này thập điện Diêm La muốn tao. Phạn Vô Kiếp hỏi, ta vốn là đời sau người, vẫn chưa kết duyên với Thánh Mẫu, Thánh Mẫu vì sao nhận ta vì sư đệ. Ly Sơn lão mẫu cười mà không nói, chỉ nói thời điểm chưa tới. Biển máu phía trên, Minh Hà cười một tiếng, vô đương ngươi dụ dỗ nhà ta phó giáo chủ. Đa bảo thằng nhãi này trang khởi manh mới tới, thật là dày nhan vô sỉ a. Nguyên bản chuẩn bị đưa ngươi đi địa phủ một hàng, thay ta sát mấy cái diêm quân, bối mấy khẩu hát qua. Không nghĩ tới nhà ngươi sư tỷ thương ngươi, đem ngươi từ cục trung hái được ra tới, lại là hỏng rồi ta tinh kế. Việc này trước không cùng ngươi hai người so đo. Mặt sau đa bảo nếu là còn tưởng gian dối thủ đoạn, ngươi liền nhập ta môn hạ, thế ngộ không làm cái kia thiên ma đạo chủ bãi. Thánh mâu trong cung, Ly Sơn Thánh mâu ở Minh Hà mở miệng thời điểm. Đột nhiên nhắm mắt mỉm cười, gật gật đầu, sau đó cười nói, ngươi nếu không phải ta sư đệ, như thế nào có thể đem nguyên đồ kiếm khí, dùng ra Chu Tiên bốn kiếm hương vị ra tới? Lại như thế nào có thể lao phí ta đưa ra một viên Triệu Công Minh sư đệ Định Hải Thần Châu? Ta mượn kia âm dương ma chủ một cọc tiên thiên linh bảo, mới đem ngươi lộng ra tới. Bằng không lần này hạ U Minh, sát Diêm La, hủy địa phủ, chắc chắn có ngươi một cái nổi. Phạn Vô Kiếp một trận mạc danh, chính mình vô căn không đáy, mạo không biết nhiều ít nguy hiểm. Xông nhiều ít tính kế, mới hôn cho tới hôm nay này phân nông nỗi, lại không thể hiểu được ôm lấy một cây đùi, mấu chốt là Ly Sơn Thánh Mâu Phi nói chính mình là nàng sư đệ, đây là khi nào nhiều theo hầu. Phản Vô Kiếp tinh thông chuyển thế luân hồi đại thần thông, cũng coi như là giác ngộ kiếp trước, thẳng để căn nguyên. Tính hết trước 600 thế nhân quả, cũng không minh bạch đây là cái gì nghiệt duyên. Như ma vương bên kia tính kế thông thiên giáo chủ vì sao xuất đầu, tưởng đầu phá nào chướng. Lại không biết đều không phải là thông thiên giáo chủ ra tay, mà là tiệt giáo đại sư tỷ trợ tiệt giáo đại sư huynh giúp một tay đâu. Hắn tưởng phá đầu cũng vô pháp tưởng tượng, kia đến từ tương lai dưới nhũi, kẻ hèn một cái đạo quân, sẽ cùng đại la tôn sư, tiệt giáo hai vị đại thần thông giả chi nhất, đa bảo đại pháp sư nhắc lên quan hệ. Minh Hà ở hỗn độn bên trong, kéo xuống tới đa bảo một tia linh quang, này một tia linh quang chuyển thế luân hồi vô số tái, mới ở đời sau chư thiên thời đại, chuyển thế vì phản vô kiếp. Vô thai vô kiếp. Đó là Đại La. Phạn Vô Kiếp chi danh, vốn là ám chỉ hắn theo hầu. Chỉ là đa bảo thằng nhãi này chơi xấu lên, quá mức thành thạo, liền chính mình đều lừa. Này đây Phạn Vô Kiếp đến nay cũng không biết chính mình cùng vị này tiệt giáo đại sư huynh liên hệ. Tiệt giáo bên trong, thất ta hóa nói Đại La vô số, cho nên tiên thiên linh bảo nhất hào phú, mà vô đương cùng đa bảo hai vị sư huynh sư tỷ ở tiệt giáo bên trong địa vị tôn sùng, vì giáo nội đệ tử thật sâu khâm phục. Bởi vậy hóa thành linh bảo sau lựa chọn đi theo hai vị này đại sư tỷ, đại sư huynh tiệt giáo Đại La nhiều nhất, không biết có bao nhiêu áp đáy hòm luyện bảo, ném lên, sợ là có thể tạp đảo hồng hoang vô số đại năng. La Minh Hà cùng Thích Ca loại này căn cơ nông cạn, không có gì của cải giáo chủ, đại thần thông giả, đều bị so không bằng. Phản Vô Kiếp tuy rằng đạo hạnh còn thiện, nhưng chỉ bằng thân phận của hắn, tùy thời đều có thể mời đến tiệt giáo vô số tiên thiên linh bảo, không thẹn đa bảo chi danh, như vậy quân cờ là nhất dùng tốt. Nếu là như Minh Hà mong muốn, đem Phạn Vô Kiếp đưa đi địa phủ ứng kiếp, sợ là muốn mời đến vượt qua 10 tôn tiên thiên linh bảo, làm thập điện Diêm La biết một chút cái gì là hào phú. Nhưng vô đương thánh mẫu tính kế, dùng một viên định hải thần châu liền thay đổi phạn vô kiếp ra tới. Minh Hà đương nhiên sẽ không vừa lòng, nhưng hắn còn có tính kế, dùng đến vô đương cùng vô kiếp hai người, cho nên liền không so đo quá nhiều, chỉ là dùng chính mình 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nguyên đồ kiếm, thay đổi nguyên bản phạn vô kiếp mời đến những cái đó linh bảo. Chương 114, Viêm Đế Khánh Giáp, Bắc Đế Đại Đỉnh, sau là chủ tể. Phong Đô Thiên Trung, kế đều cầm A Tị kiếm, hơi hơi lôi kéo đầu, nhìn có vô thượng tin tưởng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, hắn nhìn xuống Phong Đô Thiên bên trong vô số quỷ thần, nhìn xuống Bắc Âm Đại Đế dưới trướng Đại La Tôn Sư, Ngũ Phương Quỷ Đế, nhìn xuống càng nhiều đều không phải là Đại La quỷ thần, này đó khí thế mạnh mẽ, không ai bị nổi quỷ thần đại quân, trong mắt hắn, lại như gà vườn chó som giống nhau. Kế đều bình tĩnh cười nói, Phong Đô Bắc Âm Đại Đế, ngại Viêm Đế Đại Đỉnh thị xuất thân, Viêm Hoàng dòng chính, cho nên mới có thể bị Thiên Đế sở trọng, đáng tiếc Thiên Đế Hoàng Đế một hệ tới rồi chuyên húc đế trong tay, rốt cuộc dung không dưới ngươi này Viêm Đế dư nghiệt. Năm đó Thiên Đế kế thừa Viêm Đế đạo thống, vì nhân tộc chính thống, duy nhất không phục Viêm Đế cựu Lê thị, thành Sivu, chiến bại với Thiên Đế tay, chuyển đầu hậu thổ dưới trướng. Bởi vì này phân tình nghĩa, Hình Thiên, Sivu cũng không chịu ra tay đối phó ngươi, mới yêu cầu ta ma đạo tự mình động thủ. Vốn dĩ Minh Hà lão tổ đã cho ngươi chuẩn bị một cái đối thủ thích hợp, đáng tiếc có người từ giữa làm khó dễ, lệnh này dự bị một trận chiến thành không. Có lẽ là có người tưởng thử một chút ma đạo vị thứ ba ma tổ thật bản lĩnh đi. Kế đều lộ ra một cái tiếc hận tươi cười, đáng tiếc a. Hồng Hoang không biết nhiều ít đại năng, nhiều ít đại thần thông giả đều tưởng biết rõ ràng ma đạo che giấu sâu đậm tà ác ma tổ, đến tột cùng ra sao sâu cạn. Cơ hội này, nguyên bản là dùng để tính kế người nào đó. Không nghĩ tới ta kế đều lần đầu tiên ra tay, lại chỉ có ngươi làm đối thủ của ta. Kế đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không trong ánh mắt mang theo một chút tịch liêu cùng cô đơn, quá yếu. Kế đều lạnh nhạt nói, làm đối thủ của ta, kẻ hèn một cái Phong Đô Bắc Âm Đại Đế, cũng quá không đáng giá một ít. Này có thể thử ra cái gì tới? Đại Đình Thị, ngươi ở Đại La bên trong còn xem như một nhân vật, nhưng ở Đại Thần Thông giả giữa. Khoảng cách ta cảnh giới kém quá xa. Kế đều ánh mắt tuyệt không phải âm dương ma chủ người như vậy có thể có được, mặc dù là ni âm dương cũng vô pháp có được loại này miệt thị Phong Đô Đại Đế tự tin, nhưng hắn cũng không phải Minh Hà, bởi vì Minh Hà không có như vậy đứng đắn, hắn chính là chúng sinh. Ít nhất là chúng sinh một bộ phận, chúng sinh ma tổ chính là hồng hoang chúng sinh vô số tái tới ý niệm hóa thành ni quỷ tập hợp, một cái vô pháp tưởng tượng thật lớn ni quỷ. Có thể nói hồng hoang hết thể ni quỷ, đều là hắn một bộ phận. Ni âm dương cũng là như thế. Cho nên kế đều, hoặc là nói ma kha giả là chính là ni âm dương ma nhiễm đại hắc ám địa ngục, cũng chính là ưu đều trong bóng đêm vô số tà vật, hội tụ vô số tà vật ni niệm mà thành một cái ý thức, cái này ý thức là chúng sinh ma tổ một bộ phận. Tuy rằng không có Minh Hà sáng tạo hoàn chỉnh chúng sinh ma tổ, cái loại này không gì không biết, bao hàm chúng sinh mỗi một ý niệm đáng sợ. Lại cũng không phải đơn thuần nguyên dục, hoặc là nói âm dương ma chủ ý thức. Ma giáo đệ tam ma tổ, tà ác ma tổ xuất thế, hồng hoang chung vô số đại năng tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Minh Hà tính kế vượt quá rất nhiều người đoán trước, nhưng mặc dù là nguyên bản dự tính xuất thế tà ác ma tổ kế đều, cũng bất quá một tôn tiên thiên thần ma, ghê gớm một tôn đại thần thông giả mà thôi, biển máu, u đều tuy rằng là luân hồi sáng lập trước, chúng sinh hai đại hồn về chỗ. Nhưng biển máu, u đều theo hầu cũng không coi như hồng hoang đứng đầu kia một đám. Biển máu là bản cổ một đoàn tinh huyết bị khai thiên tích địa khi, bị chém giết hỗn độn thần ma tạp khí ô nhiễm, biến thành chi ô chí hế một chỗ u minh nơi, mà u đều là khai thiên tích địa lúc sau. Vũ trụ sâu nhất thúy, hắc ám nhất địa phương. Là hồng hoang vũ trụ thiên nhiên ra đời một chỗ đến nắm nơi. Mọi người đều là đại thần thông giả, bàn cổ kỷ không biết nhiều ít luân hồi, ai không kiến thức qua. Ở Minh Hà đi vào này một mâm cổ kỷ phía trước, biển máu dựng dục Minh Hà lao tổ còn chỉ là La Hầu ma tổ một thân phận mà thôi. Biển máu ma thai nguyên bản là vì La Hầu chuẩn bị, hôn độn thần ma lệ khí hoán khí hội tụ ra đời La Hầu, xoay người bị hôn độn thần ma tạp khí ô nhiễm bản cổ tinh huyết. Trở thành duy nhất ma tổ há là giả thuyết. Minh Hà tại đây một mâm cổ kỳ bị đạo đức đại thiên tôn, quá trong sạch người không biết từ kia một cái thiên ngoại vũ trụ mời đi theo, không biết nền tảng, lại không có tích tụ, còn không bằng La Hầu uy danh hiển hách, ở thái dịch kỳ tuy rằng có vài phần ác danh, nhưng rốt cuộc tư lịch nông cạn, trừ bỏ chân chính cùng Minh Hà động qua tay, biết lợi hại, mặt khác tố vô liên quan đại thần thông giả, đối vị này tân nhiệm ma đạo lãnh tụ Minh Hà lao tổ, đều có vài phần xa lạ. Cũng chính là Tam Thanh Thế Tôn, Thiên Đế, Hậu Thổ, Thái Nhất, Hoa Hoàng Hy Hoàng, Trúc Long bực này hồng hoang đứng đầu tồn tại, mới đối Minh Hà có vài phần hiểu biết. Mặt khác Đại La Thiên Tôn cùng Đại Thần Thông Giả, đối Minh Hà hiểu biết kỳ thật hữu hạn, ở bọn họ trong ấn tượng, Minh Hà Lao Tổ đã làm nhất ghê gớm sự tình, cũng bất quá là ám toán hủy diệt ma tổ La Hầu, đem này phong ấn đến quy khư. Còn có Tử Tiêu Cung hội nghị chung, vị này Minh Hà Lao Tổ đưa ra Hồng Hoang Thủy Nguyên tuần hoàn cùng quy khư mô hình mà thôi. Như vậy xem ra, Minh Hà kỳ thật so La Hầu cường hữu hạ, cũng không bị cho rằng là Hồng Hoang đứng đầu kia một đám đại thần thông giả. Cho nên, thập điện Diêm La chướng mắt Minh Hà, đều không phải là có mắt không trọng, mà là Minh Hà chính là này một mâm cổ kỳ trung hàng thật giá thật manh tân. Ai hiểu được tân nhân sẽ là quái vật đâu. So sánh với tới, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế cũng là trưởng cửu huyền, tổng lĩnh ngũ nhạc, nhạc nhiếp Bắc Phong, tu chỉnh 3 năm, quát trạm 6 ngày, chịu nhậm thượng quan, hàm chế văn linh, sắc phong thiên đình Bắc Đế, được xưng là Bắc Quá Đế quân âm ti chi chủ. Như vậy thân phận, lại so kẻ hèn một ma đạo chi chủ, nhược tới nơi nào đây? Chẳng qua Minh Hà từ lần này Hồng Hoang kỷ tới nay, đoạt bàn cổ thủy tổ pháp tướng, bất chu sơn hàng phục cộng công, côn bằng, ám toán tổ long, La Hầu, luận đạo hậu thổ, thế tôn, tham dự quá bản cổ chi tranh, tạo nhân thần lời nói thuộc sở hữu chi tranh, trừ bỏ ở thiên đế trên tay ăn qua mệt, luôn luôn hoành hành Hồng Hoang, không chỗ nào cố kỵ, lúc này mới làm Bắc Âm Phong Đô Đại Đế xem trọng vài phần. Nhưng kế đều ma tổ, bất quá dựa vào ưu đều căn nguyên chi chủ, Hồng Hoang dựng dục tượng trưng hắc ám tiên thiên ma thần theo hầu, lại còn có bị Minh Hà tính kê thai chết trong bụng, bị luyện hóa trở thành phân thân, như vậy đệ tam ma tổ, lại có gì sợ chi? Bởi vậy Bắc Âm Đại Đế đối mặt kế đều bừa bãi chi ngôn, cũng không để ý, chỉ là khẽ to mày, đối kế đều đánh giá, lại giảm xuống 3 phần mà thôi, hắn bình tĩnh nói, nhiều lời vô ích. Ma Kha Già La, ngươi bại ta dưới trướng ngũ phương quỷ đế, chẳng lẽ cũng là xính miệng lưỡi chi huy sao? Kế đều lắc đầu nói, Đại Đế dùng cái gì phản văn thô bị chi ngữ, xưng hô tại hạ. Ta nãi ma đạo tam tổ, kế đều, cũng không phải gì đó đại đêm ma thần. Kế đều tay phải chậm rãi ấn ở A Tị trên thân kiếm. A Tị kiếm ẩn sâu trong vỏ, kia vỏ kiếm thâm thúy hắc ám, phảng phất một phương vây vô số ác quỷ, khăng khít vô tận địa ngục giống nhau, có vô số quỷ thần ở trong đó kêu rên, A Tị khăng khít. Kiếm phong ra khỏi vỏ, kia vô gian địa ngục bên trong, khi khăng khít, chống không gian, thú quả khăng khít, A Tị khăng khít, địa ngục bên trong vô tận tra tấn, vô số cực khổ, mài rũa ra một sợi thượng quyết vô cùng, mũi nhọn không thể lăng ngọn gió. A Tị kiếm ra là lúc, u minh vô sắc. Giờ khắc này u đều hắc ám khuynh đảo mà xuống, đem u đều địa phủ hết thể nhan sắc, hết thể quang minh bao phủ. Giờ khắc này ngũ phương quỷ đế cũng vô pháp nhìn thấu kia kế đều cùng Phong Đô Đại Đế giao phong nơi. Trong bóng tối, A Tị kiếm nhất kiếm điểm ra. Vô gian địa ngục bên trong, vô số hồn phách vô số năm qua phẫn nộ, điên cuồng, cực kỳ bi ai, cứu hận, không cam lòng, tuyệt vọng, áp lực, hối hận, ấy nấy, kia địa ngục khủng bố tra tấn chung, hàng tỷ nhân quả, yêu hận tình thù, ấp ủ ra nhất nồng đậm. Nhất nùng liệt tình cảm, lấy chúng sinh đến tình hóa nhập kiếm ý, lấy hội tụ chúng sinh ý niệm, bao trùm này vô biên khổ hải phía trên ý thức giá đuổi, hóa thành một thanh khăng khít chi kiếm. Nay kiếm ý, mang theo thật sâu ma tính. Chúng sinh vì ma, vĩnh đọa khăng khít. Kế đều ánh mắt, mang theo nhất hở hững, nhất vô tình, nhất lánh khốc bình tĩnh, trong tay kiếm lại hội tụ chúng sinh nhất khắc cốt minh tâm thống khổ, chư tình bên trong, duy khổ sâu nhất động lòng người, bằng vô tình ý thức, giá đuổi nhất đến tình kiếm. Thứ hướng Phong Đô Đại Đế. Này nhất kiếm đâm ra, dương gian hồng hoang đại địa phía trên, đại ngày sao trời đột nhiên ảm đạm, một tia hắc ám xuất hiện ở thái dương bên cạnh, đại ngày quang minh bị kia vô danh hắc ám cắn nuốt, kim sắc thái dương mặt ngoài xuất hiện một tia đen nhánh, này u ám quỷ dị mặc danh, dần dần cắn nuốt thái dương mặt khác quang minh, thực mau bầu trời thái dương liền xuất hiện một cái chỗ hổng. Theo chỗ hổng càng lúc càng lớn, hồng hoang dần dần bị hắc ám bao phủ. Lúc đó hồng hoang tứ phương chấn động, ngay cả cao cư trên 9 tầng trời thống trị hồng hoang, trí cao vô thượng thiên đỉnh cũng ẩn ẩn đã chịu ảnh hưởng. Đông Hoa Đế quân ở Lăng Tiêu cung trung nhìn chăm chú vào thiên giới cũng chậm rãi lâm vào hắc ám, cất bước mà ra, đứng dậy bẩm tấu nói: yêu tinh từng ngày kế đều ngang trời, ngày lại hôn, mãi điểm xấu hiện ra, không địa phủ lật úp, luân hồi phân băng, chính là địa phủ Diêm La thiên tử thánh đức không tu, yêu ma nhìn trộm, hậu thổ ghét bỏ chi cố, vọng bệ hạ hạ chỉ giáng trước. Chuyên Húc Đế ngưng trọng nói: đây là đại kiếp nạn điểm báo cũng. Kế đều hiện thế, ma đạo đang thịnh, liên can yêu tà lại ngao ngoe dục dịch, hồng hoang đại ngày cực thịnh, ngại bản cổ đại thần mắt phải biến thành, cửu thiên bất luận cái gì đại tinh, đều không thể che đậy. Chỉ có La Hầu kế đều, chính là hắc ám ngôi sao, có thể che đậy hồng hoang nhật nguyệt, La Hầu giả, diệt thế chi ma cũng. Kế đều giả, chúng sinh chi ma cũng. Nay nhị dày vò chế, hiện thế tất có đại thai. Chuyên Húc Đế mệnh mão ngày gả trường minh, địa tạng trong điện thần thú chăm chú nghe trốn đến án hạ, run bần bật. Một người thần tướng phụng Chuyên Húc Đế ý chỉ, cầm trong tay cung thần đi vào Nam Thiên môn hạ, trương cung cài tên, nhìn quét Hồng Hoang đại địa. Hồng Hoang đại địa phía trên, thập vạn đại sơn bảy yêu hội tụ, Bàng Ma Vương ngẩng đầu nhìn trời, thấy nhật thực nhô lên cao, không khỏi mừng như điên. Hắn ngửa mặt lên trời cười to nói, thiên đình thất đức, thiên đạo không quyến, ngại có thiên cầu thực nhật, dấu hiệu chuyên húc thoái vị, thần đình rầm rộ. Yêu tộc bên trong, một họa đấu yêu khuyển ngửa mặt lên trời thét dài, nương kế đều ngang trời chi thế, dục cắn nuốt thái dương tinh khí, kia nam thiên môn lên đồng người cài tên, nhắm chuẩn thập vạn đại sơn yêu tộc hội tụ nơi, một mũi tên bắn ra. Tức khắc xỏ xuyên qua họa đấu yêu khuyển đứng đầu, đem này hắc khuyển bắn chết. Bàng Ma Vương kinh hãi quay đầu lại nhìn phía trên 9 tầng trời nam thiên môn nói, hậu nghệ, đều không phải là họ sau danh nghệ, người sau, cùng tư. Hậu nghệ, đó là tư nghệ, hậu thổ đó là tư thổ, sau mệnh chính là tư mệnh, sau bổn ý vì thống trị giả, như hoàng, đế, vương giống nhau, đều là thống trị giả danh hiệu, sau hoặc là tư, chính là chúa tể chi ý, cũng có người thừa kế chi ý tư mệnh chính là vận mệnh chúa tể, hậu thổ chính là đại địa chúa tể, hậu nghệ, chính là bắn thuật chúa tể. Cổ thần thời đại nhân tộc thống trị giả vì hoàng, cố có tam hoàng. Nhân tộc quật khởi thời đại nhân tộc thống trị giả vì đế, cố có ngũ đế. Ma vu tộc thời đại nhân tộc thống trị giả vi hậu, cố có 12 tổ vu, 9 sau. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 115, Vu Hàm Bạc Thiên, giáp cốt bi văn, táng ở qua đi. Nhân gian, Vu Hàm hoảng sợ nhìn đỉnh đầu dần dần bị hắc ám cắn nuốt đại ngày, hoảng sợ mặc danh, Vu Hàm chính là Vu Hàm quốc đại vu tế nhiều thế hệ truyền thừa danh hào, truyền thuyết Vu Hàm quốc truyền thừa tự Linh Sơn 10 vu đứng đầu, trông coi bất tử đế dược đại Vu Hàm, bởi vì đại vu tế là đời thứ 5 Vu Hàm. Cho nên lại bị xưng là Hàm Mậu. Vu Hàm Mậu nhìn nhật thực, thông thiên tu vi chạm đến vận mệnh, thấy vận chuyển số trời, lại trong nháy mắt bị dọa đến cơ hồ điên cuồng. Hắn một đầu tóc rối rối tung ở sau đầu trên trán, khô khốc đôi tay vô lực duỗi hướng Thái Dương, Thiên Đế a. Thượng Đế dùng cái gì tức giận? Đại kiếp nạn đem lâm, đại kiếp nạn đem lâm. Ta thấy trời giáng huyết vũ, thiên địa rách nát, khi cư tổ linh cùng chúng thần to lớn núi cao khuynh đảo, dưới chân đại địa sụp đổ, từ nhất đông đông hải đến nhất tây đại mạc đều bằng nát. Đại kiếp nạn, vô biên đại kiếp nạn, bầu trời chúng sinh huyết giống như mưa to giống nhau tầm tã mà xuống, 9 ngày không dứt, thần thi thể xếp thành núi cao. Hết thể đều phải rách nát, hết thể đều phải hủy diệt. Trên bầu trời xuất hiện thật lớn sao chổi, đem trời xanh cắt qua, màu đỏ đậm vết thương trùng trào ra vô số yêu ma, nhất cổ xưa thần chỉ xuất lĩnh vô số chiến sĩ, đi trước kia yêu tinh ma ngân nên chiến, ta nghe thấy được. Tiếng chuông vang lên. Dứt lời, Vu Hàm quốc này tôn hiện có nhất cổ xưa vu, tu vi kinh người Vu Hàm Mậu, thất khiếu phun ra hắc hồng huyết, vận đục máu hỗn hợp nước mắt từ nàng trong mắt chảy xuống. Bốn phía linh đồng sợ tới mức thét chói tai mà chạy. Người thiếu niên bén nhọn giọng nói kêu rên nói, Vu tổ băng rồi. Vu tộc thất khiếu đổ máu, muốn chết đi. Vu Hàm Mậu thất khiếu đổ máu, hắn nghe được thời không hạ du truyền đến tiếng chuông, mỗi một thanh âm vang lên khởi, thân thể hắn đều giống như tao ngộ bị thương nặng giống nhau cả người run rẩy dữ dội. Thất khiếu ra một đợt màu đỏ thâm máu, này đó vẫn đục huyết nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức thẩm thấu vào cục đá, một chút, minh khắc ở Vu Hàm Mậu dưới chân trên tảng đá. Những cái đó chịu tại Vu Hàm giờ phút này máu hồng hoang nham thạch, hóa thành một loại mặt ngoài mang theo vết máu thấm vào thạch trung quỷ dị tồn tại. Tản ra bất tường hơi thở, nếu không có giờ phút này, này đó sái lạc máu tươi nham thạch đang ở tế đàn trung tâm, vô số vu sư vu tế niệm lực trấn áp này một phương to lớn tế đàn. Đó là một tòa mấy vạn trượng thần sơn, bị sáng lập, mài rua thành bậc thang kim tự tháp thức giàn tế, có quỷ thần chấn áp tế đàn các phương hướng, không mấy bước đều có một vị tu vi cao thâm vu sư tòa chấn, chỉnh thể hơi thở có thể cầu thông thiên giới. Kia lây dính Vu Hàm máu tươi nham thạch, nếu là không có tế đàn chấn áp, lưu lạc một khối đi ra ngoài, mặt trên bất tường hơi thở, đều có thể làm phạm vi mấy ngàn dặm người tài ba xúc tuyệt tích. Vu Hàm nghe được ba tiếng trung vang lúc sau, dãy rủa, chật vật đứng lên, run run rẩy rẩy. Mạnh mẽ tu vi, nhất cử nhất động đều có thể chú sát tiên nhân đáng sợ vũ lực, đều tặc đi nhà trống, suy yếu, phảng phất đẩy liền đảo, cơ hồ nếu chết. Vu Hàm túm chặt bên cạnh Vu sư tay, thê lương nói, mặt thế tới rồi. Nói cho vương thượng, lập tức, sẽ có muôn đời không có đại kiếp nạn buông xuống, nhật thực chỉ là điểm báo. Ngâm quỷ thần, đã bị vô biên máu tươi cắn ướt, vô đầu thần ma, tàn sát quỷ thần vương. Hắc ám. Vô pháp nói hết hắc ám, ở đại địa dưới chạy dài. Trong bóng đêm một tôn cực độ cường đại, có thể so với thiên thần ma thần ra đời mà ra, hắn cầm trong tay vô số linh hồn quỷ vật kêu rên, cuốn quanh ma kiếm, xé rách sau khi chết quốc gia, tổ linh ở này đó ma thần trước mặt, nhỏ yếu giống như cô hồn dã quỷ. Vị kia vu sư nghe xong Vu Hàm tiên đoán, hướng tới Vu Hàm quỳ lạy quá, mới vội vội vàng vàng lui ra, đem Vu Hàm tiên đoán ban bố đi ra ngoài. Vu Hàm dãy rủa hồi lâu, mới hoán quá một tia khí tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, không biết nhiều ít tu sĩ lén lút ẩn thân ở chung quanh, nhìn trộm vị này đại vu tế, này đó tu sĩ ở chư thiên, đều là chúa tể một phương, sáng lập một cái cường đại tông môn nội tình, nhưng ở hồng hoang thời kỳ, này đó tu sĩ cũng là có thể đầu nhập vào mấy cái tam lưu tiểu tông môn, chiếm cứ không có quỷ thần hy thân hoang sơn giã lĩnh, nói là tông môn tu sĩ, huyền môn người trong, trên thực tế so với mấy trăm người tiểu bộ lạc đều cường hữu hạn, so với tán tu tới cũng không có gì khác nhau. Trong hồng hoang, dù cho là nhân tộc chỉ có mấy trăm người tiểu bộ lạc, chỉ cần hiến tế chư thần, tìm kiếm phụ cận có thiên đình sắt phong thần linh linh sơn phúc địa, lấy huyết thực hương khói hiến tế, cơ bản cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng ra tương đương với đời sau tiên nhân vu sư tới. Hồng hoang nhân tộc, lúc này tự nhiên thọ mệnh có 3.000 năm. Đúng là thượng cổ thiên chân luận trung chân nhân cảnh giới, trời sinh liền sẽ thuận theo khí tự, vận hành nguyên khí, thể chất không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, càng có cùng vu tộc hôn huyết khi, kế thừa đặc thù thể chất, có chút liền có thể thao hỏa phun thủy, giá đuổi long xà, thậm chí bôi sinh hai cánh, lăng không tấn công, này đó vu tộc huyết mạch theo rèn luyện mà tự nhiên cường đại, trừ bỏ ra đời có được truyền thừa, câu thông thần linh, tinh thông thảo dược bói toán cổ trùng độc vật. Thao luyện nguyên khí vu sư ở ngoài, còn có trời sinh vu tộc huyết mạch, mài giũa thân thể, lớn mạnh huyết mạch, không ngừng bồi dưỡng tự thân huyết mạch, không ngừng tới gần bản cổ đại thần, thậm chí 12 tổ vu này đó huyết mạch ngọn nguồn, lấy thân thể đặc thù khí quan cùng vu. Thiệt thiếu, kinh mạch hệ thống, giá đuổi thiên địa nguyên khí, kheo hậu đả vu giả. Vu giả, đó là đời sau võ giả. Cho nên chung quanh tu sĩ ở chư thiên thời đại coi như cường đại, nhưng tại đây là cá nhân liền sẽ phun ra nuốt vào nguyên khí, đánh vỡ thân thể, đào tạo huyết mạch, nhân tộc thành niên liền ước tương đương đời sau võ giả lộ sắc thần ma chi khu. Khoảng cách võ đạo người tiên chỉ kém hai bước thời đại, ở Vu Hàm xem ra, giống như con kiến giống nhau. Làm một đám con kiến nhìn náo nhiệt, Vu Hàm tàn nhẫn cười. Dùng tay lau chính mình thất khiếu lưu lại máu đen, dùng run rẩy ngón trỏ, trên mặt đất đổ vẽ một cái đơn sơ ký hiệu, mang theo nguyền rủa máu mưu đồ Vu Văn, nháy mắt buộc phát ra một cổ kỳ lạ hơi thở, một con ác quỷ bị Vu Văn sở triệu, nháy mắt thu lấy phạm vi mấy vạn sở hữu đều không phải là Vu Hàm quốc nội, không có nơi đây một thảo một mục khí tức dị loại hơi thở. Sau đó Vu Văn bùng nổ, nháy mắt thu hoạch những cái đó lén lút tu sĩ hồn phách, chỉ thấy vô số đạo hắc ảnh hiện lên, đem mấy vạn hồn phách thu lấy lại đây, đưa vào Minh Hà bên trong. Vu Hàm nhân cơ hội nhìn trộm một tia địa phủ hơi thở. Sau đó run rẩy lên, hoảng sợ đóng cửa đi thông âm thổ thông đạo. Vu Hàm quốc bên vài vị đại tu sĩ, xem như miễn cưỡng xem như bước lên hồng hoang sân khấu, nhà mình thế lực, tuy rằng không bằng Vu Hàm quốc như vậy truyền thừa muôn đời quái vật khổng lồ, nhưng cũng có tư cách ổn định truyền thừa đi xuống. Không tính cái loại này triều sinh tích chết trò đùa giống nhau tông môn. Vài vị thiên tiên nhỏ giọng thảo luận nói, địa phủ ra đại sự. Đại vu tế Hàm Mậu cũng xác nhận sao? Một cái tóc khô vàng tu sĩ thấp giọng nói, xác nhận. Ở nhật thực lúc sau, hắn quả nhiên đi bói toán. Kết quả đưa tới đại nạn, nghe nói Vu Hàm thập phần sợ hãi, công bố đem có khó lường kiếp số, hắn bói toán lúc sau cơ hồ thân chết. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có cô hồn dã quỷ, thậm chí ác quỷ lệ hồn từ hoàng tuyển trên đường tránh thoát. Chạy trốn tới rừng gian, ban ngày ẩn nút ở sơn giã bên trong, ban đêm liền ra tới ăn thịt người hưởng dụng huyết thực. Thiên đình đã lệnh tứ phương sơn thần thổ địa đem này đó cô hồn dã quỷ thu nạp. Rất nhiều đạo hữu cũng đi bắt giữ hồn phách tới luyện bảo tu hành. Một vị nữ tu kiều mị cười nói, ngày đó đình nhưng có địa phủ sinh biến cụ thể tin tức. Một vị âm u tà tu đột nhiên mở miệng nói nghe nói là ma kiếp. Hắn một mở miệng, mặt khác mấy người đều có chút sợ hãi, không có dám nói lời nói. Hiển nhiên là đối này tà tu có chút kiêng kỵ, thật lâu sau kia tóc khô vàng tu sĩ mới thấp giọng nói, như hôm nay thực ba ngày, hiển nhiên là đại kiếp nạn đem lâm điểm báo. Một người tu vi nhược một ít, khó khăn lắm bước lên thiên tiên môn hạm tu sĩ ngay vậy, dùng đồng thao thần đao ở bên người thiêu vỡ ra linh quy chi cốt thượng, trước mắt mấy cái cổ xưa phù văn. Kia huyền diệu khó lường phù văn ghi lại, Vu Hàm quốc Hàm Mậu khi, nhật thực ba ngày, địa phủ đại biến. Vu Hàm Mậu có cảm, trời giáng huyết vũ, núi sông lật úp. Đại kiếp nạn buông xuống. Chư thiên thời đại, Hoàng Tuyền Tông một chúng lao ma cùng Địa Tạng Điện Hòa Thượng tiến đến cùng nhau, hai bên lãnh tụ Diêm Ma Quân hiền lành Long Pháp Vương đối mặt mà tòa, đều nhìn chăm chú vào hai mảnh tàn phá giáp cốt, kia giáp cốt thượng, tuyên có khắc số cái thần bí đến cực điểm phù văn, hai bên giáp cốt hợp lại, gom đủ hơn phân nửa, văn tự tuy có tàn khuyết, lại không ngại đại thể. Diêm Ma Quân ho khan một tiếng nói, ta hai tông vì thế bảo tranh đấu mấy ngàn năm, từ đây cốt xuất thế về sau, liền có mấy vị thiên ma là hắn vì thế mà chết. Hôm nay ta thỉnh Pháp Vương tới, chính là vì cộng đồng thăm dò này bảo huyền bí. Thiện Long Pháp Vương chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu nói, Diêm Ma Đại Quân lời này cực thiện. Của ta tàng điện cùng ngươi Hoàng Tuyển Tông sở dĩ vì thế bảo, tranh đoạt ngàn năm, đơn giản là ta chờ tông môn truyền thừa đều có bỏ sót, ngươi Hoàng Tuyển Tông tối cao pháp môn Diêm La Thiên Tử thành tựu pháp, của ta tàng điện Chấn Tông Kinh Văn Nhân Duyên Địa Ngục Mười Vương Kinh, đều là thượng cổ bí truyền, truyền thuyết thượng cổ địa phủ có Diêm La Thiên Tử, thập điện Diêm La, thống trị địa phủ, vận chuyển luân hồi, trấn áp địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hóa Mười Vương, trấn áp địa ngục, thành tựu Phật quả. Mà ngươi Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có tu thành Diêm La Thiên Tử chi thân, hóa chư thiên vì địa ngục, thành tựu Đại La phương pháp. Ta chờ hai tông toàn lấy địa ngục thành nói, sự tình quan luân hồi, lại tại thượng cổ những năm cuối hồng hoang rách nát là lúc, địa ngục biến mất, địa phủ mạc danh hủy diệt, cứ thế ta chờ hai tông toàn con đường đoạn tuyệt, ở vô địch lộ. Cho nên tìm được thượng cổ những năm cuối địa phủ hủy diệt bí mật, tìm được biến mất địa ngục, chính là ta chờ duy nhất thành nói hy vọng. Thiện Long Pháp Vương cắp đầu gật đầu nói, hiện giờ, chỉ có ta chờ hai tông đồng tâm hiệp lực, mới có vạch trần này vừa lên cổ đại bí khả năng. Diêm Ma Quân nhặt lên trước mặt hai mảnh giáp cốt, khâu ở bên nhau, thấp giọng nói, Thiết Kiếm Môn tuy rằng không phải cái gì thượng cổ đại giáo, lại cũng là truyền thừa muôn đời cổ xưa tông môn, không nghĩ tới ra không cười hậu nhân, đem tổ sư ra mộ đều đảo. Kết quả khai quật số cái giáp cốt, trong đó không thiếu cực kỳ cổ xưa cường đại công pháp thần thông, cũng vì chính mình rước lấy họa diệt môn. Này cái giáp cốt, theo khảo chứng, chính là địa phủ sinh biến là lúc, Thiết Kiếm Môn tổ sư lời bói, bởi vậy không vì một chúng đại giáo sở trọng, mới có cơ hội, rơi xuống chúng ta hai môn trong tay. Nương này cái giáp cốt thượng thượng cổ địa ngục hơi thở, ta chờ mới bổ toàn bộ phận truyền thừa, các bồi dưỡng ra một vị đạo quân, kế thừa ta chờ chi trách, làm ta chờ có thể buông ra tay, thăm dò thượng cổ những năm cuối, địa phủ hủy diệt bí mật. Thiện Long Pháp Vương cũng nói, này giáp cốt chính là vạn năm linh quy chi cốt, có huyền quy huyết mạch, cực kỳ bất phàm. Ở hồng hoang huyết thống tản mạn khắp nơi hôm nay, đã là tu hành bói toán phương pháp vô thượng trí bảo, nếu là kêu Tử Vi Tông, Áo Tang Môn những cái đó lao quái vật biết, tất nhiên không tiếc vạn cân thần kim ma thiết. Thượng thư Thái Cổ Vu Văn cũng là cực kỳ cổ xưa truyền thừa, nghe nói các ngươi ma đạo vu giáo lao quái vật vốn có ý ra tay cướp đoạt này một đám giáp cốt, lại bởi vì phạn thiên giới vị kia đại la chi chìa khóa xuất thế mà chạy tới Quy Khư đi. Quy Khư là cỡ nào địa phương? Ta xem những cái đó lao quái vật, vô luận chính tà huyền phật ma, sợ là ra không được. Diêm Ma Đại Quân cười lạnh nói. Thiện Long Pháp Vương cười nói, Diêm Quân mặc là cùng nào đó lão ma đầu không ngủ. Huyết Đồ Ma Quân tổng trào phúng ta Hoàng Tuyển Tông tu Diêm La Thiên Tử thân chính là ma môn tà đạo, ỷ vào chính mình huyết ma đích truyền, khinh thường chúng ta Diêm Ma một mạch. Còn nói chúng ta tưởng chứng Diêm La Thiên Tử thân là tự rước tử lộ, chán sống. Ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai chán sống. Hắn Huyết Đồ Ma Quân, đến tột cùng có đi hay không đến ra kia Quy Khư tuyệt địa. Quy Khư phong ấn hủy diệt ma tổ cùng Quy Khư trung tiềm tàng hủy diệt ma đạo, đến tột cùng có cho hay không hắn Minh Hà đích truyền mặt mũi. Diêm La Thiên Tử nãi đại ma, cũng là ta ma đạo đế quân chi nhất, cũng không thua kém hắn huyết ma một mạch. Cái gì thiên ma huyết ma, Minh Hà đích truyền? Ta xem chính là hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Còn có sát ma, địa ngục lưỡng đạo, đặc biệt là địa ngục ma đạo, vốn cũng là ta Diêm ma một mạch chi nhánh, cố tình nói kế thừa chính là Minh Hà ma tổ Át Tị Kiếm đạo thống. Sát ma một mạch cho rằng chính mình kế thừa Minh Hà ma tổ giết chóc ma đạo, chính là nguyên đồ kiếm truyền lại. Vì phàn quan hệ, thật là cái gì mặt đều từ bỏ. Chúng ta Diêm Ma một mạch, chính là thượng cổ ma đạo đế vương, Diêm La Thiên Tử dòng chính, ở ma đạo chính là chính truyện, uy danh hiển hách, so với này đó leo lên ma tổ tiểu nhân, không biết có bao nhiêu chính thống, cố tình huyết ma thiên ma thế đại, tử ma, ma ma, dương ma, âm ma, tâm ma này đó đầu tưởng thảo liền quay đầu leo lên, xa lánh ta chờ. Thiện Long Pháp Vương chỉ vào giáp cốt hỏi, ma quân nhưng giải ra, này Thái Cổ Vu Văn. Diêm Ma Đại Quân cười nói, này có khó gì? Vu Ma một mạch, còn có Vu Văn truyền thừa, ngươi Phật môn khó được này truyền thừa, ta Diêm Ma cùng Vu Ma cùng thuộc ma môn một mạch, thỉnh giáo một vài, tất nhiên là không khó. Này giáp cốt thượng viết, Vu Hàm Quốc Hàm Mậu khi, nhật thực ba ngày, địa phủ đại biến. Vu Hàm Mậu thông linh có cảm, thiên đế vô danh tức giận, trời giáng huyết vũ, núi sông lật úp, đại kiếp nạn buông xuống. Ba tháng, phạt đông thiên kiến mục, tuyệt địa thiên thông. Ngãi có đại kiếp nạn, địa phủ nãi băng. Yêu. Kế tiếp mấy cái vu văn liền mơ hồ không rõ, vô luận mấy người lấy kiểu gì thần thông, đều khó có thể phục hồi như cũ. Diêm Ma Đại Quân vuốt ve những cái đó cơ hồ bị ma bình vu văn, thấp giọng nói, giáp cốt vu văn, chịu tải bói toán linh tính, cho nên có linh ứng, bởi vậy chúng ta mới có thể mượn này đó vu văn bói toán nội dung, nghiền ngẫm thượng cổ địa ngục hơi thở. Mặt sau mấy chữ này đã từng chịu tải quá cực kỳ đáng sợ tin tức, cho nên bị nó chịu tải tin tức ma diệt. Bởi vì vạn năm linh quy cũng chỉ có thể ghi lại nó một cái chớp mắt, ngay sau đó liền tự hành hủy diệt. Tựa như khai quật Vu Văn Giáp Cốt, chưa bao giờ từng có thiên đế tên Húy, cùng với thái cổ những cái đó đại thần thông giả danh hào giống nhau. Nghe nói Viêm Thần Tông khuynh tấn toàn tông chi lực, thiếu chút nữa liền hai vị đạo quân đều thân chết, mới ở nào đó cổ xưa chư thiên, khai quật ra trúc dung đại thần Vu Văn tên Húy, mượn này cơ hội, vì chính mình tông môn bổ sung một đạo truyền thừa, trúc dung hỏa thần đuổi long mật chú văn. Này tối cao bí truyền, trúc dung chú, chính là chư thiên duy nhất có thể tu ra trúc dung thần hỏa chú văn, có bất chắc chi uy. Diêm Ma đại quân nói, ta chờ liên thủ, lấy tông môn chí bảo, ta Hoàng Tuyển Tông đồng thao tàn điện cùng ngươi điệu tạng điện phạn văn biển, mượn này giáp cốt định vị, lấy hai đại chí bảo đại la đặc thủ, trở về Hồng Hoang địa phủ. Dứt lời Diêm Ma đại quân liền gọi ra Hoàng Tuyển Tông chân giáo chí bảo, một tòa chỉ tàn lưu một bộ phận đại môn đền thờ đồng thao cổ điện, Thiện Long Pháp Vương cũng tê ra một tôn viết điệu tạng điện phạn văn mục chất bảng hiệu, đây cũng là nó điệu tạng điện tông danh lai lịch, điệu tạng điện tổ sư đúng là được đến này tôn thần bí bảng hiệu, mới từ trung ngộ ra vô thượng Phật hiệu, sáng lập điệu tạng điện đạo thống. Hai tông thật là đem áp đáy hòm chí bảo đều liều mạng đi lên. Nương hai đại chí bảo một tia đại la đặc thù, dẫn động kia thần bí giáp cốt, nháy mắt đem hai vị tông chủ cùng sau đó liên can lao quái vật kéo vào hư không. Hắc ám. Đây là vô tận trong bóng đêm vô ngần biển máu. Thiện Long Pháp Vương mở to mắt, lại nhìn đến chính mình ngồi ở một tôn vô cùng thần thánh điện phủ trước mặt, hắn hướng sau lưng vừa nhìn, lại thấy chính mình tông môn chí bảo địa tạng điện tấm biển liền treo ở phía sau điện phủ thượng. Nay tòa điện phủ đã tan phá, có gần như 4/5 đã khuynh đảo ở kia màu đen tiêu nham phế tích trung, rơi vào dung nham. Kia điện phủ còn đâu một tòa thật lớn vô pháp tưởng tượng, toàn thân thuần hắc, quấn quanh cực nhiệt tiêu viêm cự thạch trung, kia thật lớn tựa như một tòa chư thiên cự thạch đã sụp xuống một nửa, ở cự thạch đỉnh, đem cự thạch một nửa đánh nát, đã sụp xuống trở thành huyền nhai bên cạnh, một tôn tàn phá kim thân, tản ra Phật quang đã ảm đạm. Kim thân cả người đều là cái nước, có chút địa phương đã lộ ra lưu ly giống nhau Phật cốt. Nó chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hở, đối mặt phía trước. Bên kia là một cái vô pháp tưởng tượng, đem kia cự thạch đánh sụp xuống côn ngân. Thiện Long Pháp Vương sợ tới mức tay chân nhũn ra, nạp đầu liền bái, kinh hô, Bồ Tát. Kia một tiếng kêu ra, đỉnh đầu địa tạng điện tấm biển ầm ầm rơi xuống, rơi vào Thiện Long Pháp Vương trong lòng ngực, một con tựa khuyển tựa sư dị thú, từ địa tạng trong điện tiểu toái bộ chạy ra, nhìn thấy Thiện Long Pháp Vương, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, Thiện Long Pháp Vương nhìn đến kia dị thú lại sợ tới mức nằm sấp xuống, chăm chú nghe thánh thú. Chăm chú nghe nhìn thoáng qua kia sụp xuống ốc tiêu thạch, màu đen cự thạch ở biển máu vây quanh trung, như mối bỏ biển. Chăm chú nghe thấy được kia côn tích, thân thể khẽ run lên. Nhìn đến Thiện Long Pháp Vương còn tưởng bò lên trên ốc tiêu thạch đỉnh, đi thỉnh xuống dưới kia một tôn Bồ Tát kim thân, vội vàng ngậm trụ Thiện Long Pháp Vương tay áo, đem này ném đi, ném tới khoảng cách kim thân xa hơn địa phương. Chỉ là chăm chú nghe một chút hơi thở, đều dẫn phát rồi kim thân trên người kia một côn vết thương, lúc này gầm lên giận dữ ở trên hư không trùng tiếng vọng, an yếm lão tôn một côn. Một côn. Côn. Tiếng vang triệt vang tứ hải. Uống đến Thiện Long Pháp Vương pháp thân cơ hồ rách nát, một ngụm đạm kim sắc máu liền phun tới. Đồng dạng mượn dùng đại la đặc thủ, trở lại thượng cổ sao, Diêm Ma đại quân dừng ở một chỗ đồng thau cổ điện trước mặt, kia cổ điện bị hắc ám sở vây quanh, Diêm Ma đại quân tỉnh lại thời điểm, hắc ám khoảng cách hắn chỉ có 3 thước, trong bóng đêm loang thoáng truyền đến kêu gọi thanh. Diêm Ma đại quân nghiêng thai đi nghe, lại nghe thấy vô số cổ quái thanh âm hết đợt này đến đợt khác kêu gọi nói, Tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương. Còn có mặt khác thanh âm kêu gọi nói, Tống Đế Vương, Sở Giang Vương. Diêm Ma đại quân nghe được sợ hãi, cơ hồ hồn phách đều bị ly thể mà ra, đầu nhập hắc ám, nếu không có phía sau đồng thao điện bảo hộ, hắn sớm đã thân bất do kỷ, rơi vào trong bóng tối. Trong bóng đêm đến tột cùng là thứ gì? Vì cái gì kêu gọi thập điện Diêm La tên? Thập điện Diêm La chính là Diêm La Thiên Tử 10 cái hóa thân, hay là trong bóng đêm, cất giấu sự tỉnh quan Diêm La Thiên Tử đại bí? Ta bị đồng thao cổ điện tiếp dẫn. Vừa ly khai chư thiên giới hải, liền tới đến nơi đây, hay là nơi này chính là thượng cổ những năm cuối địa phủ. Kia trong bóng đêm vô số kêu gọi, chẳng lẽ là địa phủ chung vô số quỷ hồn ở kêu gọi thập điện Diêm La trở về. Nay đồng thao cổ điện, hay là chính là Diêm La thập điện. Diêm La thập điện đã trở thành phế tích, trong bóng đêm có vô số đối thập điện Diêm La kêu gọi, địa phủ đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thập điện Diêm La lại đi nơi nào? Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 116 Thi ma thần quỷ, trọng đạp đất phủ, thiện ác hai phân. Diêm Ma đại quân ngồi ở kia tàn phá đồng thau cổ điện phía trước, hắn sơ bị phía sau đồng thau điện quần quận cổ xưa hơi thở sở kinh sợ, chờ đến phục hồi tinh thần lại, khẩn thủ tâm thần, mới phát hiện chung quanh giống hắn sau lưng như vậy tàn phá cổ điện còn có 9 tòa. 10 tòa tàn phá đồng thau cổ điện Diêm Ma đại quân trong lòng cơ hồ run rẩy lên. Này! Chẳng lẽ là Diêm La thập điện, Diêm La thập điện bị đánh cho tàn phế. Diêm Ma đại quân đầu góc có chút chỗ trống, hắn cơ hồ hít thở không thông nghĩ đến, ai làm? Tuy rằng Hoàng Tuyền Tông sớm có phỏng đoán, nhà mình tông môn chấn tông chi bảo, có khả năng là trong truyền thuyết Diêm La thập điện, nhưng là dựa vào một chút tàn lưu Diêm La điện phỏng đoán cùng nhìn thấy bị đánh cho tàn phế Diêm La thập điện xuất hiện ở trước mặt, sở chịu đánh sâu vào hoàn toàn là hai khái niệm. Diêm Ma đại quân lúc này tâm phù khí táo, không thể không bình phục trong lòng chấn động, cẩn thủ tâm thần. Hắn thầm nghĩ, ta chờ còn không phải là vì tìm kiếm địa phủ hủy diệt bí mật, mới mượn Diêm La điện cùng địa tạng điện tàn lưu đại la đặc thủ, trở lại thời đại này sao? Ta phía sau chính là bổn môn chấn tông chi bảo sao? Lúc này còn không quá tàn phá, đến tột cùng ra sao biến cố, mới làm nó chỉ tàn lưu một cái đại môn cùng một bộ phận đền thờ, bị tổ sư nhặt được. Diêm La thập điện tổn hại nghiêm trọng, mà địa tạng điện cũng chỉ có địa tạng điện tấm biển. Là ai hủy diệt địa phủ, đem Diêm La thiên tử trị hạ thập điện cùng địa tạng vương Bồ Tát ở địa ngục đạo tràng địa tạng điện đánh thành phế tích? Đồng dạng nghi hoặc cũng ở Thiện Long Pháp Vương trong lòng. Đến tột cùng là ai hủy hoại Bồ Tát kim thân, đem ốc tiêu nham đánh nát, lệnh địa tạng điện khuynh đảo hơn phân nửa? Thiện Long Pháp Vương đã tỉnh ngộ, chính mình nơi chỗ đó là kinh Phật chung theo như lời, biển rộng đế ốc tiêu nham chính là địa ngục nơi, bởi vậy chỗ nhưng hạ vào địa phủ, tiến vào đại nóng rực trong địa ngục. Nhưng lúc này ốc tiêu nham đế đại nóng rực địa ngục đã tát. Thiện Long Pháp Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất tàng điện trước, đã cảm thụ không đến kia cổ khăng khít địa ngục nóng rực, chăm chú nghe ghé vào địa tạng cửa đại điện, kính sợ nhìn địa tạng vương Bồ Tát ở ốc tiêu thạch đỉnh kim thân, nó trong miệng ô ô tựa tiếng người. Thiện Long Pháp Vương mơ hồ có thể phân biệt ra, đấu chiến thắng Phật, đấu chiến thắng Phật. Thiện Long Pháp Vương cả người kịch chấn, hủy diệt địa tạng điện, đánh giết Bồ Tát, cư nhiên là đấu chiến thắng Phật. Nhưng đấu chiến thắng Phật vì sao phải đánh giết Bồ Tát? Thiện Long Pháp Vương vang lên Bồ Tát kim thân tả hữu quanh quần kia một tiếng hét to, an yếm láo tôn một côn, còn có kia tàn lưu vô thượng thần uy. Bồ Tát đối mặt này giữ dằn phẫn nộ, mạnh mẽ đến cực điểm, vô cùng bạo lực một côn, vẫn cứ có thể mỉm cười nhập diệt. Kim thân trên mặt tươi cười tựa khổ tựa nhạc, chất chứa vô thượng diệu đế. Nếu không có Thiện Long Pháp Vương lúc này thực sự khó có thể thành thơi tìm hiểu, lại thật sự có thể từ giữa lĩnh ngộ một môn vô thượng Phật hiệu. Bồ Tát đối mặt này một côn, kim thân đều không có bị hủy diệt, chỉ là bị nhốt với đấu chiến thắng Phật cường hoành chiến ý bên trong. Mà Thiện Long Pháp Vương chỉ là đối mặt một tiếng ngày xưa lưu lại tiếng vang, đều bị chấn đến cơ hồ thiền tâm rách nát, bị kia cổ mạnh mẽ ý chí chiến đấu, chiến ý sợ kinh sợ, tâm thần vì này sở nhiếp, lưu lại khó có thể nói hết bóng ma. Chăm chú nghe nhìn còn chưa có thể từ kia một tiếng hét to bóng ma chung đi ra Thiện Long Pháp Vương, tựa sư tử cẩu trên mặt toát ra một tia khinh thường cùng không kiên nhẫn thần sắc, nhưng nó loạng choạng cái đầu, suy tư một lát, dứt khoát ghé vào địa tạng điện trước hai chỉ đại móng vuốt lót ở đầu phía dưới, chớp mắt lên. Bồ Tát lấy thân chết nhập diệt vì đại giới, bày ra hai cục. Một giả thỉnh vị kia cùng Phật rất có duyên phận Thiên Ma đạo chủ, xá cấp Phật môn một khối ứng thân, thành tựu đấu chiến thắng Phật đại duyên, tốt nhất có thể đem vị này Thiên Ma đạo chủ kiếm tới. Như vậy Phật môn lần này tại địa phủ tổn thất không những không mệt, ngược lại còn lời to, địa tạng vương Bồ Tát chính là nhập diệt cái 10 hồi 8 hồi đô là đáng giá. Hai người chính là vì địa tạng vương Bồ Tát U Minh giáo chủ đạo tràng lưu lại phúc bút, ngày sau nếu là địa phủ có duyên ở hưng, lưu lại địa tạng điện một mạch truyền thừa, đó là một cái cơ hội. Nó chăm chú nghe, chính là Bồ Tát tại địa phủ cuối cùng, cũng là nhất đáng tin cậy dựa vào. Thanh thanh thật thật thủ chấm đất tăng điện, miễn cho đi ra ngoài bị kia chỉ đáng giận thần hổ cấp cuốn lấy, bị đuổi ra địa phủ vậy hỏng rồi Bồ Tát tính kế, nhớ tới bắt tay quỷ môn quan kia hai cái khở hóa dưỡng kia chỉ thần hổ, chăm chú nghe liền khí ngứa răng. Diêm Ma đại quân bắt đầu từ kia 10 tòa tàn phá đồng thau cổ trong điện, tìm hiểu Diêm La thiên tử ma khu vô thượng đạo lý. Diêm La thiên tử ngồi triều đình. Thiên tử chi khu đó là phải có vô thượng triều đình bảo vệ xung quanh cùng phụ trợ, cho nên này Diêm La thập điện trung cũng chất chứa nào đó vô thượng đạo lý. Diêm Ma đại quân từ kia tàn phá đồng thau cổ trong điện bổ toàn lịch đại hoàng Tuyển tông đạo quân tự chấn tông chi bảo trung lĩnh ngộ thần thông đại đạo, hắn trước từ sau lưng này tòa đồng thau điện bắt đầu dần dần ở tự thân đạo quả bên trong chế tạo một tòa đồng dạng đồng thau cổ điện. Ở kia một tòa cổ điện thành hình khoảnh khắc, Diêm Ma đại quân đột nhiên lĩnh ngộ này đó đồng thau cổ điện bên trong chất chứa đại đạo. Muốn thành Diêm La thiên tử, tất trước đạp đất phủ triều đình. Nay 10 tòa cổ điện bên trong, chất chứa chính là thành lập địa phủ thần đỉnh chí lý, ở đạo quả trung thành lập khởi này 10 tòa cổ điện, sau đó nguyên thần đi vào trong điện, ngồi ở trong điện vương tọa thượng, liền có thể tu thành một tôn Diêm La nguyên thần, đem chính mình nguyên thần tu thành một vị Diêm La vương phân thần. Nếu là tu khởi Diêm La thập điện, liền có thể đem nguyên thần tu thành thập điện Diêm La vương hóa thân. Sau đó dựa vào này 10 tòa đồng theo cổ điện, sáng lập địa ngục, trấn áp vô số oan hồn lệ quỷ, lấy tự thân nguyên thần hóa thân thập điện Diêm La trấn áp vô số lệ quỷ, lấy vô số hồn phách vì quân lương, hơn phân nửa liền có thể ở chư thiên thế giới bên trong, từng bước sáng lập địa phủ, dần dần kéo về u minh mảnh nhỏ, cuối cùng đem đạo quả trung Diêm La thập điện chế tạo ra tới. Đạo quả nội cảnh cùng chư thiên ngoại cảnh giao hội, liền có cơ hội đem thập điện Diêm La hợp nhất, nguyên thần hóa thành trí cao vô thượng Diêm La thiên tử. Diêm Ma đại quân lĩnh ngộ tới rồi đột phá đại la đạo lý, ánh mắt cùng nhiệt, thầm nghĩ, ta Diêm Ma đại đạo, quả nhiên cũng là ma đạo đường hoàng chính đạo. Diêm Ma tổ sư vốn là một khối thần ma xác cước cổ, tại địa phủ chung sống lại sau, ngẫu nhiên được đến này tôn đồng thau cổ điện hải cốt, hiện giờ xem ra là tàn phá Diêm La thập điện hải cốt. Tổ sư từ giữa lĩnh ngộ ra thập điện Diêm La đại đạo. Mượn này U Minh đại đạo, cùng ta ma đạo chung nhất cấm kỵ U Minh chín hỏi kết hợp, sáng lập Diêm La thiên tử thành tựu pháp. Cùng với nửa thành, có chút tàn khuyết 18 bùn Lê A Tị nói. Hiện giờ ta rốt cuộc có cơ duyên trở lại thượng cổ những năm cuối, địa phủ hủy diệt là lúc, nhìn thấy Diêm La thập điện hải cốt. Bổ toàn tổ sư lưu lại truyền thừa, đem Diêm La thiên tử thành tựu pháp cùng 18 bùn Lê A Tị nói kết hợp. Ta rốt cuộc minh bạch năm đó tổ sư vì cái gì muốn sáng tạo căn bản còn không hoàn thiện 18 bùn Lê A Tị nói. Nguyên lai này hai môn tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau, nguyên thần tu luyện Diêm La thiên tử thành tựu pháp, mới có cơ hội lột xác trở thành Diêm La vương. Mà ta Hoàng Tuyền Tông tu thành Diêm La nguyên thần sở dĩ bộ mặt mơ hồ không rõ, đế bảo mũ miệng phù phiếm không chừng nguyên nhân, chính là bởi vì khuyết thiếu mặt khác một nửa. Cũng chính là 18 bùn Lê A Tị nói truyền thừa. Ứng vì 18 bùn Lê A Tị nói tàn khuyết không được đầy đủ, bốn môn bên trong vẫn chưa có tu thành 18 bùn Lê A Tị nói mà thành tựu đạo quân giả, cũng liền không biết chỉ có tu thành 18 tầng địa ngục, Diêm La nguyên thần tọa trấn địa ngục, mới có thể đại thành. Đế bảo mũ miệng phục sức rõ ràng, nguyên thần bộ mặt cùng thân thể tương đồng, xuất hiện chính mình mặt. Hiện giờ ta chẳng những bổ toàn 18 bùn Lê A Tị nói, hơn nữa mượn Diêm La thập điện hải cốt, ở đạo quả nội cảnh trung tu ra Diêm La điện trấn áp địa ngục, vì địa phủ chủ điện, chính là địa phủ triều đình, Diêm La nguyên thần tiến vào địa phủ triều đình bên trong, ngồi ở vương vị thượng, tự nhiên liền sẽ lột xác trở thành Diêm La vương. Diêm La nguyên thần lột xác vì Diêm Quân nguyên thần, cuối cùng tu ra 10 đạo Diêm Quân nguyên thần, hợp nhất thành tiểu Diêm La thiên tử. Đến tận đây Diêm La pháp cùng thập điện pháp, hai người lẫn nhau vì trong ngoài, đi thông đại la đại đạo lại không bị ngăn trở ngại. Diêm Ma đại quân lòng mang đại sướng, thoải mái cười nói, đại cơ duyên, này đó là ta Hoàng Tuyển Tông lịch đại tổ sư đau khổ tìm kiếm thành nói chi cơ. Diêm La thập điện, bổn đều không phải là ma đạo phương pháp, mà là địa phủ thần quyền, trong thiên địa đại đạo, cùng luân hồi đại đạo tương thông. Đáng tiếc Diêm La thập điện bị không biết tên đại năng, trí cường giả đánh tàn phá, trong đó lưỡi đao đạo lý không hề hoàn chỉnh, tổ sư mới lấy ma đạo phương pháp bổ toàn. Ta ma đạo ở U Minh đại đạo, luân hồi đại đạo bên trong tích lũy thâm hậu, mới có thể dễ dàng bổ toàn Diêm La đại đạo, đem Diêm La thiên tử hóa thành ma đạo thiên tử, sáng lập Diêm Ma một mạch. Tổ sư lấy U Minh chín hỏi trung cấm kỵ pháp môn, bổ toàn Diêm La thập điện tàn khuyết vận chuyển luân hồi đại đạo. Lấy Át Tị ma đạo địa ngục nói tinh ý, bổ toàn Diêm La thiên tử thống ngự địa ngục pháp môn. Diêm La thiên tử vận chuyển luân hồi, thống trị U Minh, mà ta ma đạo cũng có đối luân hồi đại đạo như thế nào vận chuyển, U Minh thế giới giống như thống ngự đạo lý, đem hai người kết hợp, khai sáng Diêm La ma đạo, như thế nào có không thành chi lý. Ta Diêm Ma đại đạo, một lời tế chi, đó là đạp đất phủ. Lấy ma đạo đạo lý, trọng lập Diêm La thập điện. Đáng tiếc Diêm Ma La tổ sư nãi xác gớp cổ thành nói, thọ nguyên vốn là âm thọ, địa phủ rách nát sau ở chư thiên vạn giới khai sáng Hoàng Tuyển Tông, dương thọ một ngày. Âm thọ một năm, lấy ngày đại năm, thọ nguyên hao tổn cực nhanh, không thể không ở lúc tuổi già tiến vào quy khư, tìm kiếm trong đó còn sót lại u minh mảnh nhỏ, một lần nữa thay đổi âm thọ. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, âm thọ cũng nên khô kiệt đoạn tuyệt đi. Tổ sư thiên nhân chi tư, lại bởi vì khuyết thiếu cơ duyên mà con đường đoạn tuyệt. Đáng tiếc đáng tiếc. Diêm Ma đại quân thở dài nói. Luân hồi bổn ý, ý trời nhân tâm. Một tiếng sâu kín thở dài, quanh quẩn vào giờ phút này u đều hắc ám sâu đậm chỗ. Biển máu dưới, thi ma đạo chủ trấn áp phán quan bút, hắn ngẩng đầu lên sâu kín thở dài nói, giờ khắc này hắn gương mặt rõ ràng là Hoàng Tuyên Tông tổ sư, thi quỷ quái quân. Phong đô thiên ngoại, Bắc Âm phong đô đại đế trấn áp phong đô quỷ thành ở Át Tị dưới kiếm, chia năm xẻ bảy, một tôn tôn quỷ đế vì tránh kiếm quang, chiều bốn phương tám hướng bỏ chạy đi, vô số quỷ thần tại đây nhất kiếm dưới, trầm luân địa ngục bên trong, chìm vào Át Tị kiếm trảm khai hư không kẽ nước bên trong, chìm vào Át Tị địa ngục bên trong. Kế đều ma tổ phi thân đến phong đô thiên ngoại, phong đô thiên đã là chia năm xẻ bảy, đang ở hướng đại hắc ám địa ngục trầm luân. Bắc Âm phong đô đại đế đón nhận kế đều này nhất kiếm, A Tị kiếm đâm ra là lúc, hóa thành vô thượng nguyên ám, trong chớp mắt bổ ra phong đô đại đế sáng lập La Phong 6 ngày, đem Bắc Âm Phong Đô Đại Đế xé rách vì lưỡng đạo linh quang, một giả phi thăng vì thần thánh, một giả trầm luân vì ma vương. Này nhất kiếm mặt ngoài là kế đều ma tổ vô thượng hắc ám, nội bộ lại là tà ác ma tổ vô thượng uy năng. Phát đến chúng sinh ma tính khảo vấn. Kia một khắc địa phủ trung trầm luân vô số năm, hồn phách luân hồi là lúc tàn lưu ý niệm, hóa thành chúng sinh ma tổ khảo vấn, chúng sinh ma tổ vì chúng sinh chi niệm, giờ khắc này, chúng sinh trong lòng âm u, ma tính, mặt trái, tà ác ý niệm hóa thành nước lũ, ngạnh sinh sinh đem Bắc Âm Phong Đô Đại Đế linh quang một phân thành hai. Đại biểu đại đạo bên trong su ác một mặt, hóa thành Bắc Âm Ma Vương. Đại biểu đại đạo trung su thiện một mặt, chính diện một mặt, hóa thành Phong Đô Đại Đế. Này có thể nói là chúng sinh ma tổ, tà ác ma tổ kế đều đáng sợ nhất địa phương, tà ác ma tổ chính là chúng sinh, là mỗi người, mà Phong Đô Đại Đế cũng chỉ là chúng sinh một bộ phận, hắn cũng là chúng sinh ma tổ, cũng là kế đều, chẳng qua tầm thường đại la ở chúng sinh ma tổ trước mặt, liếc mắt một cái đã bị hiện hóa ra một cái tà ác chính mình. Bị dẫn phát tác nghiệm, sáng tạo ma thân. Mà Phong Đô Đại Đế, bị ác tị kiếm cùng u đều vô thượng hắc ám chém chúng, linh quang bị bắt hai phần, tuần hoàn âm dương chi lý. Mới phân hóa ra ma thân. Ở chúng sinh ma tổ trước mặt, gặp được tự mình. Kế đều thở dài nói, chúng sinh ma tổ vô tâm, lấy chúng sinh chi tâm vì tâm. Ta là chúng sinh ma tổ, ngươi lại làm sao không phải chúng sinh ma tổ đâu. Ngươi cho rằng chúng sinh ma tổ không ở ngươi trước mặt, chính là nó chưa từng toàn lực ra tay, lại không biết ngươi chính là chúng sinh ma tổ một bộ phận, ta chỉ là một mặt gương, làm ngươi thấy ngươi trong lòng chúng sinh ma tổ, thấy chúng sinh tà ác. Phong Đô Đại Đế cười. Hắn thấp giọng nói, ta bại. Nhưng chung quy là thử ra tới. Các ngươi ma đạo tâm thật đại, cư nhiên muốn âm dương hai nguyên tố phân hóa, huyền môn Phật môn đều là chính đạo, các ngươi ma đạo độc vì mặt trái, có chính tất có ma, chính ma chi thế lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau cân bằng, nhưng thật ra phù hợp âm dương chí lý, nhưng lấy ma đạo một nhà, muốn cùng huyền môn, Phật môn, thậm chí tam hoàng ngũ đế nhân tộc chính thống cân bằng. Ma đạo hai nguyên tố cân bằng nhu đồ, không khỏi quá buồn cười một ít. Hôm nay ngươi có thể đem ta thiện ác hai phần hóa thành Bắc Âm Ma Vương cùng Phong Đô Đại Đế, ngày sau ngươi hay là còn có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chia làm huyền môn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ngươi ma đạo Nguyên Thủy Ma Vương sao? Không thử thử một lần, như thế nào biết không khả năng đâu. Kế đều ma tổ cảm khái nói, chúng sinh như ma, chúng sinh ma tổ kế đều xác thật là đối ứng huyền môn Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đứng ma đạo chi tổ. Hiện giờ còn non nớt, ngày sau chưa chắc không thể cùng huyền môn Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh với. Đại La vô kiếp, bởi vậy cũng không có sinh tử, cũng không nhập luân hồi. Tiên thiên linh quang nếu không bị người trấn áp, chân thân ngã xuống bất quá đổi một cái thân thể thôi. Chẳng qua tân thân thể, thường thường không có cũ thân mài giũa thuần thục, bởi vậy có thể thi triển lực lượng liền sẽ co ngã xuống, nếu là cũ thân ngã xuống với địch thủ bên trong, tân đổi chân thân cũng không thắng nổi, cho nên thông thường sẽ không quay đầu lại tái chiến, miễn cho lại thương bên ngoài. Hiện giờ Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bị kế đều phân hóa hai nguyên tố, Đại La chân thân một phân thành hai, giống như vô cực phân hóa vì thái cực, nguyên bản hỗn nguyên nhất thể cảnh giới bị phân hóa ra tới, liền có sinh tử, âm dương, đạo ma, Bắc Âm cùng Phong Đô khác nhau, Đại La cảnh giới bị đánh vỡ, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế tiên thiên bất diệt linh quang, liền khó có thể bị này song thân hoàn toàn chịu tải. Tương đương đem một cái đại hảo, chia làm hai cái tiểu hảo. Tuy rằng bản chất vẫn là Đại La, nhưng lại là một cái song thân đối lập thống nhất, hai cái thân thể hợp thành nhất thể mới có thể tính hoàn chỉnh Đại La, nhưng Bắc Âm Ma Vương chi thân, cũng là chúng sinh ma tổ một bộ phận, ở kế đều quấy nhiễu hạ. Khó có thể quay về vô cực, đạo ma hợp nhất. Có thể nói Phong Đô Đại Đế đã bị chia làm hai cái bộ phận, phong ấn lên. Hán tiên thiên bất diệt linh quang đồng thời tồn tại với Bắc Âm Ma Vương cùng Phong Đô Đại Đế bên trong, mà Bắc Âm Ma Vương trầm luân ma đạo, vì chúng sinh ma tổ, tà ác ma tổ vị này ma đạo căn bản ma tổ sở chế, ở Đại La ý nghĩa thượng hình cùng ngã xuống. Phong Đô Đại Đế chỉ có thể ngày sau tìm kiếm cơ hội, phối hợp hai cái ý thức, bài trừ chúng sinh ma tổ quấy nhiễu. Đem Bắc Âm Ma Vương cùng Phong Đô Đại Địa một lần nữa về một, mới có thể khôi phục kiểu cũ, bài trừ quấy nhiễu, quay về Đại La chi thân. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 117, Tu Di Tàng Kinh, Thiên Quân tới viện, Trung ương Quỷ Đế. Úc Tiêu Nham thượng, Thiện Long Pháp Vương ngồi ngay ngắn địa tạng điện trước, đôi tay kết một cái cùng kia tàn phá kim thân thủ trung đồng dạng cam lộ ấn, hắn mượn dùng địa tạng điện tàn lưu không thể, cùng Úc Tiêu Nham thượng địa tạng vương Bồ Tát tàn lưu kim thân, thành lập một tia liên hệ, kim thân ngã già mà ngồi. Đôi tay kết cam lộ in và phát hành, lộ ra một cổ huyền mật diệu đế. An nhẫn bất động, giống như đại địa, tĩnh lự thâm mật, giống như bí tàng. Thiện Long Pháp Vương niệm tụng Tu Di Tàng Kinh tìm hiểu Bồ Tát Kim Thân cực cao thiên ý, có thể được thấy Bồ Tát Kim Thân, đối với hắn tới nói liền giống như Bồ Tát tự mình truyền pháp giống nhau. Mấy ngày nay tới, Thiện Long Pháp Vương tuy rằng thật cẩn thận xem tưởng Kim Thân, sợ chính mình thần ý, kinh động Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim Thân phủ cận kia một cổ kinh người chiến ý. Bởi vậy chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt huyền diệu ý cảnh, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, chỉ làm Thiện Long Pháp Vương cảm giác toàn thân không chỗ không lớn tỏa ánh sáng minh, càng có nhiều đóa kim liên từ trên người hiện lên, vòng thân số táp, biến ảo vô cùng Phật quang. Mượn tới một tia kim thân vô cùng Phật lực, thêm vào mình thân, mấy ngày chi gian, pháp lực phi tiến. Kia nhiều đóa kim liên tự Thiện Long Pháp Vương trên người nở rộ, hướng ngầm rơi đi, một đóa kim liên rơi xuống, liền sáng lập một thước tinh thổ. Bất quá lâu ngày liền đem Địa Tạng Điện chung quanh mấy chục trượng thổ địa cùng nhau hóa thành tịnh thổ, Địa Tạng Điện tọa chấn tịnh thổ trung ương, Thiện Long Pháp Vương chỉ là thoáng thần niệm cấu kết, liền cảm giác có vô cùng mạnh mẽ. Kia nhiều đóa kim liên, trên mặt đất tàng trong điện vừa chuyển, liền có vô số Phật tử, La Hán, Bồ Tát hư ảnh, hiện ra trên mặt đất tàng điện chủ trong điện hai sườn, đứng ở kia kim liên phía trên, niệm tụng tu di tàng kinh. Liền có vô số niệm kinh thanh âm, thêm vào ở Thiện Long Pháp Vương trên người, trợ hắn đem Phật lực càng tình tiến một tầng, giống như chống chiều trung sớm, Thiên Long thiền sướng. Thiện Long Pháp Vương bị kia vô số phạn sướng rót não, nhất thời sinh ra một cổ tĩnh lự thâm mật hiểu được tới. Hắn đem kia vô số kim liên vừa thu lại, hóa thành một chản đài sen hộ tại thân hạ, lại là luyện thành hoa sen hộ thân đại thần thông. Thiện Long Pháp Vương đối mặt Bồ Tát Kim Thân, ngồi ở kia đài sen phía trên, được đài sen phát ra vô lượng Phật quang chiếu rọi, lại là đột nhiên động dung, chứng kiến Bồ Tát Kim Thân đột nhiên hóa thành một mảnh vô ngần đại địa. Đại địa phía trên tức tức đều là vô lượng Phật quang. An nhẫn bất động, tĩnh lự thâm mật, trong đó có vô số quỷ vật thân cư đại địa dưới, đến Phật quang chiếu rọi, đột nhiên giải thoát, hóa thành thiên nhân thiên nữ, vũ đạo sung sướng, ở đại địa phía trên, toàn niệm tụng tu di tàng kinh, này cuốn kinh văn từ Thiện Long Pháp Vương thức hải chậm rãi lưu quang, từng câu từng chữ, thả ra vô lượng quang minh, cùng hắn ngoài thân Phật quang tương hợp, hóa thành một cây như ý kim cờ, đứng ở hắn bên cạnh người. Thiện Long Pháp Vương vừa muốn lại thêm một cổ khí đem chín hoàn tích trượng cũng ngưng tụ ra tới. Liền có một cổ cực kỳ cường hãn quân thế từ phương xa mà đến, kia quần quận huyết khí trùng tiêu dựng lên, bình thường quỷ thần bị này mấy vạn ở ngoài huyết khí khói báo động một hướng, đều phải đánh tan hồn phách, âm thần đều phải gặp nạn, mặc dù là tiên nhân đáp mây bay, đều không thể từ này cổ huyết khí phạm vi vạn dặm mà qua, chỉ có thể né tránh đụng mây. Thiện Long Pháp Vương trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, hảo cường binh uy. Chư thiên thời đại nhất nổi danh kia mấy chỉ nói binh, so với này uy thế tới đều xa tốn, đây là vị nào quỷ thần thân binh? Hắn chỉ phải thu Phật quang, trên mặt đất tàng điện trước ngoan ngoan chờ đợi. Tuy rằng có này Địa Tạng Điện hộ thân, cách đó không xa còn có Bồ Tát Kim Thân chiếu ứng, nhưng thượng cổ thời đại mạnh mẽ đại năng xuất hiện lớp lớp, đại la còn chưa như đời sau như vậy tuyệt tích, hiện giờ địa phủ một bộ gặp đại biến bộ dáng, Thiện Long Pháp Vương sau này thế mà đến, tình huống không rõ, vẫn là an phận một chút tương đối hảo. Pháp Vương cũng không lòng tham, chỉ đem chấn áp Bồ Tát Kim Thân chiến ý ma diệt, đem Kim Thân một lần nữa thỉnh xuống đất tàng trong điện, liền có thể sau khi trở về thế. Đến lúc đó có Bồ Tát Kim Thân chấn áp, hắn Địa Tạng Điện tất nhiên rầm rộ, Tây Thiên Phật Thổ có đường. Thiện Long Pháp Vương ngẩng đầu nhìn về phía kia cổ huyết khí khói báo động phương hướng, chỉ thấy một cổ thiết huyết chi khí, vốn lượn hướng về phía trước, tại địa phủ u đều hắc ám thâm thúy trên bầu trời, dương nhanh múa vút, giống như một con thiết huyết trường long, tung hoành vạn dặm, cực hắc bối cảnh thượng. Thiết huyết trường long phun ra nuốt vào huyền hoàng, một cổ thẳng thiết, to lớn, hùng võ, uy nghiêm hơi thở chấn áp tứ phương. Làm Địa Tạng Điện tịnh thổ đều có rút lại ba phần, hóa thành một đóa bạch liên, cắm rễ ở ốc tiêu nham thượng. Ở huyết khí khói báo động dưới, một con cuồn cuộn, uy nghiêm, mạnh mẽ đại quân mãnh liệt mà đến, bọn họ thừa nước cờ ngàn tao đồng tao đại hạm, hạm thượng vô số thiên binh quân dung nghiêm túc, áo giáp đủ, mỗi một người huyết khí đều không thua chân tiên, mấy trăm vạn người tiên hội tụ ở bên nhau, huyết khí trùng tiêu. Quỷ thần tránh dễ. Mỗi một tôn đồng thao đại hạm thượng còn có mấy chục tôn thần lôi, thần hỏa pháo, pháo thượng tàn lưu lôi hỏa khí tức, có thể so với đời sau thiên kiếp. Nay chỉ thiên binh hạm đội tới cực nhanh, đồng thao đại hạm phi độn tốc độ siêu việt đạo quân, tu di chi gian liền tới đến ốc tiêu nham thượng, đứng ở chủ hạm thủ vị trí một người thần tướng đi xuống nhìn tàn phá ốc tiêu thạch, giật mình nói, này ốc tiêu thạch như thế nào bị đánh cho tàn phế hơn phân nửa. Ngay xưa tới, này cục đá đều bị phía dưới tiêu viêm hỏa khí thiêu đỏ bừng lộ ra cháy đen. Hiện tại như thế nào lạnh thấu? Phía dưới tiêu viêm địa ngục ở đâu? Mặt khác một người thần tướng vò đầu nói, ốc tiêu thạch miêu định địa ngục, chính là địa ngục một đại môn hộ, khoảng cách Diêm La thập điện không xa. Ngày hôm trước nghe đế quân nói địa phủ có biến, mệnh ta chờ tới viện, lại bị kia quỷ môn quan thủ tướng đổ ba ngày. Nếu không có xem ở thiên đỉnh cùng lớp mà liệt mặt mũi thượng, ta chờ cần gì để ý tới? Hiện giờ bị lầm chiến cơ. Ốc tiêu thạch nơi này không biết đã xảy ra cái gì đại chiến. Từ từ. Đây là. Binh bộ thần tướng Khang Ứng nhìn ốc tiêu nham thượng Địa Tạng Kim Thân kinh hai nói, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim Thân. Bồ Tát Kim Thân mặt lộ vẻ bình thản mỉm cười, nhưng bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã là mất, mất đi mà đi. Mặt khác một người Mục Khôi thần tướng xuất lĩnh đại quân, đi vào ốc tiêu thạch trên không, nhìn Di Lưu Kim Thân cùng tàn phá hơn phân nửa Địa Tạng Điện, khiếp sợ thất sắc nói, ai dám bình Bồ Tát đạo tràng. Ta chờ đã tới viện. Thập Điện Diêm La ở đâu? Vì sao không mở ra Diêm La Thập Điện môn hộ? Định là kia hai cái ăn cây táo, rào cây sung dở trò quỷ. Khang ứng bạo nộ nói, thần đồ ốc lũy, các ngươi uổng vì Đông Phương quỷ đế, đến trễ chiến cơ, đến xử ta chờ muộn ba ngày. Bọn họ tất nhiên biết nội tình. Ta đi bắt bọn họ tới hỏi. Mục Khôi thần tướng liền phải xoay người đi tìm thần đồ ốc lũy tính sổ, lại bị Phương Giác thần tướng giữ chặt nói, chấm đã, ta chờ còn không biết tình huống, kia thần đồ ốc lũy, chính là Phong Đô Đại Đế thân phong ngũ phương quỷ đế chi nhất, nếu là địa phủ nội loạn, Phong Đô Đại Đế ra tay. Ta chờ chẳng phải xấu hổ. Phía dưới Địa Tạng Điện tựa hồ còn có người tồn tại, ta đi lấy hắn vừa hỏi đó là. Vài vị thần tướng đều cảm thấy có lý, thần đồ ốc lũy cố ý kéo dài thời gian, thực sự khả nghi, lần này biến đổi lớn tất nhiên là có đại nhân vật ra tay đối phó Địa Tạng Vương Bồ Tát, không phát hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát đều bị người giết sao. Nếu là bọn họ không có ánh mắt, nói không chừng liền va chạm vị nào thiên đình đại nhân vật, ngày sau bị phát tiểu giải xuyên. Sự tình quan thiên đình quyền lực đấu tranh, quan hệ bọn họ chờ đứng thành hàng đại sự, không thể không cẩn thận. Thà rằng tốn công vô ích, uổng công một chuyến, cũng không thể được sự không cẩn thận, đứng sai đội ngũ. Phương Giác thần tướng mang theo một đội binh mã rừng ở Địa Tạng Điện trước mặt, đi hỏi Thiện Long Pháp Vương nói, ngươi chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới tòa Phật tử, ta hỏi ngươi. Nay Địa Tạng Điện là chuyện như thế nào, lại là người nào đánh chết Địa Tạng Vương Bồ Tát? Thiện Long Pháp Vương vội vàng đứng dậy, hắn nào dám nói chính mình là đời sau tới tăng nhân Phật tử, đành phải chắp tay trước ngực nói, bẩm báo thần tướng, tiểu tăng lại là Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới tòa Phật tử, nhưng ngày hôm trước trong ngoài ra việc chung, trở về lúc sau, cũng chỉ kiến giải tàng điện hài cốt bức tường đổ, một mảnh hỗn độn, còn phát hiện Bồ Tát Kim đang ở ốc tiêu thạch thượng, nhưng đến tột cùng là người phương nào việc làm, ta cũng không biết. Chỉ là nghe Bồ Tát dưới tòa thánh thú chăm chú nghe nói, có lẽ là cùng đấu chiến thắng Phật có quan hệ. Đấu chiến thắng Phật. Phương Giác thần tướng chau mày nói, phương Tây cũng không cái này Phật hiệu. Chẳng lẽ là ngươi sa môn nội đấu? Thiện Long Pháp Vương thành thành thật thật cúi đầu, không dám vọng nôn nửa phần. Phương Giác thần tướng bước lên ốc tiêu nham, đi vào Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim Thân trước mặt, muốn đi gần, Thiện Long Pháp Vương vội vàng ngăn cản nói, thần tướng không thể. Phương Giác nếu như không nghe thấy, đi đến Địa Tạng Bồ Tát Kim Thân 10 trượng nội, Phương Giác khí cơ đột nhiên dẫn phát rồi ở vào rằng co bên trong. Ngộ không lưu lại thần thông cùng Địa Tạng Kim Thân còn sót lại uy năng. Kim Thân thủ trung cam lộ ấn ầm ầm dẫn phát, Kim Thân trở tay đó là một ấn đánh ra. Kia tầng tầng quanh quần bạo a lại lần nữa vang lên, an yếm lão tôn một côn. Sau đó đó là một đạo côn ảnh, tầng tầng lớp lớp huyết quang, mạnh mẽ đến cực điểm bạo lực ầm ầm mà xuống, Phương Giác hai mặt thụ địch, tương đương ngạnh ăn Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Ngộ không liên thủ một kích, nháy mắt trọng thương, trong miệng kim huyết không cần tiền phun ra đi, xương sống đều bị đánh nát nửa điều. Chỉ còn lại có một đạo phù phiếm không chừng hơi thở, trốn hồi trong trận. Mục Khôi thần tướng kinh hãi nói, Địa Tạng Vương lực chiến mà chết, Kim Thân tàn lưu nàng cùng vị kia đại địch giao thủ khí cơ, vọng động Kim Thân, tất nhiên đưa tới hai người tàn lưu khí cơ liên thủ một kích. Có đại thần thông giả chi huy, không thể vọng động. Đến tột cùng là ai đánh giết Địa Tạng? Khang ứng thần tướng thất sắc nói, hay là thật là Phong Đô Đại Đế? Không Phương Giác Hộc Màu nói, thanh âm kia đều không phải là Phong Đô Đại Đế, người này có cái tốt tự. Trong lời nói giã tục chi khí rất nặng, khủng đều không phải là thiên đình chính thần. Hơn nữa người này dùng côn. Đây là, địa phủ u đều trong bóng đêm ầm ầm trường minh, mười ngồi tàn phá đồng thau cổ điện tự trong bóng đêm ầm ầm hiện lên, một đạo độn quang từ đồng thau cổ điện bên trong liều mạng hướng ốc tiêu thạch thượng độ tới, Thiện Long Pháp Vương nhận được người này, này còn không phải là cùng hắn cùng nhau đi vào thượng cổ những năm cuối Diêm Ma Đại Quân sao. Diêm Ma Đại Quân một thân chật vật, biểu tình sợ hãi bất kham hướng tới Thiện Long Pháp Vương mà đến. Vài vị thần tướng nguyên bản muốn giữ chặt người này, nhưng thấy được mặt sau hiện lên đồng thau cổ điện, đã bị hấp dẫn ở lực chú ý, kia đồng thau cổ điện phía trên vết thương chồng chất, chiến tích loang lổ, đại môn cơ hồ đều tàn phá bất kham, mặt trên còn có không ít nhìn qua liền phi thường kinh tủng dấu vết, dịu ngân nhiều nhất, mà vết kiếm tiếp theo, vô luận là dịu ngân vẫn là vết kiếm, đều là từ đại môn sát nhập trong điện, phá hủy hơn phân nửa đồng thau điện. Ngoài ra còn có biển máu ăn mòn loang lổ huyết tú, còn có làm người mao cốt tủng người chảo ngân cùng dấu răng. Dịu ngân. Chẳng lẽ là thần đồ ốc lũy hai người? Khang ứng thần tướng thấy kia vài tòa đồng thau cổ cửa điện thượng, bị chém ra một cái con đường, ngạnh sinh sinh đánh vỡ dấu vết, ngựa khí hoài nghi nói. Này hai người nào có lớn như vậy bản lĩnh? Phương Giác thần tướng phun huyết lắc đầu nói, này địa phủ thủy quá sâu, thập điện Diêm La đều gặp nạn. Ta chờ vẫn là trở về bẩm báo thượng đế, cụ tề tướng sĩ, điểm mang đại quân xuống dưới. Hiện giờ chúng ta quân hiểm trợ một chi, chính là vô thanh vô tức biến mất tại địa phủ, cũng hoàn toàn có khả năng, cho dù chết cũng không ai giải oan. Huyết Tú. Còn có này ốc tiêu thạch phụ cận biển máu. Khang ứng lại là đoán được vài phần chân tướng, chẳng lẽ là ma đạo đánh vỡ địa phủ, giết địa tạng vương Bồ Tát cùng thập điện Diêm La. Ma đạo có thể không kinh động thiên đình, tàn sát địa phủ. Mục Khôi thần tướng lắc đầu nói, ta không tin. Nói là phong đô đại đế làm còn kém không nhiều lắm. Mười tòa đồng thau cổ điện từ trong bóng đêm hiện lên, dừng ở ốc tiêu thạch thượng, Thiện Long Pháp Vương hiện lên chật vật trốn tới, một chân ngã xuống ở Thiện Long Pháp Vương trước mặt Diêm Ma đại quân. Diêm Ma đại quân mặt không còn chút máu, sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng hốt nói, đại kiếp nạn, ma đạo khủng bố, hắc ám, đại hắc ám, đại khủng bố, a tị địa ngục. Thiện Long Pháp Vương vội vàng lấy hộ thân Phật quang, lệnh Diêm Ma đại quân chấn định xuống dưới, lại trừ bao phủ Diêm Ma đại quân khủng bố bóng ma. Diêm Ma đại quân tỉnh táo lại lúc sau, không nói hai lời, cất bước liền chạy, hắn phun ra một đạo huyết quang thế nhưng lấy cùng loại thiên ma giải thể bí thuật huyết độn mà đi. Lúc này Khang ứng thần tướng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ra tay chặn lại ở Diêm Ma đại quân huyết độn rời đi huyết quang. Lúc này, Diêm Ma đại quân hoảng sợ vạn phần kêu lớn lên. Hắn phía sau, 10 tòa đồng thau cổ điện vị trí hiện lên khởi một cái nồng hậu bóng ma, hắc ám rút đi, khủng bố, dữ tợn, âm trầm mang theo tử vong, giết chóc, huyết tinh hơi thở xuyên qua Diêm La thập điện chân áp bách đến ở đây sở hữu tu sĩ, thần tướng, bao gồm thiên binh đại quân trên người, kinh sợ toàn trường. Ngay cả kia ngang trời vạn dặm huyết khí khói báo động đều bị ép tới trầm xuống dưới, có chút đình trệ. Vài vị thần tướng tựa như khắc gỗ tượng đắp ngây ngốc nhìn cái kia bóng ma. Hắn từ trong bóng đêm hiện lên, mang theo mũ miệng cùng đế bào phía trên vạn quỷ triều bái, mang theo khó có thể nói hết uy nghiêm. Hắn phương diện đại nhĩ, vẻ mặt nghiêm túc, nhấc tay nâng đủ chi gian, đều có vô số thần uy thêm thân. Quan trọng nhất chính là, tất cả thần tướng đều nhận thức hắn. Chu Khất Quỷ Đế. Ngươi vì sao đuổi giết người này mà đến? Khang ứng thần tướng nhịn không được mở miệng hỏi. Người này thế nhưng là Đại La Tôn Sư, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất. Thống trị Ôm Nghệ Sơn. Trung ương Quỷ Đế, vì ngũ phương Quỷ Đế đứng đầu, chính là chỉ ở sau Phong Đô Đại Đế Quỷ Thần. Cũng là Đại La Tôn Sư, thậm chí so này vài vị mạt vị thiên tướng địa vị càng thêm tôn sùng, thực lực cũng càng vì cường đại. 36 thiên tướng bên trong, tuy rằng cũng có Triệu Công Minh bực này mạnh mẽ Đại La. Nhưng đại đa số còn chỉ là đại la bên trong thực lực so thấp thần tướng. Rốt cuộc nếu là thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không thuộc sở hữu chân võ đại đế thống ngự. Chu Khất Quỷ Đế. Thập điện Diêm La ở đâu? Mục Khôi thần tướng căng ra đầu đi lên hỏi, Tử Dương đế quân nghe được địa phủ sinh biến cố, mệnh ta chờ tiến đến xem xét một vài, Quỷ Đế nếu có công đạo, ta chờ cũng hảo hướng đế quân báo cáo kết quả công tác. Chu Khất Quỷ Đế hờ hững không nói, chỉ là sắc mặt xanh mét, tản ra nghiêm nghị uy thế. Lúc này Khang ứng thần tướng chịu thua nói, Quỷ Đế nếu không được, ta đây chờ cũng không quấy rầy. Trở về đúng sự thật bẩm báo đế quân, mong rằng đến lúc đó Quỷ Đế có cái công đạo. Phương Giác thần tướng cười khổ nói, Quỷ Đế vì sao không ngôn ngữ, không khỏi cũng quá xem thường chúng ta huynh đệ. Chu Khất Quỷ Đế thân hình ầm ầm ngã xuống, như núi băng hải khuynh, té rất ở biển máu bên trong. Lúc này một chúng thần tướng tài phát hiện, Quỷ Đế Chu Khất đã là bị mất mạng, chỉ để lại một khối quỷ thần chi khu. Hắn phía sau một cái thấy được kiếm thương, mang theo thật sâu ma khí. Ở phía sau càng thầm thuy trong bóng đêm, một cái cầm kiếm thân ảnh, chậm rãi mà đến. Khang ứng thần tướng trong đầu chỗ trống trong nháy mắt, bị hắn nghiết ở trên tay Diêm Ma đại quân khóc giống nhau kêu thảm thiết lên. Ma tổ! Ma tổ! Thiện Long Pháp Vương cả kinh liền tạo thành chữ thập đôi tay cũng không biết khi nào tách ra, trên mặt hắn run run rẩy rẩy, một lóng tay thiên đỉnh đại quân yên tĩnh không tiếng động, giống như người chết giống nhau, đều hít thở không thông nhìn Chu Khất Quỷ Đế thân hình ầm ầm ngã xuống. Chu Khất Quỷ Đế sớm đã liền tuyệt mệnh. Chỉ là thần khu ngạnh chống đi rồi vài bước, mang theo Diêm La thập điện đi vào nơi này. Quỷ Đế. Chết. Đã chết. Một người thiên binh ngây ngốc mà nói, còn không có từ này vô danh chấn động trung tỉnh táo lại. Đại La. Thần vẫn. Thiện Long Pháp Vương cũng đầu góc trống rỗng, chỉ là run run nói, không phải nói Đại La vô thai vô kiếp, cùng cấp Phật quả sao. Phật. Cũng sẽ chết sao. Đúng rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đều sẽ chết. Huống chi là Phật. Vài vị thần tướng đem lực chú ý đặt ở mặt sau trong bóng đêm cái kia cầm kiếm thân ảnh thượng, bọn họ không tự giác run rẩy lên, chỉ là hơi cảm giác, liền có thể nhận thấy được cái kia thân ảnh mang theo đại khủng bố, đại phá diệt, đại giết chóc, kinh người sắc nhọn cùng làm tiên thiên bất diệt linh quang đều run nhẹ nhẹ hơi thở. Đó là tuyên cổ hắc ám, cùng đáng sợ tà ác hơi thở. Loại này kinh người tà ác, phảng phất khuynh tấn địa ngục gác độc cùng tà ám, mang theo vô số hồn phách vặn vẹo cùng điên cuồng. Trốn a! Tinh nhuệ thiên binh bị này cổ hơi thở kinh sợ, giá đuổi đồng thao đại hạm, chiều quỷ môn quan chạy như bay mà đi, dơ lên cao chiến kỳ thiên thần sợ hãi liên thủ trùng cờ xí đều khuynh đảo, vô số thiên binh bị đánh cho tơi bời, thay đổi đầu thuyền, ngay cả vài vị thần tướng đều giá khởi đồng thao đại hạm, hoảng sợ mà chạy. Bởi vì bọn họ thấy, phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, phía Nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân, phương Bắc quỷ đế Trương Hành, Dương Vân, cùng với mặt khác một vị trung ương quỷ đế, kê khang thi thể, này đó chồng chất đại la thi cốt, ngã vào phong đô thiên nội. Phong đô thiên đã là tàn phá, chia năm xẻ bảy, trong thành vô số thần ma quỷ vật phơi thây, mà cái kia thân ảnh liền đứng sừng sững phong đô thành trung, mang theo toàn bộ tàn phá phong đô thiên tử trong bóng đêm buông xuống. Lúc này, đã không có người hoài nghi phong đô đại đế. Bởi vì phong đô đại đế đã bị nhất kiếm sỏ xuyên qua, chết ở phong đô thành trước cửa. Đối mặt mọi người phương hướng, cái kia hắc ám liền ở phong đô đại đế sau lưng, vô số ma vương tà vật hội tụ thành đại quân, đi theo hắn phía sau. Trong đó liền có một cái cường đại ma vương, tên là Bắc Âm. Rách nát phong đô thành, bị vạch tới phong đô hai chữ, sửa vì Bắc Âm thành. Cái kia cầm kiếm thân ảnh, trong tay hắn kiếm là ác tị địa ngục, thân hình hắn là vô biên hắc ám, phong đô thiên liền trầm luân ở hắn thân thể trong bóng đêm, vô số ma vương cùng tà vật ở trong thành vũ điệu. Bắc Âm ma vương chỉ huy chư ma, vì ma đạo thủ lĩnh. Ma này đó vô biên hắc ám, vô số ma vương, không thể số tà vật, đều là cái kia thân ảnh một bộ phận. Hắn chính là hắc ám, hắn chính là tà ác, hắn chính là trung cực khủng bố. Là vì kế đều. Chương 118, thi ma đại nguyện, đệ hai luân hồi, thánh ma thần thể. Liên ở kế đều ma tổ từ trong bóng đêm buông xuống là lúc, tất cả thiên binh tứ tán mà chạy, chăm chú nghe từ địa tạng trong điện lao ra. Đem Thiện Long Pháp Vương một ngụm ngậm trụ, bạt túc chạy như điên, chăm chú nghe một bước thần hành mấy vạn, thế nhưng phát sau mà đến trước, đuổi kịp hoảng sợ mà chạy ba vị thiên tướng, mấy người vượt qua cầu lại hà, về tới ưu đều thế giới. Lúc này, mới phát hiện phía sau kế đều ma tổ mang theo Diêm La thập điện buông xuống sau, ngừng ở ốc tiêu nham thượng, đối mặt chấm đất Tàng Vương Bồ Tát Kim Thân, cũng không đuổi theo. Vài vị quỷ đế sát chết treo ở Bắc Âm thành thượng, dần dần từ giữa thoái hóa ra thâm thúy ma tính. Vài vị đại la quỷ đế thần khu bên trong dựng dục mê muội tính, ẩn ẩn có thứ gì ở chúng nó túi ra hạ mấp máy, vô số quỷ thần thi cốt chồng chất thành sơn, bọn họ huyết nhục thần hồn hóa thành một mảnh tăng thổ, dựng dục quỷ đế thần khu ma tính. Kế đều ma tổ đứng ở Bắc Âm trong thành, chờ đợi quỷ đế thần khu ma tính dựng dục ra tới. Thi ma đạo chủ cũng từ trong bóng đêm hiện lên, kế đều ma tổ bình tĩnh nói, suy nghĩ của ngươi, lão tổ đã biết. Hắn cảm thấy rất thú vị, cho nên nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Này đó đại la sắp chết đều đưa dư ngươi dùng. Lấy thi đại hồn, trọng đạp đất phủ luân hồi, xác thật là rất thú vị ý tưởng. Thi ma đạo chủ thấp giọng nói, chúng sinh tử vong, hồn chết vì quỷ, thân chết vì thi, hồn cùng thi là chúng sinh tử vong sau lưu lại hai đại ân ký, là bọn họ sinh mệnh kéo dài, vì sao hồn phách có thể chuyển thế luân hồi, thi thể lại muốn hủy bại thành tro. Cương thi trầm luân tam giới lục đạo ở ngoài, không vào ngũ hành, vì chúng sinh sợ ghét bỏ, không coi là chính mình sinh mệnh kéo dài. Ta đau khổ tìm hiểu U Minh chín hỏi, nộ ra như thế nào chân ngã đạo lý. Khai sáng thi ma đại đạo, ở người chết hồn diệt lúc sau, lấy thân hình dựng dục ma tính, dần dần sắc chết thông linh, lấy thi ma chi thân sống ra đệ nhị thế, hồn phách chuyển thế lúc sau, là ta, thi thể thông linh thành ma, cũng là ta. Thi ma đại đạo, không thua luân hồi đại đạo, cũng là một loại luân hồi. Kế đều ma tổ nhàn nhạt nói, cho nên ngươi tưởng cắn nuốt ác quỷ nói, lấy thi ma đại đạo cướp lấy ác quỷ nói. Lệnh chúng sinh sau khi chết thi thể tiến vào U Minh thế giới, trầm luân ác quỷ nói, ở ác quỷ nói bên trong thông linh, sống ra đệ nhị thế, sáng lập tử linh chi thế. Tử linh có âm thọ, thọ tận lúc sau, từ chết chuyển sang kiếp khác, ở vô tận tử khí chi khu trùng, ra đời thần tính, lột xác chuyển sang kiếp khác. Bởi vậy cấu thành một cái sinh tử luân hồi, ở chúng sinh chứng thai ước hóa lúc sau, sáng lập thứ 5 loại sinh sản con đường, lột sinh. Thi thần lão nhân lấy chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp thành nói, là vì đi thông lột xác chi đạo, nghiên cứu chính là sinh linh lột xác trở thành mặt khác một loại hình thái quá trình, chính là vì bảo đảm ngươi thi ma đại đạo, người chết thành thi, thi biến thành cương, cương lột làm người, này tam đoạn quan trọng nhất chuyển biến thành công, người chết thành thi, chính là luân hồi đại đạo, tự nhiên mà vậy, thi biến thành cương, tuy rằng cũng có tạo hóa trong đó, lại cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, nhưng là cương lột còn sinh, từ chết chuyển sang kiếp khác, lại là chân chính làm trái luân hồi đại đạo, xúc phạm địa phủ cấm kỵ. Ngươi tưởng sáng lập chúng sinh đệ nhị loại luân hồi, hậu thổ tất không thể tha cho ngươi. Thi ma đạo chủ, ngươi vốn là Minh Hà lão tổ cùng Thiên Đế hợp mưu nghiên cứu, tạo hóa nhân tộc thể chất là lúc, ngoài ý muốn thông linh một khối thi thể, giáp mặt thiên đế cho rằng hậu thiên nhân tộc không bằng yêu tộc chủng loại phong phú, thể chất đa dạng, yêu tộc có thể đi vô số điều tiến hóa lộ tuyến, mà nhân tộc tuy rằng sáng lập huy hoàng văn minh, nhưng nhân tộc thể chất tương đồng, khai sáng văn minh cũng xu gần, không bằng yêu tộc linh trí mở rộng ra lúc sau, phong phú đa dạng. Cho nên Minh Hà Trần Thuật Thiên Đế hấp thu yêu tộc vạn tộc văn minh tinh túy, điều chế nhân tộc bất đồng thể chất, khiến cho yêu tộc có vô số tộc đàn, nhân tộc cũng có vô số loại thể chất, có vô số loại thần thể, thánh thể. Vì nhân tộc truyền thừa thuần túy, này một kế hoạch, đầu tiên ở vu tộc trung thực thi, thiên đế sai người tộc đại thần thông giả, sáng tạo tự thân tiên thiên thần chỉ chi khu, chuyển xuống huyết mạch. Bởi vậy có 12 tổ vu, sáng lập vu tộc 12 đại bộ lạc, toàn truyền xuống tự thân huyết mạch, 12 tổ vu tranh đến bản cổ, vốn là kế thừa bản cổ chính thống, vu tộc dung nhập nhân tộc lúc sau, tự nhiên đem bản cổ huyết mạch cùng kia 12 vị đại thần thông giả cùng với càng bao lớn la đại vu huyết mạch, chuyển vào nhân tộc. C. Thi Ma đạo chủ lắc đầu cười, khoanh tay nói: "Thiên đế cùng Minh Hà lão tổ tham chiếu yêu tộc bất đồng chủng tộc thiên phú, bất đồng tiến hóa lộ tuyến, đem vạn tộc tinh túy hóa thành nhân tộc nội tình, ở vu tộc trung sáng tạo vô số có cường đại tiềm lực, tương đối với yêu tộc bất đồng chủng tộc thiên phú các loại thể chất, này đó thể chất mới vừa bị điều chế ra tới, trời sinh chính là đại thành thể chất. Nhưng ở sinh sản số đại lúc sau, liền dần dần biến bình thường, hóa thành tiềm lực, truyền thừa ở nhân tộc huyết mạch bên trong. Có Hồng Nông thánh thể, bắt trước Hỗn Độn Đại Đế, chính là nhất tiếp cận Hỗn Độn Thần Ma thể chất, có Huyền Vũ thánh thể, bắt trước Huyền Vũ thánh thú, trời sinh nắm giữ âm dương, chính là nhất tiếp cận Thái Cực Kỳ Tiên Thiên Thần Chỉ thể chất. 3000 Hỗn Độn Thần Ma, ra đời vô số Tiên Thiên Thần Chỉ, này đó Tiên Thiên Thần Chỉ chính thống hậu duệ đó là thần duệ, vì thái nhất thành lập huyết mạch pháp trật tự sở bao quát, vì thế yêu tộc có Thanh Long Đại Thánh, Huyền Vũ Đại Thánh, Câu Trần Đại Thánh, Bạch Hổ Đại Thánh, Chu Tước Đại Thánh, Phượng Hoàng Đại Thánh, Đan Chu Đại Thánh, Cùng Kỳ Đại Thánh, Thiên Hồ Đại Thánh. Thiên đế bắt trước mấy ngày này sinh thần thánh bản chất, cải tạo vì nhân tộc các loại thể chất, bởi vậy yêu tộc có các loại đại thánh, thần duệ, nhân tộc cũng có các loại sao chép sơn trại thánh thể. Thiên đế thành lập vu tộc là lúc, đêm này đó bắt trước thần thể chất, tạo hóa vì vu tộc các bộ, vu tộc nhất thể chất, liền tính các loại tiểu bộ lạc, cũng có bất đồng thiên phú. Bởi vậy vu yêu chi chiến là lúc, vu tộc cùng này đó thánh thể nguyên thể chủng tộc tranh phong, chút nào không thua kém. Lấy nhất tộc chi lực, bao trùm vạn tộc, ngại có vu yêu tranh bá vô thượng tình thế. Thái cổ thần đình diệt sau, vu tộc đưa về nhân tộc, này đó bắt trước tiên thiên thần chỉ thể chất, đã bị xưng là thánh thể. Mà nữ hoa tạo người là lúc, cũng suy xét thiên đế cách làm, nhưng mà hoa hoàng thánh mẫu càng vì cao ngạo, khinh thường với thiên đế sao chép bắt trước, sau đó càng tiến thêm một bước, siêu việt nguyên bản thực dụng cách làm. Hoa hoàng lấy vô thượng trí tuệ, cùng với ở tạo hóa đại đạo phía trên tinh thâm tạo nghệ, sáng tạo ra độc thuộc về nhân tộc kỳ diệu thể chất, trong đó lấy 9 loại thể chất nhất huyền bí, được xưng là 9 đại thần thể. Hoa hoàng đối xử bình đẳng, đem đủ loại thần thể tạo hóa, tàng nhập lúc ban đầu nhân tộc huyết mạch bên trong, bởi vậy, bất luận kẻ nào tộc đều có cơ hội mở ra thần tàng, giống này 9 loại thần thể tiến hóa, hoa hoàng sáng tạo thể chất, được xưng là thần thể. Mà Minh Hà lão tổ cũng có hưng thú trộn lẫn một chân, ở vu tộc dung nhập nhân tộc lúc sau, thần thể thánh thể hợp lưu. Minh Hà lão tổ ở biển máu tiếp dẫn một ít nhân tộc, tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, tìm tòi nghiên cứu ở nhân tộc sinh mệnh hình thái giàn giáo hạ, như thế nào tạo hóa ra đủ loại khiêu chiến nhân tộc sinh mệnh định nghĩa cực hạn thể chất, này đó phát rồ thể chất có, toàn thân từ vô số tiểu trùng cấu thành, mỗi một loại tiểu trùng đều có ý thức, đều có thể tiến hóa ra. Độc đáo sinh mệnh hình thái, tập chúng vì một, định nghĩa nhân tộc có thể từ vô số sinh mệnh cấu thành vạn hóa ma thể. Biến hóa đệ nhất, vạn hóa ma thể. Vài loại trung cực hình thái vạn hóa ma thể, có một người đó là chúng sinh, một người đó là hoàn chỉnh sinh thái vòng. Chúng sinh vạn hóa, cũng có hay không trung tâm ý thức, bất luận cái gì một cái cơ bản nhất thân thể đơn vị đều có thân thể ý thức, bản thân ý thức ngược lại là tập thể ý thức, cũng có thể dung hợp bất luận cái gì thân thể ý thức. Duy ta vạn hóa, còn có đem tiểu trùng tiến hóa vì ký sinh thể, ký sinh chúng sinh vạn vật, cất chứa chúng sinh vì ta. Huyết ma vạn hóa, lực lượng đệ nhất, vũ trụ ma thể. Bắt trước vũ trụ kết cấu mà sáng tạo thể chất. Vô luận thánh thể, thần thể, ma thể, ở nhân tộc huyết mạch truyền thừa bên trong, ngay từ đầu đều không phải là hiện tính. Này đó thể chất người sở hữu, ngay từ đầu cùng nhân tộc bình thường cũng không khác nhau, hoặc là nói bất luận kẻ nào tộc, đều khả năng có được này đó thể chất. Ít nhất 9 đại thần thể tiềm chất, mỗi người tộc đều có được. Mà thánh thể cùng ma thể, ở nhân tộc sinh sản trong quá trình, sớm đã khuyết tán đến hơn phân nửa cá nhân tộc. Nhưng muốn có được này đó thể chất, vẫn là cần phải có một cái xuất thân vu tộc, người vu hôn huyết hoặc là bị Minh Hà thực nghiệm quá tổ tiên. Vạn hóa ma thể lúc ban đầu, chỉ là có thể khống chế thân thể tế bào, tu tập biến hóa chi thuật tương đối có thiên phú, thân thể khép lại năng lực tương đối cường, thân thể dễ dàng biến hóa, bắt trước. Mà vũ trụ ma thể hình thức ban đầu, chỉ là yêu cầu ở huyệt khiếu, đan điền, khí quan, hoặc là bất luận cái gì thân thể bộ vị chung, sáng lập nội thiên địa tiểu thế giới, vô luận là huyền môn đan điền tử phủ, vẫn là ma đạo biển máu mệnh tuyển, Phật môn tịnh thổ tâm quang, võ đạo nội thiên địa động tiên, thậm chí nội cảnh, đạo quả, thần đình, thiên cung, thần thông thế giới, trận pháp thiên địa. Chỉ cần sáng lập nội thiên địa, sau đó hướng tới con đường này không ngừng đi xuống đi, cuối cùng là có thể tiến hóa thành thân thể từ vô số không gian kết cấu cấu thành, nhân thể tầng tầng lớp lớp, từ vô số không gian thao, nội thiên địa cấu thành đa nguyên vũ trụ. Vũ trụ ma thể chút thành tựu lúc sau cả người chính là một cái tiểu hào vũ trụ, uy năng vô pháp tưởng tượng, chính là nhất tiếp cận bản cổ vài loại thể chất chi nhất. Thiên đế thánh thể, hoa hoàng thần thể, minh hà ma thể, hậu thổ chân linh, huyền môn nói thai, Phật môn phản cốt, nhân yêu hôn huyết, còn có chuyển thế luân hồi bất đồng căn cơ, cấu thành nhân tộc vô số loại thể chất, các loại bất đồng thiên phú cùng tiến hóa chi lộ. Ta vốn là biển máu chi bạn, minh hà lao tổ bắt đầu ma thể thực nghiệm là lúc, vì lao tổ tạo hóa mà ra một loại thực nghiệm thể, lao tổ làm nghiên cứu, thông thường từ cơ sở bắt đầu, bởi vậy sẽ trực tiếp tạo hóa ra đủ loại ma thể, đợi cho nghiên cứu thấu triệt lúc sau, lại đem nhân tộc phôi thai dựa theo ma thể cải tạo, mà những cái đó bị tạo hóa mà ra ma thể, vô chi vô thức, giống như một khối hoạt thi. Đây cũng là hậu thổ nương nương cố ý không cho minh hà lao tổ tạo hóa mà ra ma thể ra đời hồn phách, bởi vì này đó ma thể khinh nhờn tạo hóa, làm trái luân hồi, bởi vậy ta trời sinh vô hồn. Nào đó thành công ma thể, tạo hóa đại thành, tương đương là một loại hoàn toàn mới ma vật, liền sẽ tự nhiên mà vậy, hóa sinh hồn phách, mà ta như vậy thất bại phẩm, chỉ là trang ở thủy tinh đồ đựng bên trong, bị vứt đi ở biển máu chi bạn. Nhưng không biết là bởi vì lao tổ sơ sẩy, vẫn là ta bản thân ma thể đặc dị, đại khái là người sau đi. Bởi vì ở ta thể chất phía trên, ma tổ sau lại khai phá ra vài loại cương thi ma thể, loại này thể chất trước người không có bất luận cái gì biểu hiện, chỉ có sau khi chết, liền sẽ hóa thành các loại cương thi, người mạnh nhất hạn bạt ma thể, tuy rằng không vào 19 loại mạnh nhất ma thể, lại cũng là mạnh mẽ nhất thời, nếu không có cần thiết sau khi chết thành thi, mới có thể hiện hóa, bổn nhưng cùng kia đấu chiến ma thể, tranh đoạt hai mới là sát phạt đệ nhất. Tóm lại ta này nhất cơ sở cương thi ma thể, ở ma tổ hoàn thành nghiên cứu lúc sau, mới ngẫu nhiên ra đời ý thức. Đệ nhất thế, ta ngây thơ vô tri, ban đầu là một con thấp kém nhất hành thi, dù đáng tại đây u minh âm thổ bên trong, lại nói tiếp ta cũng là trên đời đệ nhất chỉ cương thi bãi. Thi ma đạo chủ cười nói, cơ sở thể chất, vốn chính là nhất rộng khắp, nhất có đại biểu tính, bởi vậy tại đây cơ sở thượng nghiên cứu ra tới thể chất, mới có thể thông dụng với mọi người tộc. Cho nên ta này cương thi ma thể, tuy rằng ngay từ đầu đó là đại thành, nhưng cũng bất quá là đơn giản nhất, nhất cơ sở ma thể. Liền giống như hiện tại, nhân tộc 1/2 phần 10, đều có ta thể chất di chuyển, cho nên có chút người hạ táng lúc sau, đến địa khí tầm bổ, liền có thể hóa thành cương thi, có chút người táng ở tuyệt đỉnh hóa thi trong đất, cũng chỉ có thể hải cốt thành cho. Bởi vì trời sinh cương thi, thật sự là muôn vàn khó khăn thành tựu, thế nào cũng phải là cơ duyên xảo hợp tới rồi cực hạn, mới có thể ra đời. Mà những cái đó dễ dàng hóa thi, kỳ thật ngay từ đầu liền có cương thi ma thể huyết mạch. Cơ duyên xảo hợp dưới, đệ nhất thế, ta từ một con bình thường nhất cương thi, hóa thành thi vương, có tương đương với các ngươi đạo quân trình tự đạo hạnh, trong cơ thể ẩn dưỡng ra chỉ có thiên tiên trình tự mỏng manh hồn phách, lại không vào thái ớt. Kia cũng là ta đệ nhất thế tối cao thành tựu. Sau lại địa phủ thanh trước u minh âm thổ, ta liền bị một vị âm thần đánh chết, hồn phách chuyển thế mà đi. Ta đệ nhất thế thi thể, chìm vào minh hà bên trong. Đệ nhị thế hồn phách chuyển thế vì vu tộc một cái tiểu bộ lạc chiến sĩ, lúc này đây ta tu thành đại vu, lẻn vào địa phủ, đoạt lấy hồn phách, tế luyện vũ khí thời điểm, lại ở minh hà phía trên, gặp gỡ ta đệ nhất thế thi thể thông linh. Thi thể trung trọng sinh ta, cùng chuyển thế mà đến ta hai mặt tương đối, nhất thời thế nhưng có một loại nói không nên lời phức tạp. Đệ nhị thế ta cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Ở nhập ma cảnh chỗ sâu trong, nhìn thấy thiên ma thái tử, hắn kinh ngạc ta nhập ma chi kỳ. Thế nhưng, có hai cái ta, liền truyền ta ma tổ lúc ấy vừa mới sáng tạo U Minh chín hỏi chi nhất, ai vì chân ngã. Đến tận đây lúc sau, ta khám phá chân ngã, đem đệ nhất thế thi thể thượng ra đời ta cùng đệ nhị thế chuyển thế luân hồi ta, đều là chân ngã, tuy hai mà một. Có thể thành tiểu thái ất, cụ bị đại la đặc thủ, rồi sau đó ta tham tu luân hồi tam sinh đại thần thông, ở đủ loại không thể tưởng tượng chuyển biến chung, kiên trì tự mình, rốt cuộc luân hồi tam sinh, thi khu chín chết, thành tiểu đại la. Bởi vậy, thi ma đạo chủ là một người, nhưng cũng không phải một người. Ta luân hồi tam sinh, bởi vậy có ba cái hồn phách, đều ở luân hồi chung không ngừng đảo quanh. Chính là thi ma, thi thần cùng thi quỷ, ta thi thể chết đi 9 lần, bổn hẳn là có 9 hồn phách, nhưng chưa thành đại la, hồn phách có diệt có chung, hơn nữa ta tu luyện luân hồi tam sinh bị địa phủ sở kỵ, bởi vậy ở đại la phía trước, ta hồn phi phách tán 6 lần. Bởi vì ta gặp gỡ, mới lĩnh ngộ hồn phách sát chết, không còn nhị đến, đều là ta di lột, đều có cơ hội ra đời chân ngã. Mà hiện giờ hồn phách có về chỗ, chân linh nhưng luân hồi, nhưng đại đa số thi thể, lại chỉ có thể hủ bại, lại vô kiếp sau. Chẳng phải là thật đáng buồn đáng thương. Mỗi khi ta thấy đến chúng sinh thi thể hủ bại thành tro, ta đều sẽ vì này ảm đạm, hậu thổ nương nương vì chúng sinh hồn phách sáng lập luân hồi, dữ dội vĩ đại. Nhưng vì sao không thể cấp chúng sinh thi thể một cái cơ hội? Vì sao không thể có thi đạo luân hồi? Ta thành nói lúc sau, đi bái kiến hậu thổ nương nương, cầu nàng sáng lập ác quỷ nói, thu nạp chúng sinh chi thi, cho chúng sinh thi đạo luân hồi cơ hội, nhưng hậu thổ nương nương lại nổi giận quát ta, phát rổ, si tâm vọng tưởng. Nàng nói chúng sinh thi thể nếu là có kiếp sau, như vậy chúng sinh hồn phách chuyển thế, thi thể sinh linh, chẳng phải là có hai cái tự mình. Kia giữa trời đất trật tự, nhân quả, không phải luận thấu. Luân hồi chi đạo, trọng ở duy nhất, chỉ có một tự mình có thể đại biểu qua đi, kéo dài đi xuống. Thi thể chung ra đời không phải đệ nhị thế, mà là ma, là ta vật. Đều không phải là chân chính sinh mệnh, nàng đem cương thi nhốt đánh vào lục đạo ở ngoài, từ đây không hề vì sinh linh. Thi ma đạo chủ cực kỳ bi ai nói, ta chỉ là tưởng cấp chúng sinh một cái cơ hội, cấp thi linh một cái cơ hội, từ thi thể chung ra đời, có cái gì sai? Ta tồn tại, lại có cái gì sai? Vì sao hồn phách có thể luân hồi, mà thi thể không thể? Một khối thi thể lặp lại luân hồi, chẳng phải là càng tiết kiệm tài nguyên. Hồn phách chỉ là hư vô mờ mịt đồ vật, thi thể thật thật tại tại, trọng sinh luân hồi không thể so hồn phách càng tốt. Vì cái gì? Vì cái gì nương nương cho rằng ta phát rổ? Cho rằng ta si tâm vọng tưởng? Ta chỉ là cầu một cái cơ hội a. Thi ma đạo chủ ngửa mặt lên trời thét dài nói, cương thi bị biếm vì tử linh, ta đây trở liền cam tâm vì tử linh, nhưng mặc dù là tử linh, cũng hẳn là có chính mình sinh tồn thế giới. Tan biến địa phủ, tàn sát Diêm La, quỷ đế thành thi, phong đô thần vẫn. Kế đều ma tổ, ngươi chính là u đều hắc ám. Nếu là ngươi thân chết vì thi, này u đều liền sẽ hóa thành chết vực, địa phủ liền sẽ chết đi. Minh Hà lao tổ dục tan biến địa phủ lâu rồi, địa phủ tan biến lúc sau. Minh Hà ma tổ cùng kế đều ma tổ tự đi sáng lập tân luân hồi, đem này giấu ở quy khư bên trong, cũ địa phủ rách nát diệt vong, ở nó thi thể thượng, u minh chết vực đem trọng sinh, chết đi thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế. Thậm chí phong đô đại đế, đều hóa thành ma trọng sinh. Thành lập thi đạo luân hồi, trở thành ma đạo sáng lập tân lục đạo luân hồi quỷ đói nói. Kế đều ma tổ khẽ cười nói, một khi đã như vậy, ta chết một hồi lại như thế nào? Địa phủ tan biến đã là kết cục đã định, Minh Hà dục làm chúng sinh yên giấc ngàn thu, sớm đã không chấp nhận được địa phủ, tân lũ đều, sẽ ở quy khư bên trong ra đời, ta cũng đem ở quy khư trọng sinh, cùng chúng sinh ma tổ chân chính hợp thành nhất thể, từ đây ta y đó là chúng sinh chi ý. Ta chính là chúng sinh. Ta sau khi chết, ta thi thể, rách nát u đều trong bóng đêm, sẽ ra đời vô tận ma tính. Ngươi nếu dám can đảm lấy này ma tính, sáng tạo ngươi thi đạo luân hồi, ta liền hứa ngươi một lần lại như thế nào. Nhưng thi đạo luân hồi, tuy rằng ý tưởng lớn mật, nhưng ngươi đạo hạnh thấp kém, không có Minh Hà bản lĩnh, liền tưởng làm Minh Hà như vậy đại sự. Kết cục chỉ sợ không ổn thực. Đây là ai kiếp số, còn rất khó nói. Ta cùng Minh Hà giống nhau, cũng không xem trọng ngươi. Chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. Liên thanh toàn lấy một hồi. Việc này là thành là bại, liền xem chính ngươi. Ta chờ sẽ không sẽ giúp ngươi. Đi bãi. Thi ma đạo chủ nghe được kế đều thuyết minh không xem trọng hắn, sắc mặt cũng không có gì biến hóa. Có lẽ hắn cũng biết, đây là thiên nan vạn nan vọng tưởng cử chỉ. Nhưng đại la tất có đại nguyện đương có đại sự, ma đạo tinh thần liền ở chỗ. Đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại, nhất ý cô hành, vô luận cỡ nào điên cuồng, đều phải đi thực hiện. Thi ma đạo chủ mang theo những cái đó đại la chi thi, chìm vào biển máu bên trong, vô biên biển máu giao cho này đại la thi thể trung dựng dục ma tính, có đủ loại đại la đặc thù, mà vô tiên thiên bất diệt linh quang ma thai, lặng yên dựng dục. Khang ứng thiên tướng thấy thi ma đạo chủ chìm vào biển máu, tim đập nhanh nói, ma đạo, quả nhiên là ma đạo. Không biết tới là ma đạo vị nào ma tổ. Thế nhưng đổ diệt địa phủ. La hầu ma tổ bị phong quy khư, kia thân hãm vô biên hắc ám ma ảnh. Tựa hồ lại đều không phải là Minh Hà lao tổ. Chẳng lẽ ma đạo lại có một vị ma tổ xuất thế sao? Thật là thương sinh đại kiếp nạn a. Chương 119, biết nhiều hẳn phải chết, kế đều thân vẫn, đế tuấn quá một. Chăm chú nghe ngậm thiện long pháp vương một đường chạy chậm, đi tới cầu nại hà bạn, Khang Ứng Thiên tướng vì tránh cho trở thành kia ma ảnh mục tiêu, cũng sớm đem Diêm Ma đại quân bỏ xuống. Hai vị từ hậu thế mà đến người xuyên Việt ở cầu Nại Hà rời xa địa phủ lũ đều kia một đầu tương ngộ, hai mặt tương huy, toàn cười khổ không thôi. Diêm Ma đại quân dị thường trầm mặc, thần chí tựa hồ có chút thất thường. Thiện Long Pháp Vương cũng để lại thâm hậu bóng ma tâm lý. Hai người nhìn kêu biển máu ốc tiêu nham thượng càng thêm tàn phá đồng thao thập điện, địa tạng điện phủ, tiếp cận hủy diệt phong đô thiên cùng tàn phá địa phủ, địa ngục hài cốt trùng hợp ở bên nhau, chia năm xẻ bảy, giống như bị đánh nát sau lung tung trong tổ, bốn phương tám hướng hắc ám chậm rãi xâm nhập mà đến, đêm này đó rách nát thế giới bao phủ. Diêm Ma đại quân thật sâu thở dài một tiếng, đi đi. Thời đại này không phải chúng ta hẳn là đặt chân. Lại không đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Có thể thấy quỷ đế tôn sư, ở ta trước mắt bị ma tổ tệ sát, đã không mệnh chuyến này. Diêm Ma đại quân thở dài nói, nếu không có ta cũng là ma đạo người trong, chỉ sợ sớm bị vị này tà ác ma tổ hóa thành thái cổ tà vật một bộ phận. Pháp Vương, nếu là ngươi ta đổi một chút, chỉ sợ ngươi liền sống không đến hiện tại. Thiện Long Pháp Vương cười khổ nói, lão nạp cũng không ngờ tới, một ngày kia có thể thấy địa tạng Bồ Tát nhập diệt chỗ, thấy Bồ Tát tàn phá kim thân. Đấu chiến thắng Phật đến tột cùng là vị nào Phật tổ Phật hiệu, lão nạp còn phải đi về điều tra một phen. Bồ Tát kim thân bị kia thần bí ma ảnh mang theo, chìm vào biển máu, ta chờ Phật môn con cháu càng là cần thiết cứu Bồ Tát kim thân thoát ly biển máu. Thượng cổ những năm cuối, hồng hoang rách nát trước bí mật, thật là đáng sợ đáng sợ, không nghĩ tới địa phủ hôm nay hủy diệt, thế nhưng là ngươi chờ ma đạo ra tay. Càng không nghĩ tới, trừ bỏ hủy diệt ma tổ, giết chóc ma tổ ở ngoài, ma đạo thế nhưng còn có một vị tà ác ma tổ che giấu sâu vô cùng. Tà ác ma tổ chỉ vừa xuất thế, liền hủy diệt địa phủ. Ngay sau, cũng nhất định là tà ác ma tổ, rách nát địa phủ. Như thế chư thiên vạn giới chung kia vô số u minh mảnh nhỏ, chỉ sợ sớm đã trở thành ma xảo. Tà ác ma tổ rách nát địa phủ, giá đuổi thái cổ tà vật ẩn thân với kia vô số u minh mảnh nhỏ chung, đến tột cùng có gì mưu đồ, ma đạo vô lượng lượng kiếp tới nay tính kế. Đến tột cùng tưởng đối ta chư thiên vạn giới như thế nào? Lão nạp nhất định phải điều tra rõ ràng. Pháp Vương Diêm Ma đại quân đối với Thiện Long Pháp Vương phát giác ma đạo mưu đồ vẫn chưa có bất luận cái gì lo lắng, loại này kéo dài qua vô số lượng cấp, lấy địa phủ luân hồi trọng địa rách nát vì đại giới kinh người mưu đồ, lại há là một cái kẻ hèn Bồ Tát quả Thiện Long Pháp Vương có thể dao động. Hắn chỉ là cười lạnh nói, biết đến quá nhiều, liền sẽ chết, ta sợ Pháp Vương hồi không đến qua đi à. Dứt lời, hai người liền lôi kéo tương lai Đức Ngươi Điệu Tạng Điện tấm biển cùng Diêm La Điện Hải Cốt Đại La Chi Lực, tiếp dẫn bọn họ thoát ly thời đại này. Liền ở Đại La Chi Lực, mang theo hai người thoát ly cái này vũ trụ kia một sát. Diêm Ma đại quân khỏe mắt dư quang nhìn thấy, bên cạnh ngồi ở hộ thân đài sen phía trên, đang ở dần dần hóa thành hư vô Thiện Long Pháp Vương mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, một đoạn mũi kiếm xuyên thấu qua hắn ngực, đâm thủng ra tới, kim sắc máu dọc theo mũi kiếm mà xuống, chăm chú nghe ở cách đó không xa làm bộ dục nhào lên tới. Lại có mang theo cực kỳ kiêng kỵ thần sắc, không dám nhào lên đi. Ở Thiện Long Pháp Vương phía sau, Diêm Ma đại quân thấy chính mình chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến người thân ảnh. Hắn trong lòng chấn động chỗ, tột đỉnh, một cổ làm hắn thần hồn đều dao động run rẩy đánh úp lại, làm hắn nhịn không được toàn thân run rẩy, giống một cái vô tri phàm tục giống nhau suy yếu cùng sợ hãi. Huyết Đồ Ma Quân 3. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn vì cái gì muốn sát Thiện Long Pháp Vương? Hắn vì cái gì giết được Thiện Long Pháp Vương? Huyết Đồ Ma Quân vì sao sẽ xuất hiện tại địa phủ hủy diệt thượng cổ những năm cuối? Vô biên biển máu, đúng rồi. Giết chết Phong Đô Đại Đế tuy rằng là tà ác ma tổ, nhưng Diêm La Thập Điện Hải Cốt Thượng lại xuất hiện biển máu ăn mòn dấu vết, càng có vô biên biển máu xuất hiện tại địa phủ hủy diệt di chỉ thượng. Ta nguyên tưởng rằng địa phủ đó là xuất phát từ vô biên biển máu vây quanh bên trong, cho nên vẫn chưa đem này đó dấu vết để ở trong lòng, nhưng kia vài vị thiên đình thần tướng phản ứng tựa hồ đều không phải là như thế. Biển máu, ma đạo, Minh Hà ma tổ, tà ác ma tổ, địa phủ hủy diệt đến tột cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Nhìn Thiện Long Pháp Vương mặt mang ngạc nhiên chi sắc, bị Huyết Đồ Ma Quân nhất kiếm đeo đầu, đề đầu mà đi. Đây là Diêm Ma đại quân cuối cùng thấy hình ảnh. Trước khi đi, Huyết Đồ Ma Quân tựa hồ cố ý vô tình quay đầu lại nhìn đang ở hư hóa thoát ly này thế Diêm Ma đại quân liếc mắt một cái, trong mắt có khác ý vị ý cười, làm Diêm Ma đại quân không rét mà run. Pháp Vương, ta liền nói, biết đến quá nhiều, chết không nhắm mắt ta. Trở lại chư thiên giới hải lúc sau, Diêm Ma đại quân càng thêm trầm mặc, hắn không có đối bất luận kẻ nào nói lên này đoạn trải qua, cũng không có đối Địa Tạng Điện công đạo Thiện Long Pháp Vương cuối cùng rơi xuống, hắn chỉ là lặng lặng bổ toàn Hoàng Tuyển Tông truyền thừa, hoàn thiện Diêm La Thiên Tử thành tựu Pháp Khuynh Tấn Hoàng Tuyển Tông một môn chi lực, chế tạo phòng chế Diêm La Thập Điện, trong đó vận dụng ma đạo đạo lý, chế tạo ra tới có lẽ đã là Diêm Ma Thập Điện. Chỉ có ở Hoàng Tuyền Tông, chỉ có tông chủ có thể xem xét Hoàng Tuyền Chí, Diêm Ma Đại Quân ghi lại nói. Dư từng có đại cơ duyên, mượn tông môn chí bảo Diêm Ma Điện chi lực, phản hồi thượng cổ những năm cuối, chính mắt thấy địa phủ hủy diệt sau hài cốt, tích khi Diêm La Thập Điện sụp đổ, này thượng dịu ngân, vết kiếm, cùng với nanh vuốt dấu vết chống chết, đổ nát thê lương phía trên, hay còn thấy vết máu, nghi biển máu di tích cũng. U đều trong bóng tối, chợt nghe vô danh chi vật kêu gọi thành, toàn tụng thập điện Diêm La chi danh. Dư không biết đến tuật cùng, nhiên ở Diêm La Điện tìm hiểu 10 ngày, thế nhưng thấy ma đạo chưa bao giờ hiện thế tà ác ma tổ, tập sát phong đô. Tận mắt nhìn thấy, kế đều ma tổ chém giết phong đô đại đế với phong đô thành ngoài cửa, ngũ phương quỷ đế trừ đông phương nhị đế ở ngoài, tất cả chết, ma tổ về phong đô thiên hướng Diêm La Thập Điện mà đến, dư hoảng sợ mà chạy, trốn đến Úc Tiêu Nham Thượng, lại thấy thiên đỉnh tam đại thần tướng cùng dư cùng nhau buông xuống này thế thiện long pháp vương một hàng. Kế đều ma tổ buông xuống, thiên đình thần tướng cũng xoay người mà chạy. Đến cầu lại hà sau, dư trở mới dừng bước bàng quan. Nhìn thấy ngũ phương quỷ đế, Diêm La Thập Điện, phong đô đại đế, địa tạng vương Bồ Tát Kim Thân, toàn cung một thần bí ma ảnh chìm vào biển máu, u đều hắc ám buông xuống, địa phủ sụp đổ. Dư dục thoát đi này giới, cùng thiện long pháp vương phá giới là lúc, chợt thấy cũ thức huyết đồ ma quân buông xuống thiện long pháp vương phía sau, tiêu này đầu, dư tưởng lấy này biết được quá nhiều chi cố. Thiên cổ đại cục, xem qua không thể nói toạc. Nói toạc gắt gặp đại kiếp nạn. Hậu bối tiểu tử, nhớ lấy. Nhớ lấy. Tại đây đoạn ghi lại cuối cùng, Diêm Ma đại quân tựa hồ qua thật lâu, mới để bút bổ sung một câu, kia thần bí ma ảnh pha tựa. Những lời này vẫn chưa viết xong. Tại đây đoạn chưa viết xong ghi lại cuối cùng, nhàn nhạt vết máu, làm sở hữu xem qua này đoạn ghi lại người không rét mà run. Hoàng Tuyền Tông tư liệu lịch sử ghi lại, thứ 9 nhậm tông chủ Diêm La đại quân, lúc tuổi già tìm hiểu Diêm La thiên tử thành tiểu pháp sau. Tu thành Tần Quảng Vương Ma Thân, nguyên thần nhập chủ Diêm Ma Đệ Nhất Điện, nhưng mà xúc phạm cấm kỵ, nên đón bất tường, thường thường chịu ác ngộng sở nhiễu. Cuối cùng bạo chết vào Hoàng Tuyền Chí trước. Nay nguyên thần pháp tương Tần Quảng Vương trở thành Hoàng Tuyền Tông trấn giáo nội tình. Huyết Đồ Ma Quân dẫn theo Thiện Long Pháp Vương đầu người, đi vào Úc Tiêu Nham thượng, lại thấy kế đều ma tổ ngồi ở Úc Tiêu Nham bên cạnh, nhìn xuống phía dưới vô ngần biển máu, ở hắn cách đó không xa, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim Thân nơi, nhưng liền ở không lâu trước đây, kế đều ma tổ hóa đi ngộ không thần thông còn sót lại chi huy, đem Địa Tạng Vương Kim Thân đưa dư thi ma đạo chủ, chìm vào biển máu bên trong. Gặp qua ma tổ, Huyết Đồ Ma Quân không dám chậm trễ, lúc này trước mặt không phải hắn quen thuộc nguyên dục, mà là ma đạo đệ tam tổ, đại đêm ma Kha Giả La, đại hắc cá ma thần, tà ác ma tổ, chúng sinh ma tổ, kế đều. Kế đều ma tổ thấp giọng nói, ta nại u đều dựng dục mà ra, hiện giờ u đều đem muốn tàn biến, ta cũng muốn tùy chết. Tuy rằng ta có pháp có thể tránh cho, nhưng với ta chờ mà nói, sinh sinh tử tử bất quá bình thường sự, cùng với dây rùa tại đây u đều hài cốt bên trong, không bằng tùy minh hà mà đi, ở hắn vì ta chuẩn bị u đều bên trong trọng sinh, tới lúc đó, ta mới là hoàn chỉnh chúng sinh ma tổ. Ta chết đi lúc sau, làm ta buông xuống pháp thể âm dương ma chủ, sẽ trọng sinh, hắn trải qua kiếp nạn này, tất nhiên rất có thu hoạch, lĩnh ngộ ta ma đạo tinh túy, đến tận đây lúc sau hắn mới xưng được với là ta ma đạo âm dương ma chủ. Ngươi chờ cần tiểu tâm dẫn đường, lệnh này không đến mức đọa hồi chính đạo. Huyết Đồ Ma Quân cung kính nghiêng quá. Thi ma đạo chủ, Ngưu Toan sáng lập đợt thứ hai hồi, sáng tạo hắn trong ngộng tưởng ác quỷ thi đạo. Ngươi chờ không biết hắn đã từ hỗn độn trên biển trở về qua bãi. Hắn làm sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Nếu là cùng các ngươi biển máu một mạch, ích lợi xung đột, các ngươi cũng không cần cố kỵ cái gì đồng đạo tình nghĩa. Ha ha, ta đã quên. Các ngươi khi nào bận tâm quá đồng đạo tình nghĩa? Chúng ta ma đạo đồng đạo tình nghĩa, ở ích lợi trước mặt, từ trước đến nay so giấy còn yếu ớt. Ta nói này đó, chỉ làm ngươi chờ hiểu được hắn tự làm vậy, đều không phải là ta chờ bảy mưu đặc kế. Thành ta cùng với Minh Hà tắc hỉ, bại ta chờ cũng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không cái gọi là. Nói tới đây, ta liền chết bãi. Dứt lời, kế đều ma tổ kia vô tận hắc ám cấu thành thân ảnh lặng yên băng giải, vô tận tà ám mang theo cực độ điên cuồng, vặn vẹo cùng hắc ám, từ kế đều ma khu bên trong vặn ra. U đều hắc ám lặng yên vặn mẹo, trở thành vô số thời không, vô số hắc ám, vô số vặn mẹo, vô tận tà ác, hội tụ một chỗ vô cùng vô tận vực sâu. Chỉ chờ hồng hoang rách nát, liền hóa thành chư thiên giới trong biển sâu nhất thúy, hắc ám nhất, nhất vặn vẹo một bộ phận. Kế đều ma tổ sau khi chết, từ hắn thi thể thượng, từ kia u đều vực sâu chung ra đời một cái ma ảnh, kia ma ảnh nói, ta đó là hàng tỷ thái cổ tà vật chi chủ, tà ác chi chủ, thái cổ hắc ám địa ngục chi chủ, đại hắc ám ma thần. Ma Kha Giả La, ma đạo tiểu tử, chúng ta tuy rằng có một tia hương khói tình nghĩa, nhưng bổn tọa trời sinh tà ác, ngươi lại đãi đi xuống, bổn tọa sợ nhịn không được hành hạ đến chết ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh chạy trốn bãi. Còn có, kế đều thân vẫn, u đều rách nát, hài cốt tạo thành u đều vực sâu, chính là ta chờ tà vật gia viên, này địa phủ luân hồi trọng địa bị kế đều ma nhiễm, luân hồi pháp tắc tuy rằng chưa từng bị ô nhiễm, nhưng kéo dài địa phủ đủ loại pháp tắc, lại bị vặn mèo, địa phủ hài cốt bị ta chờ tà vật sở khống, ngày sau cùng địa phủ có quan hệ tất cả sự vật, tất nhiên có cực kỳ khủng bố bất tường. Bởi vì địa phủ chung lại vô quỷ thần, chỉ có thái cổ tà ác. Ngươi chờ có thể tản bộ cùng địa phủ u minh pháp tắc tương quan công pháp, tu luyện này pháp giả, chính là cống hiến cho ta tế phẩm, ta tất nhiên có hồi báo cho ngươi. Đương nhiên ngươi cũng không cần đem chính mình làm cho ăn quá ngon. Bằng không ta sợ ta nhịn không được đối với ngươi xuống tay. Ha ha ha ha. Ma Kha giả la cuồng tiếu mà đi, chìm vào hắc ám vực sâu bên trong, vô số tà vật ngao ngoe dục dịch, làm huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ hãi hùng khiếp vía, nhưng bọn hắn vẫn là cố nén không khỏe, ở ốc tiêu nham thượng chờ đợi. Không lâu lúc sau, Nguyên Dục từ nào vượt sâu bên trong chật vật lao ra, đi vào hai người trước mặt, hai người thấy chính mình chờ người tới, mới thư một hơi. Nguyên Dục dưới chân không ngừng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về trước Dương Thế. Ba người hướng cầu Nại Hà mà đi, nhìn đến kia một chi thiên binh chờ ở cầu Nại Hà bạn, ba vị thần tướng ở nơi đó tiểu tâm hướng ú đều nội điều tra. Nguyên Dục kêu rên một tiếng, cho các ngươi chạy thoát một lần, đã là vận hạnh, lại không biết sống chết, còn dám lưu tại U Minh. Thật là lấy chết chi đạo. Kế đều đã chết. Chúng sinh ma tổ ý niệm đã trở lại quy khư, chỉ còn lại có u đều hắc ám căn nguyên cùng thái cổ tà vật tà ác bản năng, hóa thành ma kha giả là thân, không lâu lúc sau liền phải sát ra địa phủ, phóng thích bọn họ vặn vẹo bản tính. Chúng ta không thể trì hoãn, không cần kinh động bọn họ, hướng quỷ môn quan đi bãi. Thần đồ Úc Lũy bắt tay quỷ môn quan, hiện giờ mới là chân chính quỷ môn quan, có hai người bọn họ ở đây, mới có thể làm những cái đó quỷ đồ vật không ra u minh một bước. Huyết đồ ma quân một bên lặng lẽ tiềm quá cầu Nại Hà, một bên kinh ngạc nói, thần đồ Úc Lũy cư nhiên có thể chống đỡ được những cái đó thái cổ tà vật. Ngăn không được. Nguyên Dục nói, nhưng ma kha giả là không dám quá quan. Hắn bị hậu thổ nương nương đánh sợ. Một chúng thái cổ tà vật, cũng ở năm đó luân hồi sáng lập thời điểm, bị nương nương thu thập quá. Thần đồ Úc Lũy tuy rằng mạnh mẽ, lại không phải một chúng tà vật chi địch, đặc biệt là ma kha giả là chỉ sợ có kế đều ma tổ ba phần bản lĩnh, đã cực kỳ kinh người. Cũng là đại thần thông giả. Nhưng thần đồ Úc Lũy sau lưng có hậu thổ nương nương, những cái đó tà vật không dám trêu chọc. Nương nương không có khả năng cho phép chúng nó lao ra U Minh, liền tính ở U Minh bên trong, bọn họ cũng đừng nghĩ cố tình làm bậy. Không lâu lúc sau, liền có hậu thổ nương nương dưới trướng quỷ thần tiến vào U Minh, rửa sạch tà vật, phòng ngừa chúng nó làm đại. Hiện giờ thiên đế còn ở, nương nương cũng chỉ có thể làm được như thế. Thiên đế còn ở ba. Thiên đế còn ở. Hai tiếng trăm miệng một lời kinh hô, lại là huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ chợt nghe được tin tức này, chấn động mạc danh thất thố. Nguyên Dục sắc mặt âm trầm nói, thiên đế chỉ là hợp đạo mà đi, lại không phải đã chết. Đương nhiên còn ở. Hồng hoang rách nát, chính là đại cục. Thiên đế vô tình, cũng không muốn ngăn cản, thiên đình hủ bại, thiên đế đều xem ở trong mắt. Nhưng những cái đó cũ bộ, những cái đó cao cao tại thượng tiên thần hủ bại, ngay cả thiên đế đều không thể nơi hạ. Thiên đế còn có thái nhất thần đế cái này đại địch. Đế Hồng Thái Nhất, hai vị thiên đế chi tranh, vẫn luôn kéo dài hôm nay. Hơn nữa, còn có một vị thiên đế ở bên, lệnh Hồng Quân thiên đế không dám vọng động, bằng không mặt khác một vị thiên đế cùng Thái Nhất thần đế liên thủ dưới, thiên đế cũng muốn tiểu tâm ứng phó. Thế nhưng còn có một vị thiên đế. Huyết đồ ma quân trao mày. Thái cổ yêu đỉnh, thượng cổ thiên đỉnh, trừ bỏ này hai đại thần đỉnh chi chủ, còn có ai có thể xưng đến lên trời đế. Vô sinh giáo chủ cũng là không tin nói. Vị này thiên đế có thể so cái gì thần đỉnh thiên đỉnh đều phải danh chính ngôn thuận, bởi vì hắn chính là thiên. Nguyên Dục Thiên Tôn cảm khái nói, trên thực tế, hắn mới là huyền môn tán thành, nhất cụ tư cách thiên đế. Hạo Thiên Thượng Đế huyết đổ ma quân hít hà một hơi, thiên đế tuấn rốt cuộc cũng muốn nhúng tay sao. Đế Tuấn A. Nguyên Dục Thiên Tôn có chút phức tạp, đế hồng đế tuấn đều từng là cổ thần, đế hồng năm xưa chính là trung ương hỗn độn đại đế danh hiệu, sau lại làm với nhân tộc ngũ đế đứng đầu, hoàng đế hiên viên. Đế Tuấn còn lại là Thái Nhất Thần Đế năm xưa trị thế chi hào, sau lại làm cùng Hạo Thiên Thượng Đế, hiện giờ Thái Nhất Đế Tuấn liên thủ. Đế Hồng Thị, cái này ở mấy cái bản cổ kỷ phía trước, thế áp tam thanh, sáng lập tam hoàng ngũ đế nhân tộc chính thống, thậm chí đem huyền môn đều so đi xuống mạnh nhất thiên đế, Hồng Quân, thống trị quân thiên đế Hồng, đến tột cùng còn có thể không ở nhân tộc chính thống các hoài dị tâm, không còn nữa đoàn kết dưới tình huống. Trấn áp hết thảy, vì vô thượng thiên đế đâu. Chương 120 Tà ác hợp một, đạo ma âm dương, quỷ môn liêu trai. Dọc theo đường đi U Minh thế giới mắt thường có thể thấy được hỗn loạn lên, Hoàng Tuyền Lộ đã đoạn tuyệt, vô số hồn phách ở Minh Hà bên trong chìm nổi, một đường đần độn chạy về phía luân hồi, ngẫu nhiên có may mắn tránh thoát cô hồn dã quỷ, dù đang ở U Minh âm trong đất, cầu lại Hà kia một đầu U đều đã là rách nát, nhưng còn chưa ương cập U Minh thế giới, nhưng U đều đã vỡ, những cái đó vây ở trong bóng đêm tà vật, sớm muộn gì sẽ tàn sát bừa bãi đến nơi đây. Cho đến lúc này, U Minh thế giới sẽ trở thành một chỗ quỷ dị tuyệt địa. Trừ bỏ Đại La có thể quay lại tự nhiên, đối Kim Tiên, Thái Ất tới nói, đều là có nguy hiểm. Nguyên Dục đã biết, nếu không có chính mình đoàn người toàn ở Minh Hà trong kế hoạch. Đừng nói huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ, pháp tịnh đại sư, cùng với liên can ma đạo lão ma, Phật môn người chồng, chính đạo đạo quân, chính là hắn như vậy ma đạo phó giáo chủ, còn có Tử Dương đế quân, thi ma đạo chủ, long tộc Đại La, vô danh lão tăng bực này Đại La tôn sư, cũng đừng hỏng sống đi ra quy khư. Quy khư trung che giấu đại khủng bố, thật khó có thể kể ra. La Hầu Ma Tổ nơi cuối cùng nói giải, đại đạo quy khư, thời gian cuối. Cất giấu ma đạo vị thứ ba ma tổ, ta ác ma tổ kế đều đại hắc cám thiên. Cầm tú Minh Hà ma tổ ý đồ một lần nữa định nghĩa đại la, ma sáng tạo nào đó có đại la khả năng, lại không có tiên thiên bất diệt linh quang, không bị đại đạo sở thừa nhận khủng bố sự vật, cùng với Minh Hà thực nghiệm tạo hóa thái cổ tà vật. Sáng tạo nào đó không vì đại thần thông giả sở dung câm kỵ giống loài đại tự tại thiên. Địa phủ hủy diệt sau trung tâm mảnh nhỏ, cất giấu đại hắc ám thiên tà vật cùng với vô số không bằng luân hồi vạn vẹo linh hồn lũ đều vực sâu. Khả năng còn có Vu Yêu đại chiến thời kỳ, hủy diệt kia một bộ phận thái cổ yêu đỉnh. Thậm chí khả năng còn có thượng cổ thiên đỉnh hủy diệt hải cốt. Thái cổ bất chu sơn rách nát sau, rơi vào biển máu kia một bộ phận mảnh nhỏ. Mai táng 12 tổ vu cũ khu táng mà. Thái cổ thời kỳ chìm vào quy khư hai tòa thần sơn tiên đảo, mất tích Hồng Hoang Tây Hải cùng Bắc Hải Hải Nhãn. Thái cổ thời kỳ ý đồ cùng Hoa Hoàng Thánh Mẫu, hậu thổ nương nương cướp đoạt tạo nhân thần lời nói, không biết sống chết Đại La Tôn sư sáng tạo trước cổ nhân loại, ngụy nhân văn minh. La Hầu Cũ Bộ, chân chính Á Tu La Dư Bộ. Huyền môn Đại La Thiên Hải Cốt. Hạo Thiên Cũ Khu, viễn cổ thiên giới mảnh nhỏ. Kim Ô tắm ngày nơi, thang cốc phủ tang. Hồng Hoang vô số thời đại, vô số lần thái cổ chiến tranh. Vô số chủng tộc cùng văn minh quật khởi, vô số đại kiếp nạn dưới tiêu vong, trôn giấu lên, bị quên đi, bị trục xuất, diệt vong, vạn mẹo, trầm luân, tuyệt vọng, hy vọng, đều phó chi vu quy khư, nơi này tựa như một ngụm có tiến vô ra không đáy vực sâu, mai táng hết thể cấm kỵ. Bị kế đều ma tổ bám vào người sau, nguyên dục mới chân chính tiếp xúc đến chúng sinh. Kế đều ma tổ chính là chúng sinh hồn sau khi chết ni niệm biến thành, chúng sinh biết, đó là hắn biết, tuy rằng chưa nói tới toàn trí toàn năng. Nhưng cũng không sai biệt mấy, ở hóa thân ni âm dương sau, Nguyên Dục tiếp xúc đến hồng hoàng chúng sinh biến thành, kia khủng bố ni niệm hải dương, thiếu chút nữa đã bị đánh sâu vào mất đi tự mình. Nhưng cũng bởi vậy từ giữa đã biết rất nhiều đồ vật. Nguyên Dục tâm tình là cực kỳ phức tạp, hóa thân ni âm dương trải qua thật sự quá mức khủng bố, tuy rằng miễn cưỡng duy trì tự mình, nhưng như cũng khó có thể tránh cho bị ô nhiễm cùng thay đổi, hoặc là nói trưởng thành. Trải qua cùng đã biết như vậy nhiều đồ vật, trưởng thành cùng lột xác là không thể tránh khỏi. Này nào đó ý nghĩa đi lên nói là một loại đạo hạnh tiến bộ, nhưng một loại khác ý nghĩa đi lên nói, cũng là tự mình tiện nghi. Nguyên Dục biết, chính mình rốt cuộc trở về không được. Hắn đã không phải một cái thuần túy huyền môn đệ tử, hắn không thể tránh khỏi nhiễm ma môn nhan sắc, dòng chơi qua chúng sinh tâm niệm hải dương, thần đạo chỉ là tiếp xúc chúng sinh kỳ nguyện, tiếp xúc chúng sinh nguyện lực, tương đối thuần túy chờ đợi, thành kính chi niệm, đều cảm khái nói, hương khói có độc. Huống chi Minh Hà áp dụng chúng sinh vô cùng vô tận, cẩn thận tỉ mỉ ý niệm. Trong đó 8 phần đều là tạp niệm, rất nhiều chợt lóe rồi biến mất ý niệm, tràn ngập đột phá luân lý, vi phạm đạo đức, không gì kiêng kỵ, không hề điểm mấu chốt cực hạn tà ác. Tràn ngập hỗn loạn, khó có thể miêu tả tội ác cùng vật mèo. Này đó chúng sinh trong đầu chợt lóe rồi biến mất, bị đạo đức giáo hóa áp chế ý niệm. Với thân thể tôi nói, chỉ là một chút tạp niệm, bởi vì có giáo hóa cùng đạo đức, khiến cho chúng sinh ý niệm xu hướng với bình thường một mặt, nhưng cái đó vật mèo, không bình thường ý niệm, nhưng cái đó bạo ngược, vô sỉ. Tàn khốc cùng hỗn loạn không thể thay đổi chúng sinh bản tính, lại chiếm cứ chúng sinh chi niệm hải dương một đại bộ phận, hóa thành vô cùng ma đầu, âm ma, trở thành chúng sinh tà ác căn nguyên. Tà ác ma tổ, liền nguyên tại đây. Ác phát đến căn nguyên, đến từ chính người căn bản ý niệm, thất tình lục dục, tà đến từ chính tâm niệm, tùy sinh tùy diệt vô cùng tâm niệm, như vô lượng âm ma, chẳng những ở chúng sinh ý thức chung ra đời, sau đó bị áp chế, mất đi, một khi không thể áp chế này đó tâm niệm, chúng sinh liền sinh tà niệm. Nhưng mà người ý thức trung tà niệm, toàn khởi toàn lạc, chỉ là ngắn ngủi tồn tại, nhưng này đó ý niệm hóa thành ni quỷ lúc sau, lại vĩnh thế trường tồn. Kể từ đó hồng hoang vô lấy đếm hết chúng sinh, tích lũy tạp nghiệm, đã từng phát lên tạp nghiệm hóa thành chúng sinh ma tổ một bộ phận, hóa thành kia không thể đếm hết, so hồng hoang nhất quần quận con số còn muốn đại vô cùng lần, siêu giai vô cùng đại âm ma, tà niệm, hội tụ thành hải dương, kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Tà ác ma tổ, lấy ác si vi căn cơ, lấy tà niệm vì cánh chim, chân chính nhận thức đến này bản chất, đều bị vì này run rẩy. Ngay cả huyền môn chính đạo, Phật môn giác ngộ, nhân tộc chính thống đạo đức lý niệm, đều căn bản vô pháp bị phá hủy, ngược lại phải cẩn thận bị này ô nhiễm cùng hủy diệt, chỉ có thể cùng chi không ngừng đấu tranh tồn tại. Ta ác, ta là không ngừng ra đời tạp nghiệm, ác là thất tình lục dục căn nguyên, ta có ác căn cơ, mới có thể phát triển lớn mạnh, ác có ta mê hoặc, mới lặng yên đột phá điểm mấu chốt, cho nên vô luận huyền môn Phật môn, đều cần lấy nhập định thiên niệm, lao tâm linh bụi bẩm, duy trì định cảnh, bảo trì ý niệm bình tĩnh, làm này tạp niệm không sinh, âm ma không nhiễu. Áp lực tà niệm, tiện đà lấy đạo đức giáo hóa, diệt trừ ác căn, mới có thể thoát khỏi tà ác, đưa về chính đạo. Nguyên dục hóa thân ni âm dương, liền nhìn thấy hồng hoang vô cùng ni niệm, trong đó có vô số âm ma, vô số tạp niệm, vô số tà thấy, hồng hoang vô số chúng sinh tích lũy tạp niệm đánh út lại, trong nháy mắt nội, cảm nhiễm vô số tà niệm câu động ác căn, thiếu chút nữa liền tà ác hợp nhất, đem nguyên dục bản chất cùng tự mình vĩnh cửu vặn vẹo cùng thay đổi. Nhưng dù vậy, nguyên dục cũng nhân chúng sinh ni niệm mạch lạc, đã xảy ra biến hóa, căn cơ sửa, đạo hạnh tăng trưởng. Khó trách chúng sinh ma tổ chính là tà ác ma tổ chính là chúng sinh ma tổ. Nguyên dục hiện giờ nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, nguyên bản tà ác ma tổ, chỉ là ưu đều căn nguyên dựng dục hắc ám ma thần, bởi vì chúng sinh hồn phách không chỗ nào về chỗ, ngày đêm ở ưu đều trùng kêu rên, nhận hết thống khổ mà ra đời mà vặn vẹo tồn tại, tà vật chi chủ. Bởi vì bản chất vặn vẹo, mà được xưng là tà ác ma tổ. Minh Hà lão tổ đánh gãy tà ác ma tổ dựng dục, trợ hậu thổ nương nương sáng lập luân hồi, cướp đi địa ngục căn nguyên, khiến cho tà ác ma tổ vô pháp xuất thế, nhưng lão tổ lại tạo hóa ni niệm bực này khủng bố tồn tại, khiến cho chúng sinh ý niệm ý thức bất diệt, một tư một niệm đều hóa thành ni quỷ, hội tụ thành chúng sinh tập thể ý thức hải dương. Minh Hà lão tổ ý thức được tà ác đều không phải là nguyên với hắc ám, mà là nguyên với chúng sinh bản tính, hắn đem thất tình lục dục, chúng sinh mặt trái bản tính định nghĩa làm ác, đem vô cùng tạp niệm định nghĩa vì tà, hai người hỗ trợ lẫn nhau, vì thế tà ác hợp nhất, sáng lập vô thượng tà ác căn nguyên. Chính là tham lam, lười biếng, dâm tà, sợ hãi, chi phối. Minh Hà lão tổ cho rằng chúng sinh bản chất là tình, có tình giả, mới là chúng sinh. Cho nên từ tình sinh dục, từ dục sinh ác, hết thể ác căn đều do tình dựng lên, thất tình lục dục đó là chúng sinh căn bản nhất bản chất. Ác nhân tình dựng lên, có tình tắc tất có tư, cho nên thiên đạo vô tư. Gần như vô tình, chúng sinh có tình, cho nên ác sinh, tình ác tướng lẫn nhau sống nhờ vào nhau, không thể phân cách, cho nên ác chỉ có thể áp chế, giao hóa, thuần phục, mà vô pháp trừ tận gốc, chúng sinh trong lòng, đều có ác căn, mà ác căn tuy sinh, nhưng chúng sinh chi tình, lại cũng có thiện duyên, thiện ác hỗn độn, mặc cho tự nhiên, cũng không sẽ thất hành. Chỉ có vô cùng tạp niệm, tùy sinh tùy diệt, tạp niệm sinh tà, đúng là từ tà niệm tầm bổ, ác căn mới có thể phát sinh, cuối cùng tà ác hợp nhất. Trầm luân địa ngục. Chúng sinh ma tổ chấp trưởng tà ác, đó là khống chế chúng sinh tạp niệm nảy sinh, chúng sinh ma tổ nhất niệm chi gian, tự nhưng thao tác bất luận cái gì tồn tại tạp niệm, kia vô cùng ni quỷ hóa thành âm ma, khiến cho chúng sinh tạp niệm tần sinh, không kịp áp chế cùng tiêu diệt, liền phát sinh ác căn, tiện đà vặn vẹo bản tính, khuynh hướng tà ác. Năm đó cô độc viên nội luận đạo biện pháp, thế tôn chính là dự kiến tới rồi chúng sinh ma tổ này một mặt, mới buột miệng thốt ra, định nghĩa âm ma, ý đồ trợ giúp chúng sinh khác nhau đến từ chính bản tính tạp niệm, cùng đến từ chính hắn tính tạp niệm. Nhưng tà ác ma tổ sớm đã siêu việt tự tính cùng hắn tính, chúng sinh ma tổ không ôm tự mình, tà ác ma tổ không có ta khái niệm, như vậy đối với chúng sinh tới nói, liền không có hắn khái niệm. Này đó là vô ngã vô hắn. Chúng sinh ma tổ không có tự mình, đối với chúng sinh tới nói, vậy đều không phải là hắn người, chúng sinh ma tổ vô ngã, cho nên đối với chúng sinh tới nói, tà ác liền phi hắn. Nhìn như Minh Hà từ bỏ đối tà ác căn nguyên khống chế, nhưng thực tế thượng, đúng là từ bỏ đối tà ác khống chế, cho nên tà ác không thể chế. Vì thế chúng sinh ma tổ chúa tể chúng sinh tà ác, cũng không can thiệp cùng phát sinh tà ác, chỉ có chúng sinh nhìn thấy quan ngoại giao khi, liền có tạp niệm nảy sinh, như vậy tạp niệm khó phân tự tính hắn tính, cũng không nhưng chế. Giống như người nào đó thấy tiền mà nảy sinh đủ loại tạp niệm, nếu là đạo đức không được đầy đủ, tạp niệm quá nhiều, liền phát sinh tham lam bản tính, tiện đà tà ác hợp nhất. Tự mình chết đi. Như thế tin tức truyền bá sinh ra tạp niệm, tự nhiên mà vậy, trở thành đại đạo. Tà ác ma tổ ra đời sau, biết đến tin tức càng nhiều, càng dễ dàng sinh ra tạp niệm, liền giống như một người nếu là không có tiền khái niệm, như vậy hắn nhìn thấy tiền tài, liền sẽ không nảy sinh tạp nghiệm, tiện đà cổ vũ ác căn, nhưng mà tu hành đó là tiếp thu tin tức tăng trưởng nhanh nhất con đường, bởi vậy càng cường đại, dục vọng càng mãnh liệt, càng cường đại, tiếp thu tin tức liền càng nhiều, càng dễ dàng nảy sinh tạp nghiệm, âm ma mọc thành cụm. Vì thế tu vi càng cường, đạo hạnh càng cao, dục vọng ác căn cũng liền càng cường đại, tạp nghiệm cũng liền càng nhiều, tiện đà tà ác hợp nhất, tự mình chết đi, trầm luân ma đạo. Như thế như vậy, ma đạo tà ác đại đạo, phù hợp chúng sinh bản tính, tự nhiên mà vậy, gần như đại đạo. Chân chính trở thành đại đạo căn cơ một bộ phận, chúng sinh có tình, cho nên tà ác, trừ phi diệt trừ chúng sinh có tình bản chất, nếu không tà ác bất diệt, dù cho lao tử, thế tôn chi trí tuệ, cũng chỉ có thể chuyển xuống đạo đức giáo hóa, áp chế chúng sinh tà ác bản tính. Từ đây có huyền môn Phật môn, tất nhiên có ma đạo, không có huyền môn cùng Phật môn, ma đạo càng xương, cơ hồ lập với bất bại chi địa. Huyền môn Phật môn truyền xuống đạo đức giáo hóa, như vậy vi phạm đạo đức giáo hóa, đó là tà ác, vì thế đạo đức giáo hóa càng hưng thịnh, tà ác cũng liền càng thâm nhập nhân tâm, Phật dạy bảo càng thâm nhập, ma khái niệm cũng liền càng rõ ràng, đạo cao một thước, ma cao một trượng, giống như âm dương hai mặt, đạo đức tựa như một cái viên, mà ma chính là viên tiếp xúc ngoại giới, viên diện tích càng lớn, sở tiếp xúc ngoại giới diện tích cũng lại càng lớn. Viên vĩnh viễn không có khả năng siêu việt nó tiếp xúc ngoại giới diện tích. Bởi vì đạo đức là hữu hạn, tà ác là vô hạn. Nguyên Dục đúng là nhận thức đến điểm này, mới hiểu được Minh Hà chân chính tính kế ma đạo căn cơ là cái gì, tà ác ma tổ thành tựu, tất chúng sinh tạp niệm không dứt, tạp niệm không dứt, tất chúng sinh ác bản tính cũng liền sẽ không đoạn tuyệt, kể từ đó tà ác hợp nhất, chân chính xác lập ma đạo vô cùng căn cơ. Này nói đi lên đơn giản, kỳ thật thủ vì đáng sợ. Nguyên bản chúng sinh bên trong, khả năng ra đời nào đó ý niệm kiên cố, tạp niệm không dậy nổi giống loài. Nào đó tu hành đến cao thâm cảnh giới, thành tựu thái ớt hoặc là đạo quân đại năng, tu Phật môn thanh tịnh phương pháp, hoặc là huyền môn tu tâm phương pháp, cũng có thể ý niệm thuần tịnh, không có tạp niệm, trong hồng hoang, tới rồi nào đó cảnh giới, sau đó tạp niệm không dậy nổi, sẽ không bị vặn vẹo bản tính, hoàn toàn là khả năng, nhưng tà ác ma tổ ra đời lúc sau, liền hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì tà ác ma tổ thành tựu chúng sinh tiềm thức hải dương, chúng sinh tiềm thức, không chịu thân thể khống chế, liền tính nắm chắc chính mình thể xác và tinh thần, thuần tịnh chính mình ý niệm, nhìn thấy các loại tin tức, vẫn là sẽ nảy sinh tạp niệm, âm ma mọc thành cụm. Hoặc là nói, nguyên bản tu sĩ có thể cấp chính mình đánh thượng tư duy dấu chạm nổi, đọc lại chính mình ý niệm, tuy rằng sẽ trở thành người bảo thủ, nhưng cũng bởi vậy sẽ không thay đổi bản tính, có thể nói cố hóa bản tính. Nhưng Minh Hà sáng tạo tà ác ma tổ. Sáng tạo chúng sinh ma tổ lúc sau, chúng sinh ý thức liên tiếp ở bên nhau, thành tựu tiềm thức hải dương, tin tức bất diệt, ni niệm bất diệt, tương đương sáng tạo tin tức giáo huấn kỹ thuật, tiếp thu tin tức, liền nhất định sẽ bị tin tức sở ảnh hưởng, trừ phi không tư không nghĩ, bằng không nhất định sẽ bị ngoại giới tin tức sở ảnh hưởng. Kể từ đó, đạo hạnh lại cao thâm tu sĩ, cũng có khả năng nhập ma. Tà ác ma tổ ra đời phía trước, một Phật môn cao tăng một khi thành tựu Bồ Tát quả vị, như vậy hoàn toàn có thể kiềm chế ý niệm. Làm được bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn di không một vật, nơi nào nhiễm bụi bẩm. Liền tính đem vị kia bồ tát nhận thức mọi người, bắt được trước mặt hắn tàn sát, hắn cũng hoàn toàn có thể, vốn di không một vật, nơi nào nhiễm bụi bẩm. Cố hóa tự mình, không vì ngoại vật sở động. Nhưng tà ác ma tổ ra đời sau, bồ tát chính là thân như cây bồ đề, tâm như gương sáng đài. Nếu là không lau, chắc chắn nhiễm bụi bẩm. Nếu là nhìn thấy một cái thế giới ở chính mình trước mặt tan biến, chúng sinh ở chính mình trước mắt trầm luân, lại bất lực, nhìn thấy đủ loại tàn khốc, bạo ngược, vô sỉ, đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt, từ bi chi tâm cũng sẽ sinh ra căm giận ngút trời, vô biên giận niệm, lại vô pháp làm được thờ ơ. Nhìn thấy thế gian thâm trầm nhất hắc ám, liền tính là Bồ Tát, cũng sẽ nhập ma. Đương nhiên như vậy ma, lại là từ Phật môn sáng lập, huyền môn Phật môn lấy đạo đức ước thúc chính mình, đạo đức càng khắc nghiệt, tà ác cũng liền càng cường đại. Phật môn nếu là Bồ Tát quả định nghĩa quá cao, đem Bồ Tát đạo đức cất cao đến một loại khó có thể với tới cảnh giới, như vậy lệch khỏi quỹ đạo cái này cảnh giới Bồ Tát, cũng liền thành ma. Như là kia vô biên giận dữ, nhìn thấy thế gian thâm trầm nhất tà ác, phấn khởi tàn sát những cái đó vô sỉ, tàn bạo, rửa sạch thế giới Bồ Tát. Kể từ đó huyền môn Phật môn cảnh giới càng cao, đạo đức càng cao, ngược lại như ngồi đại cao, lung lay sắp đổ, đem chính mình hạn chế càng chết, càng dễ dàng rơi vào ma đạo. Này đó là chính tà, đạo ma âm dương thay đổi, lẫn nhau sống nhờ vào nhau đạo lý. Nguyên Dục đúng là gặp được kế đều ma tổ này căn bản nhất tà ác đạo lý, mới hiểu rõ chính tà, đạo ma như âm dương đạo lý, đạo hạnh càng cao, đạo đức càng sâu, cảnh giới càng cao xa, ở có thể thấy được nói cao một thức ở ngoài, không thể thấy ma cũng tùy theo cường đại, thậm chí so nói càng cao, càng cường, càng cao đạo đức tiêu chuẩn, cũng liền càng dễ dàng bị đánh sập. nói chướng ma không cần thiết, nói tiêu ma tiệm trường. Nguyên Dục đã biết tà ác ma tổ quá nhiều chân tướng, ngược lại bởi vậy càng thêm càng trầm mặc ít lời. Đoàn người đi vào quỷ môn quan, nhìn này ngăn cách âm dương, phân chia sinh tử hùng quan, huyết độ bọn người có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quỷ môn quan trước vẫn là thần đồ ốc lũy hai vị phảng phất giống như núi cao thần nhân bắt tay, một con rung đùi đắc ý thần hổ, tự cách đó không xa chậm rãi độ bước, phiết bọn họ liếc mắt một cái, lập tức nhập quan. Nó tiểu sơn giống nhau móng vuốt, cùng hai vị thần nhân phát chơi đùa cười một phen, chậm rãi độ đến kia viên thật lớn dưới cây đào, tiểu điểm chợp mắt lên. Thần đồ nhìn đến huyết đồ đám người nhập quan, kinh ngạc nói, cư nhiên là các ngươi mấy cái ma thằng ngãi con. Các ngươi tại địa phủ nháo đến thật lớn sự, ta liền nói các ngươi tất nhiên muốn làm ra đại sự. Nghe nói thập điện Diêm La đều bị người làm thịt. Nguyên Dục nhẹ giọng cười nói, thập điện Diêm La không có bị người làm thịt, các ngươi sẽ không biết. Thần đồ nghe vậy một nghẹn, sau đó cười ha ha lên, vớt đầu nói, chúng ta huynh đệ chính là cái thủ đại môn, cái gì cũng không biết. Ha ha, cái gì cũng không biết, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Đáng thương chúng ta huynh đệ cực cực khổ khổ vì địa phủ bắt tay quỷ môn, mỗi ngày bận về việc tư chức. Địa phủ tranh phân, đã sớm cùng chúng ta không quan hệ lâu. Úc Lũy cười sờ đầu hổ, đem một con thần hổ loát đến cùng đại miêu giống nhau, phát ra nói nhiều hô nhỏ thanh. Thượng giới tiểu yêu Bạch Tố Trinh, vì cứu đế tử mục, không tiếc sấm quỷ môn, nháo địa phủ, dẫn phát địa phủ ma kiếp, âm thần hủy diệt, ngay cả thập điện Diêm La cũng bởi vậy gặp nạn, tác động hồng hoang vô số sinh linh vận mệnh, thay đổi thiên đình đại cục. Chuyên húc đế đã là nghe chi, riêng phái người tới đón đi rồi Bạch Tố Trinh. Liên ở không lâu trước đây, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải cùng đế tử mục đã tiếp bởi vậy chỗ xuất quan, đi trước thiên đình đi. Nghe nói là Đông Hoa đế quân phái thiên sứ tới đón, ta chờ cũng không hảo ngăn cản nhân gia phụ tử đoàn tụ. Thần đồ nói, nhưng tuy rằng này đối tình nhân vô tội, nhưng rốt cuộc tạo thành ngập trời đại họa, nhân thần yêu nhau, lại làm trái thiên điều, này vợ chồng son này đi không biết kết cục như thế nào, làm ta chờ thật sâu đồng tình a. Một đoạn này cảm động lòng người thần yêu chi tình, cùng với trong khoảng thời gian này địa phủ chi biến, ta huynh đệ hai người đã ghi nhớ, đặt tên vì cảm động đất trời Bạch Xà chuyện, tới ghi lại này đoạn cấm kỵ chi luyến, cùng với địa phủ đại kiếp nạn từ đầu đến cuối. Đây là này đoạn địa phủ đại kiếp nạn từ đầu đến cuối, chính là ta chờ địa phủ âm thần, Ngũ Phương Quỷ Đế tự tay viết sở nhớ. Ngũ Phương Quỷ Đế giống như liền thừa chúng ta huynh đệ. Không đúng, là địa phủ còn sống âm thần liền dư lại chúng ta huynh đệ. Chúng ta huynh đệ chính là địa phủ lớn nhất thần. Chúng ta chính là địa phủ âm ti ý chí nơi. Chúng ta ghi lại, chính là lần này địa phủ đại kiếp nạn chân tướng. Nay buồn cảm động đất trời Bạch Xà chuyện mục thiên tử chuyện chính là của ta phủ nhận định đại kiếp nạn nguyên do cùng lịch sử, chính là chúng ta huynh đệ dốc hết tâm huyết sở làm. Úc Lũy đem hai quyển sách giao cho Nguyên Dục nói, ai dám không tán thành, chúng ta huynh đệ liền đánh bạo hắn đầu chó, đều hắn thành quỷ đều không thể. Nay hai quyển sách, ta liền giao cho ngươi. Cần phải muốn cho thiên đình chư thần cùng hồng hoang chúng sinh, biết lần này địa phủ đại kiếp nạn chân tướng. Thần đồ gật đầu nói, miễn cho một năm không rõ chân tướng thần chỉ cùng tu sĩ tản lời đồn, khiến cho tam giới chúng sinh bị lời đồn sở che giấu, sai lầm nhận thức lần này địa phủ đại kiếp nạn từ đầu đến cuối. Nguyên Dục tiếp nhận này hai quyển sách, hơi lật xem một chút. Núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh. Trong động ngàn năm tu này thân. Cần tu khổ luyện tới nói. Thoát thai hoán cốt biến thành người. Nguyên Dục không cấm sướng lên tiếng tới. Tiện đà lắc đầu cười khổ nói, này Bạch Tố Trinh rõ ràng là ở Ly Sơn tu hành thành tiên, đến Ly Sơn thánh mẫu chiếu cố, thu vào môn hạ, khổ tu vạn năm mới vừa rồi tu thành đạo quân, xuất thế ứng kiếp. Này núi Thanh Thành chính là huyền môn động thiên phúc địa, cái kia yêu linh dám ở cửa tu hành, tại sao muốn gò ép ở đây? Thần đồ đại thần cười nói, ngươi này mà thằng nhãi con, như thế nào liền vi tôn giả huy đạo lý cũng không biết, chúng ta cùng Ly Sơn thánh mẫu cũng không giao tình, như thế nào làm tốt một quyển diễn nói chi ngôn liền đắc tội nàng? Này đó dâu ria địa phương, mơ hồ mà qua lại như thế nào không tốt. Hơn nữa núi Thanh Thành thiên sư động trương thiên sư hôm trước tới địa phủ như đi vào coi thần tiên, tham thính một phen địa phủ đại kiếp nạn tin tức, hắn xưa nay đối ta chờ cung kính, làm ơn chúng ta tuyên dương một phen núi Thanh Thành thiên sư động chi danh, chúng ta như thế nào lại đến quá mặt mũi của hắn. Lúc này lại là diễn nói chi ngôn. Rõ ràng vừa mới còn nói là lần này đại kiếp nạn địa phủ duy nhất chứng thực chính sử. Nguyên Dục đã không lời gì để nói. Vội vàng phiên một chút này buồn tràn ngập đại lượng hợp lý phỏng đoán nghệ thuật ra công khẩu khẩu tương truyền dân gian truyền thuyết Bạch Xà chuyện, dựa theo mặt trên ghi lại, lần này địa phủ đại kiếp nạn, thật sự là lên xuống phập phồng, nhất vãng tình thâm. Nguyên Dục thế nhưng từ này một cuốn sách bên trong, thấy được không biết nhiều ít si nam đoán nữ bóng dáng, hắn ngẩng đầu nhìn thần đồ Úc Lũy hai vị đại thần liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hai vị này mày rậm mắt to, cư nhiên hảo này một ngụm. cũng là này địa phủ thủ vệ tịch mịch, nếu là không điểm mới mẻ sự kích thích một chút, thật sự là nhàm chán khẩn. Nhìn động lòng người tình tiết, viết tình yêu nam nữ sinh động như thật, rung động lòng người bút pháp thần kỳ, có thể thấy được này hai người tại đây quỷ môn quan bắt tay, đã hỏi qua không biết nhiều ít si tình nhi nữ, nghe được vô số yêu hận tình thủ. Xem này đoạn đế tử mục lên sân khấu, nhẹ nhàng công tử, dẫn tới Bạch Tố Trinh tâm động miêu tả, rõ ràng chính là một tình đầu sơ khai thiếu nữ, còn có này đoạn. Đông Hoa đế quân cao cao tại thượng, nhúng tay ngăn trở hai người tình tiết. Này rõ ràng chính là si nam đoán nữ bị thế tục trở ngại. Hoa! Đây là thủ quỷ môn quan khai liêu trai A. Này đoạn trung gian nhạc đệm, hồ yêu câu người yêu tộc Bạch Tố Trinh kiếm tu, khổ luyến ngàn năm, cam nguyện chết vào dưới kiếm chuyện xưa, này tuyệt đối là có chân nhân chuyện thật vì lệ, hóa nhập trong đó. Bằng không này hồ yêu thiếu nữ chi tình, các ngươi hai cái đại quê mùa không có khả năng viết nhập tình nhập cảnh. Còn có này đối người quỷ chi luyến, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết. Hận bất tương phùng chưa chết trước, hồn phách cùng trở lại. Kết cục cuối cùng là tuẫn tình mà chết, làm một đôi quỷ trung giai ngẫu sao. Nhìn không ra tới các ngươi hai huynh đệ, thủ quỷ môn quan. Cư nhiên làm ta có vé vào cửa, ngươi có chuyện xưa sao? Loại này hoạt động. Kích thích, kích thích. Chương 121, hai vị thái tử, ma tổ thiên nhan, côn luân ly sơn. Gia quỷ môn quan, huyết đồ ma quân cầm kia buồn cảm động đất trời bạch xà chuyện, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phía sau độ sóc trên núi, đại cây đào che trời rậm rạp, dưới tảng cây thần hổ chớp mắt, nhất phái tường hòa cảnh tượng, bất luận kẻ nào tới nhìn đến này phúc trường hợp, cư nhiên không thể tưởng được quỷ môn quan sau đến tột cùng là như thế nào thảm thiết, địa phủ lại đã trải qua như thế nào một hồi đại kiếp nạn. Huyết đồ ma quân lật xem trên tay hai buồn vừa lật, thở dài nói, không nghĩ tới hai vị đại thần cư nhiên có loại này yêu thích, khó trách muốn như thế bố trí kia bạch xà tiểu nương tử. Ma chủ, chúng ta là đi thiên đình tìm kia đế tử mục, vẫn là khác làm tính toán. Đi thiên đình chuyện này không đổi. Khoảng cách hỗn độn trung vang, còn có chút thời gian. Nguyên Dục sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, hắn thấp giọng nói, chúng ta đi tìm nào đó tiêu giao sự ngoại, làm ta bối hắc qua người. Chúng ta bốn người từ chư thiên đi vào thời đại này, hiện giờ chỉ còn lại có ba cái, này sao được? Là huynh đệ liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Đi tìm lão tứ. Ngày đó ở sáu đại thánh tập kích là lúc, hắn hẳn là bị Ly Sơn Thánh Mẫu cứu đi. Bị Ly Sơn Thánh Mẫu cứu đi. Huyết đồ sắc mặt kỳ dị nói, Ly Sơn Thánh Mẫu không cứu Bạch Tố Trinh, cứu một cái xưa nay không quen biết, đến từ tương lai phản vô kiếp làm gì. Chẳng lẽ là có duyên? Vô sinh giáo chủ nhữ mày nói, phản vô kiếp người này tựa hồ quan hệ cực đại, không những ma tổ có ở hắn trên người là tử, hiện giờ lại có Ly Sơn Thánh Mẫu bực này đại năng nhìn chúng, chẳng lẽ là ứng kiếp người? Hắn chưa bao giờ tới mà đến, ứng chính là cái gì kiếp số? Nguyên Dục cười lạnh nói, không nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh là chúng ta ma đạo thiên ma đạo chủ, ma đạo bên trong, chỉ có hai vị ma chủ có thể bị xưng là thái tử, một vị là ma tổ đích truyền thiên ma đạo thống chi chủ, truyền thuyết là lao tổ duy nhất đệ tử, tương lai khả năng kế thừa ma đạo đại thống, cố được xưng là thiên ma thái tử. Nhưng vì sao thiên ma đạo chủ lại xưng hô lão tổ vi sư thúc? Hay là lão tổ trên đầu còn có một cái sư huynh? Nói tới đây, huyết đồ ma quân nhịn không được đánh một cái dùng mình, ở trong lòng hắn minh hà lão tổ bóng ma đã tiếp cận vô cùng lớn, căn bản vô pháp tưởng tượng hắn còn có một vị sư huynh, nên là nhân vật như thế nào mới có thể trở thành minh hà lão tổ sư huynh. Huyết đồ ma quân đem hết toàn lực đi tưởng tượng, cũng chỉ có thể tưởng tượng ra một cái bộ mặt mơ hồ, tàn nhẫn đáng sợ, phát rồ đến tột đỉnh thật lớn ma ảnh. Có thể nói ma đạo trung cực cụ tượng, tàn nhẫn khủng bố đến tột đỉnh. Mặt khác một vị tâm ma thái tử, nghe nói là thảo lão tổ niềm vui, bị ma tổ khâm điểm tương lai kế thừa lão tổ ở Phật môn danh hào, ba tuân mạt pháp tự tại vương Phật. Bởi vậy cũng bị xưng là tâm ma thái tử. Ta huyết ma một mạch, tuy rằng cũng là ma tổ hai đại đích truyền, lại bởi vì biển máu chính là dựng dục lão tổ mẫu thai, cho nên không thể nào dựng dục vị thứ hai ma chủ, cho nên ta biển máu một mạch bái tổ sư chính là Minh Hà lão tổ biển máu phân thân. Biển máu tổ sư, cung cấp lao tổ bản nhân, liền không có huyết ma thái tử. Trừ phi kia một ngày lão tổ vứt bỏ biển máu phân thân, tùy ý biển máu lại lần nữa hóa hình, mới có huyết ma thái tử xuất thế, kế thừa huyết ma đạo thống. Nguyên Dục đột nhiên hỏi, các ngươi chính là ma đạo đích truyền, không giống ta này thay đổi giữa trường, nói vậy nhất định cùng ma tổ thân cận, gặp qua hắn lao nhân ra thiên nhan, liền tính không có gặp qua, cũng tất nhiên đã lệ cung phụng Minh Hà tổ sư giống, không biết lao tổ ở các ngươi trong mắt là cái gì dáng vẻ. Có không cùng ta hình dung một phen? Huyết đồ trên mặt chịu động, trừng mắt một đôi mắt cá chết tình nói, âm dương ma chủ cớ gì châm chọc ta chờ? Chúng ta địa vị hèn mọn, tu vi bất ham, nào có cơ duyên gặp mặt lão tổ. Ngẫu nhiên có thể được lão tổ truyền chỉ, đều hận không thể cung phục lên. Vô sinh giáo chủ cười lạnh nói, đừng nói ma tổ hắn lao nhân ra, liền tính là ma tổ bội kiếm nguyên đồ lao tổ, ta chờ đều chỉ có thể cung phụng một cái ảnh kiếm, vẫn là hôm nay mới có hạnh gặp qua nguyên đồ lao tổ chân dung, nguyên dục đạo huynh chịu tải kế đều ma tổ phía trước, không cũng may mắn được các tỷ lao tổ tương trợ, mới đưa kia thập điện diêm la nhất cử xả là các tỷ địa ngục. Nguyên dục giải thích nói, ta tuy rằng gặp qua ma tổ, lại không biết hay không là ma tổ hóa thân, cho nên mới hỏi ngươi chờ một phen. Huyết đồ ma quân khát khao nói, ma tổ hắn lao nhân ra đương nhiên là đạo nhân trang điểm, có nguyên đồ, a tị kiếm, chân đạp huyết liên nói ngưng tụ một tôn minh hà tổ sư pháp tương ra tới, nguyên dục tập trung nhìn vào, lại là một cái vẻ mặt tối tăm, đôi mắt hẹp dài mà tế, chớp động u quang, nhìn qua liền thập phần âm lãnh lao niên đạo nhân, chân đạp 12 phẩm huyết liên, có hai thanh sát khí nghiêm nghị bảo kiếm, một thân hắc y lìa đạo bảo, nhìn qua liền không phải người tốt, quả nhiên là ma đạo tổ sư, tập hợp thế nhân đối âm trầm. Xào trá, lanh khốc, hờ hứng sở hữu tưởng tượng một bộ hình tượng. Nguyên Dục nhớ lại chính mình ở Thái Dịch Kỳ gặp được vị kia mặt như quan ngọc, vẻ mặt ôn hòa ý cười thiếu niên, không cấm im lặng, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói, ma tổ truyền xuống tới hình tượng, chính là này phó dáng vẻ. Vô sinh giáo chủ vẻ mặt tự nhiên, không chút nào cảm thấy có cái gì không ổn, Minh Hà lao tổ nếu không có này bối kiếm hắc y ghi đạo nhân hình tượng, còn sẽ là bộ dáng gì? Chẳng lẽ còn là một bộ miệng còn hôi sữa đồng tử trang điểm? Học huyền môn chính đạo những cái đó đại lao không biết xấu hổ trang nột, luôn miệng nói là đồng tử tương sao. Hoặc là cùng kia sa đọa Phật môn giống nhau, vì ở tin chúng trong lòng thân hòa một ít, hoặc là vì trà trộn vào địa phủ bực này hậu thổ nương nương mẫu thần tôn sư địa bàn, liền tha rằng rút dao một mau, nữ trang kỳ người. Phi, chúng ta ma đạo ma tổ, mới không có như vậy sa đọa. Ma tổ từ trước đến nay bằng thẳng, không chút nào dối trá, không cần che giấu cái gì, lao giả dáng vẻ thành thủ cổ trọng. Hắc y tượng trưng ma đạo hắc ám, biểu thị ma đạo tàn khốc cùng hắc ám, mang theo huyết biên còn lại là tỏ vẻ lão tổ xuất thân địa cực biển máu, thần sắc gâm lanh chính là sát phạt quyết đoán tiêu chí, cong song kiếm chân đạp huyết liên, đều là lao tổ tùy thần chi bảo, cũng chiếu rọi ma đạo giết chóc, tiến hóa chi đạo. Lao tổ hư bằng thẳng, tà khí phách, ác trắng trận táo bạo, cường đại vô pháp kể ra, sớm đã không cần bất luận cái gì quan ngoại giao cùng ngoại vật che giấu. Nay có cái gì vấn đề, dám can đảm đưa ra cái gì vấn đề? Huyết đồ ma quân nhìn Nguyên Dục, trên mặt toát ra một tia ngươi dám nói lao tổ một câu nói bậy, ngươi liền chờ chết đi. Đáng sợ biểu tình, liền tính Nguyên Dục là đại la tôn sư, hai người chi gian chênh lệch lớn đến vô pháp cân nhắc, Nguyên Dục nhìn này ánh mắt, cũng có chút trở dạ, hắn nghẹn nửa ngày nói cái gì cũng không dám nói, chỉ từ trong bụng nghẹn ra một câu, ma tổ hắn lao nhân ra tướng mạo đường đường, một thân chính khí, quả nhiên không hổ là ma đạo tổ sư, chúng ta lãnh tụ, thực sự lệnh nhân tâm hướng tới chi, thật sâu khâm phục a. Nguyên Dục đem lời nói xả hồi chính để nói, Ly Sơn lão mẫu lai lịch to lớn, có thể nói kinh người, lúc trước chúng ta nghe Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Ma đạo chủ theo như lời, Ly Sơn lão mẫu chính là thái cổ người vượng, là hắn kết bái tứ muội, bản thể chính là Tiệt giáo năm xưa đại sư tỷ Vô Đương Thánh mẫu, ta cùng với Tiệt giáo Triệu Công Minh sư huynh tố có giao tình, Vô Đương sư tỷ nếu là Tiệt giáo đại sư tỷ, cũng chính là ta đại sư tỷ, ngươi chờ cần tôn chi trọng chi. Đừng quên, nàng cũng là Thiên Ma thái tử kết bái nghĩa muội. Liền tính không xem ta mặt mũi, ngươi cũng phải nhìn Thiên Ma thái tử mặt mũi, bằng không. Tiểu tâm cái kia côn sát. Huyết đồ ma quân là chính mắt gặp qua Ngộ Không đánh bạo địa tạng vương Bồ Tát, đã sớm bị Ngộ Không mạnh mẽ bạo lực, kinh sợ thất điên bắt đảo. Hơn nữa Ngộ Không chính là đứng đắn ma đạo đích truyền, ở Minh Hà trước mặt thân phận, không biết so hai người cao đã đi đâu. Ngộ Không từ bối phận đi lên nói, chính là hai người hàng thật giá thật tổ sư ra, cũng không phải là nguyên dục bực này ngoại lai không theo hầu mặt hàng. Lập tức túc mục nói, đã là tổ sư kết bái nghĩa muội, đó chính là ta chờ tổ sư cô nãi nãi, không dám bất kính. Nguyên Dục gật gật đầu, ta đây chờ liền đi bái kiến Ly Sơn lão mẫu, tiếp hồi ta chờ kết bái tứ đệ. Nói xong lời cuối cùng, không biết vì sao, Nguyên Dục có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ly Sơn cũng là hồng hoang một chỗ phúc địa linh sơn, nghe nói Ly Sơn dưới chân là năm xưa nữ hoa đạo tràng, hoa tư thị tộc mà, Ly Sơn thánh mẫu kế thừa chính là nữ hoa đạo thống, thánh mẫu trong cung sau điện bái chính là hoa hoàng cùng hy hoàng. Nữ hoa tuy là người tổ, lại cũng không kỳ thị yêu tộc, tương phản năm đó hoa hoàng tạo hóa vạn tộc, đại đa số yêu tộc, cũng muốn bái hoa hoàng tạo hóa chi công. Mà Ly Sơn thánh mẫu lại là thái cổ người vượng, nửa người nửa yêu, cho nên Ly Sơn nhân tộc đạo thống không thịnh hành, nhưng thật ra yêu linh tộc loại nhờ bao che thánh mẫu môn hạ thật nhiều, đại để là bởi vì hiện giờ nhân tộc có thiên đình phù hộ, chính là hồng hoang bá chủ, mà yêu tộc phong vũ phiêu diêu, không thể không vì chính mình tìm một cái chỗ dựa nguyên nhân đi. Nguyên Dục đoàn người từ quỷ môn quan ra tới, hồng hoang quảng đại, tuy là bọn họ độn quang tốc độ kinh người, tìm được Ly Sơn dưới chân vẫn như cũ tiêu phí mấy tháng chi công, nhìn đến lan tràn số hàng tỷ, thẳng nhập cửu trọng thần tiêu Ly Sơn thánh địa, vô số mấy ngàn vạn năm thần mục che trời, linh đẳng giống như củ lòng quấn quanh này thượng, linh chi tiên thảo, giao thảo kỳ hoa nơi trốn nở rộ, sơn gian khe hắc cây tử đằng mật, tứ phía nguyên đê thảo sắc thân. Ly Sơn chính là Côn Luân dư mạch, Bất Chu Sơn tàn căn nơi, tần lĩnh cổ xương Côn Luân. Nơi này chính là hồng hoang trung tâm nơi, có địa phương khác không có hùng kỳ, huyết đổ vô sinh bực này đời sau chư thiên giới hải tới dế núi, nơi đó gặp qua hồng hoang nhất rồi rào Bất Chu Sơn nơi, bọn họ trừng mắt kia trên núi tùy ý có thể thấy được, đời sau cho rằng trí bảo linh căn hỏa táo, một đám treo đầy ngọn cây, tinh ánh dịch tấu, cả người đỏ đậm, cực đại như dưa, này thượng nồng hậu linh khí, an thượng một quả, liền có thể duyên số tuổi thọ trăm năm. Thường xuyên thực chi, có thể thành tiên. Tuy rằng là hạ đẳng nhất tiên nhân, lại cũng đủ để cho đời sau chư thiên giới trong biển đau khổ rẽ rủa tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Khó trách hồng hoang thiên tiên đầy đất đi, đạo quân không bằng cầu. Tới rồi thái ớt mới có thể ngẫu nhiên run run lên, đại la mới có thể tiêu giao tự tại. Huyết đồ ma quân xem đôi mắt đều đỏ, đưa mắt nhìn lại, bốn phía có vô số kêu được với kêu không thượng tên tiên thảo linh căn, mỗi một gốc cây bắt được đời sau đi, đều là có thể đưa tới một hồi thảm thiết chém giết kỳ chân dược vương. Nguyên Dục nhìn vô sinh cùng huyết đồ huyết khí vọt tới trên mặt, lộ ra âm trầm thần sắc, không thể không nhắc nhở nói, nơi này là Ly Sơn Thánh Mâu đạo tràng, mỗi một ngọn núi đầu đều là có chủ, ngươi xem. Rồi tay lặng lẽ một lòng tay, quả nhiên, kia Linh Sơn địa khí hội tụ, linh khí đoạn cuối chỗ, đều có thần quang lộng lẫy, chính là thần chỉ nghỉ chân, hành cung nơi, này Ly Sơn Thánh cảnh bị thần chỉ kinh doanh giống như thùng sắt giống nhau, sơn gian yêu linh tinh quái, tuy rằng mặc cho tự nhiên, tại đây sơn gian tự do tự tại. Lại cũng là thần chỉ con dân, trong núi tài nguyên, trên danh nghĩa vô chủ, nhưng thiếu thiếu lấy dùng, thuận theo tự nhiên còn hảo, nếu là bốn phía đốn tuổi, đầu tiên. Đắc tội chính là những cái đó mạnh mẽ cổ xưa đến không thể tưởng tượng thần chỉ. Ngoan ngoãn, ai nói này Ly Sơn lão mâu chính là tán tu đại năng, dưới trướng đệ tử tuy nhiều, lại không nên thân. Huyết đồ táp lươi nói, này đó thần chỉ nếu là nghe theo vị kia thánh mâu mệnh lệnh, tương đương với thiên đình một tòa mạnh mẽ thiên cung a. Đừng quên. Vị này thánh mẫu lai lịch cổ xưa, không chỉ là tiệt giáo đại sư tỷ, cũng là thần đạo vô sinh lão mẫu. Nguyên Dục thấp giọng nói một câu, theo đi trước thánh mẫu cung con đường, đáp mây bay mà đi, bất quá lâu ngày, ở trải qua vô số sơn thần địa chỉ phúc địa thần sơn lúc sau, rốt cuộc nhìn đến Ly Sơn chủ phong dưới chân thánh mẫu cung. Chương 122, vật đuổi sao rời, mê thiên tinh thạch, như ma vô kiếp. Thánh mẫu. Phản vô kiếp đối Ly Sơn lão mẫu bài nói, vô kiếp cũng tìm hiểu luân hồi pháp tắc. Lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này, ta kiếp trước bên trong, xác thật vẫn chưa gặp qua thánh mẫu, không biết thánh mẫu hay không lầm cái gì. Ly Sơn lão mẫu cười nói, ngươi còn gọi ta thánh mẫu. Phản vô kiếp sắc mặt có chút xấu hổ, thật cẩn thận nói, sư tỷ. Đúng rồi. Ly Sơn thánh mẫu cười nói, ngươi trước kia là cái nhiều cố chấp kiêu ngạo người, ta kêu ngươi sư đệ, ngươi càng muốn kêu ta sư muội, ta bái nhập sư tôn môn hạ thời điểm, ngươi mới bao lớn một chút, một hai phải nói chính mình nhập môn sớm hơn. Không biết xấu hổ nhận hạ đại sư huynh chi vị. Nàng cẩn thận quan sát Phản Vô Kiếp một hồi, cười nói, không biết ngươi tỉnh lại lúc sau, còn có nhận biết hay không này thành sư tỷ. Phản Vô Kiếp càng thêm nỗ lực hồi ức chính mình tiền sinh, thật sự là không có tìm được chính mình vì sao sẽ nhận thức Ly Sơn Thánh Mâu như vậy đại nhân vật, còn đã làm nhân gia sư đệ, mà Ly Sơn Thánh Mâu sư tôn lại là vị nào đại năng. Hắn cứ như vậy không hiểu ra sao, mặt lộ vẻ mê mang chi sắc. Ly Sơn Thánh Mâu xem ở trong mắt, cười nói, nhớ không nổi. Nhớ không nổi mới đối. Ngươi cũng biết tính kế ngươi chính là kiểu gì đại nhân vật, ngươi một cái nho nhỏ đạo quân, muốn nhìn thấu hắn tính kế, còn chưa miễn quá sớm. Ngươi cũng biết, lần này nếu không có sư tỷ kéo ngươi một phen, chờ kia địa phủ u đều tà ác ma tổ xuất thế, đó là ngươi một ngụm hắc qua, ngày sau cùng ma đạo rối rắm lên, tẩy đều tẩy không rõ. Phản Vô Kiếp nghiêm mặt nói, còn thỉnh sư tỷ thích hạ, đến tột cùng là vị nào đại thần thông giả muốn lấy ta bố cục. Ly Sơn Thánh Mẫu lắc đầu nói, ta cũng không thể trêu vào hắn, hơn nữa sư đệ ngươi chuyển thế làm người, tất có tính kế, liền tính vì hắn sở chế, ngươi cũng chắc chắn có biện pháp. Sư tỷ ta cũng không hảo quấy rầy ngươi tiền sinh tính kế. Ngươi mà ngươi nếu muốn biết, đã sớm hẳn là đã biết. Nếu hiện giờ ngươi còn không biết, đã nói lên ngươi cũng không muốn biết. Phản Vô Kiếp chém đinh chặt sắt nói, sư tỷ, ta muốn biết. Ly Sơn lão mẫu thong thả ung dung đứng dậy, lắc đầu cười, có chút hiền lành nói, không, ngươi không nghĩ. Sư đệ. Thời điểm không còn sớm. Ngươi mới bị người chạm phá thần hồn, tỉnh lại chưa lâu, tinh thần nói vậy có chút vô dụng, ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Ta này thánh mẫu trong cung, không thiếu ngươi vị trí. Phản Vô Kiếp cũng cảm giác chính mình từ bị thương tỉnh lại lúc sau, luôn là có chút mơ mơ màng màng, hốt hoảng, cho là có chút di chứng chưa tiêu, vì thế liền cùng Ly Sơn lão mẫu tố cáo một cái nặng, chính mình ngồi ở đệm hương bồ thượng, bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, chỉ chốc lát liền có chút vào mê cảnh, tinh thần hôn hôn trầm trầm, lâm vào một loại tựa mộng tựa tỉnh kỳ dị trạng thái. Cách đó không xa Ly Sơn ở ngoài, Ngu Nhung Vương trong tay nâng một quả bảy màu tinh thạch, lúc này đang ở tản mát ra dị quang. Nhu Ma Vương phất tay xái ra 9 côn trận kỳ, ở chung quanh bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận một phân trận, thượng ứng bắt đầu Thiên Tinh, huyền diệu dị thường. Giao Ma Vương cười nói, hiện giờ Thiên Đình không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận trấn áp, đối sao trời khống chế không được đầy đủ, lại làm ta chờ có trộm thiên khả năng. Nay vật đổi sao rời chi trận, thượng mượn Thiên Tinh vận chuyển chi lực, trong một ngày là có thể đem người từ Hồng Hoang Đông Cực dịch chuyển đến Tây Cực Đại Hoang. Sao trời mạc xem ở Hồng Hoang đại địa thượng xem chi, vận chuyển di động cực chậm. Trên thực tế Chu Thiên Tinh đấu vận chuyển tốc độ cực nhanh, có thể nói cực nhanh, kia Thái Dương Tinh một ngày liền có thể vượt qua Hồng Hoang đại địa, độn thuật càng là vô song. Năm xưa nghe nói giá đuổi Thái Dương Tinh Kim Ô có một môn hóa hồng đột pháp, không giống người thường. Hôm nay Chu Thiên Tinh đấu đại trận bộ phận, này vật đuổi sao rời chi trận, cũng có thể mượn dùng bắt đầu cựu tinh cực đại lực hấp. Dẫn, đem người lôi cuốn trong chớp mắt độn ra hàng tỷ. Như Ma Vương thấp giọng nói, cẩn thận, kia Ly Sơn Thánh Mâu thực sự không dễ trọng. Ngu Nhung Vương lấy mê thiên tinh thạch hoặc trụ người nọ tâm thần, lệnh này thần trí mơ màng, không cảm giác được ngoại giới biến hóa. Ta lấy vật đổi sao rời chi trận, âm thầm đem này cùng bắt đầu cựu tinh cấu kết, mượn dùng thiên tinh dịch chuyển chi lực, đem này nhiếp ra kia thánh mẫu cung. Nếu không có đi theo kia xả yêu, ta chờ còn không biết mất tích người nọ cư nhiên liền ở thánh mẫu cung. Ngày đó ở đồng hoa trong cung, người này thủ đoạn phi phàm, một tay chuyển thế luân hồi đại thần thông, nếu không có ta lão Ngưu có chút bản lĩnh. Suýt nữa liền phiên thuyền, ta lấy không di chi lực, đem này một chút ma diệt, vốn là nhất khắc chế hắn biến hóa chi thuật quyền ý, không nghĩ tới bức bách hắn đến cuối cùng thế nhưng lấy tiên thiên bất diệt linh quang bỏ chạy mà đi. Hôm nay lại ở thánh mẫu trong cung nhìn thấy hắn. Như Ma Vương sắc mặt âm tình bất định nói, người này trên người rất có căn hệ, tất là Ly Sơn lão mẫu bố cục trung tâm nhân vật. Tiên thiên linh bảo, còn có kia linh quang biến thành đạo nhân. Hắn trên người tất nhiên cất giấu một cái đại bí mật. Thánh mẫu trong cung. Bầu trời bắt đầu cựu tinh bảy hiện nhị ẩn, Ly Sơn lão mẫu ngồi ở cung phụng Tam Thanh chính điện bên trong, ánh mắt phảng phất nhìn thấu đỉnh đầu đại điện, nhìn thấu kia mênh mang bầu trời đêm, nàng lộ ra một tia cười lạnh chi sắc, hiển nhiên vị này hiền lành thánh mẫu, đều không phải là vẫn luôn tính tình đều thực hảo. Bắt đầu cựu tinh tới xuống tinh quang, ẩn hàm một cổ nuốt nhiếp chi lực, bao phủ ở Phạn Vô Kiếp trên người. Lúc này Phạn Vô Kiếp lưu manh ngạc ngạc, tâm thần bị một cổ mạc danh chi lực sở nhiếp, chìm vào ý thức chỗ sâu nhất. Phạn Vô Kiếp tựa ngộng tựa tỉnh, ở kia ý thức chỗ sâu trong bảng quan thân thể của mình, hắn thanh tỉnh nhìn thân thể của mình mơ màng đi vào giấc ngủ, rõ ràng ở sương phòng bên trong, không thấy thiên nguyệt, lại có tinh quang đại thịnh, đôi đầy một thất, Phạn Vô Kiếp liền tính di chứng lại nghiêm trọng, cũng phát hiện không ổn, quả nhiên hắn tận mắt nhìn thấy thân thể của mình bị kia bắt đầu cựu tinh tọa định, mượn dùng thiên tinh vận chuyển mạnh mẽ, trong chớp mắt liền dịch chuyển đến hàng tỷ. Giáng bên ngoài, một chỗ núi hoang trên đỉnh, Phạn Vô Kiếp rơi vào trong trận. Xuất hiện ở 9 côn kỳ cờ vây ra trận pháp không gian bên trong. Ngu Nhung Vương nâng một quả bảy màu tinh thạch, nhìn đến Phạn Vô Kiếp đã đến, mới tan đi kia tia sáng kỳ dị ánh sáng, cười nói, đại ca, tiểu tử này bị trói tới. Phạn Vô Kiếp không có mở to mắt, mà là trực tiếp lấy thần thức chấn động phát ra tiếng nói, nguyên lai là yêu tộc bảy đại thánh, lúc trước ở đồng hoa trong cung, ám sát đế tử mục bị ta chờ sở trở, xem ra vài vị cũng không cam tâm, cam nguyện mạo kỳ hiểm đem ta lược tới. Không biết vài vị tưởng từ ta nơi này biết cái gì. Không dối gạt chư vị, ta cũng là vừa mới tỉnh táo lại, biết đến cũng không so các ngươi nhiều. Nếu là vài vị đại thánh muốn biết đế tử mục rơi xuống linh tinh, có thể nói là tìm lầm người. Như Ma Vương lắc đầu cười nói, ha ha, đế tử mục tính thứ gì, nếu không có hắn thân phận đặc thủ, cũng đang đến chúng ta hoa như vậy nhiều công phu sao. Hiện giờ nhân yêu hai tộc xung đột lấy rơi vào cao trào, đế tử mục tồn tại đã chết, cùng chúng ta lại có cái gì căn hệ. Nhưng thật ra ngươi, trên người có rất nhiều ta xem không rõ đồ vật. Ngày ấy ta không di chi quyền, sắp sửa ma diệt ngươi là lúc, lại có tiên thiên bất diệt linh quang lao ra, đem ngươi mang đi. Trên người của ngươi vì sao sẽ có một kiện tiên thiên linh bảo? Phạn Vô Kiếp trầm giọng nói, nguyên lai là vì tiên thiên linh bảo mà đến. Không chỉ có như thế. Như Ma Vương đi đến hắn bên người, từ từ nói, còn có đế tử mục rơi xuống, ta cũng biết một vài, bọn họ bị tề thiên đại thánh cứu đi, trốn vào địa phủ đi. Nghe nói tại địa phủ dẫn phát kịch biến, quỷ môn quan đều vì này phong tỏa, ta chờ cũng không biết này đến tận cùng, nhưng cùng lao thất còn có cùng ngươi một cái lai lịch đám người kia, thoát không được căn hệ. Ngươi lại hay không biết, cứu đi đế tử mục cùng ngươi mặt khác ba cái huynh đệ Tề Thiên Đại Thánh, cũng chính là chúng ta bảy đại thánh lao thất, chính là ra tay cứu ngươi Ly Sơn lão mẫu huynh đệ kết nghĩa. Vì sao trên người của ngươi sẽ có một kiện tiên thiên linh bảo? Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở Ly Sơn lão mẫu thánh mẫu cùng? Vì sao lao thất muốn ra tay, cứu đi đế tử mục đoàn người? Vì sao các ngươi này đó đến từ tương lai người, sẽ xuất hiện ở thời đại này? Vì sao các ngươi tiến vào địa phủ liền dẫn phát kịch biến? Này đó nghi vấn, mới là ta chân chính muốn biết rõ ràng. Như Ma Vương mở miệng nói, này đó manh mối, đều cùng ngươi có quan hệ, cho nên hiện tại ta không để bụng đế tử mục, ta để ý, là trên người của ngươi bí mật. Phạn Vô Kiếp giật mình, tiện đà cười ha hả, hắn một bên cười một bên lắc đầu nói, mấy vấn đề này ta cũng muốn biết, nhưng ta chính mình đều không rõ ràng lắm, lấy cái gì đến trả lời ngươi. Như Ma Vương cực đại đầu trâu trên mặt, hiện lên một cái đối với người mặt tới nói, có vẻ tương đối cứng đờ tươi cười, lỗ mũi trâu dưới cơ bắp đàn khẽ động, cười một cái vẫn là rất lao lực, nhưng hắn buồn bã nói, chúng ta có rất nhiều thời gian, tới một chút biết rõ ràng. Đầu tiên, các ngươi tự tương lai mà đến, là vì cái gì? Phạn Vô Kiếp thẳng thắn thành khẩn nói, đương nhiên là vì quy khư bên trong che giấu Đại La Thiên, tiến vào Đại La Thiên ngoại chứng Đại La, chúng ta một đám đạo quân không vì chứng đạo Đại La Tôn Sư, chẳng lẽ còn là vì lại đây du ngoạn sao? Nếu là đi Đại La Thiên, vì sao lại đi tới thời đại này? Phạn Vô Kiếp thấp giọng cười nói, đi thông Đại La Thiên con đường, đó là một cái ngược dòng mà lên thời gian sung dài, muốn chứng đạo Đại La, liền cần phải ngược dòng mà lên, ngược dòng qua đi. Về Đại La chi đạo bí mật, chấn động còn lại vài vị đại thánh, Thông Phong Đại Thánh đứng lên nói, Ngu Nhung Vương, thử một lần hắn nói có phải hay không thật sự. Ngu Nhung Vương nâng lên kia mê thiên tinh thạch, chần chờ nhìn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lắc đầu nói, không vội nhất thời, trước tiếp tục hỏi đi xuống, đợi lát nữa ở cùng nghiệm chứng. Cho nên các ngươi vì tìm kiếm Đại La Thiên, đi vào thời đại này. Phạn Vô Kiếp cũng ở mượn dùng Ngưu Ma Vương truy vấn, từ một cái khác góc độ trải vớt chính mình trận này lữ đồ, ý đồ bắt được cái kia phía sau màn độc thủ cái đuôi. Hắn thấp giọng nói, chúng ta ở thời gian sông dài thượng ngược dòng mà lên thời điểm, gặp một cái lốc xoáy, ở cái này thời gian điểm phụ cận, chúng ta nghe được một tiếng chuông vang, liền rơi vào thế giới sông dài bên trong, đi vào thời đại này. Một tiếng chuông vang. Ngưu Ma Vương trầm mặc. Hắn tay phải gắt gao nắm, Giao Ma Vương cũng sợ hãi ngẩng đầu, ngươi thật sự nghe được một tiếng chuông vang. Phạn Vô Kiếp cười lạnh nói, các ngươi chính mình không biết sao. Còn muốn tới hỏi ta. Chúng ta biết cái gì? Khu thần đại thánh Ngu Nhung Vương lạnh giọng quát to. Thái cổ yêu đình hồi. Ngưu Ma Vương đánh gãy Phạn Vô Kiếp nói, câm miệng. Ngưu Ma Vương tiếp tục hỏi, như vậy nếu các ngươi là trong lúc vô tình đi vào qua đi, vì sao sẽ nhận thức đế tử mục, cuốn vào thiên đình tranh cãi bên trong? Bởi vì cơ duyên xảo hợp. Phạn Vô Kiếp châm chọc cười nói. Ngưu Ma Vương chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta đều không tin. Cho nên, bởi vì người nào đó tính kế, một cái ta cũng không biết là ai người tính kế. Phạn Vô Kiếp đã bắt đầu trải vớt rõ ràng ý nghĩ, tìm kiếm tới rồi người kia, cái kia phía sau màn độc thủ dấu vết để lại. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 123, lục soát hồn tắc phách, ý thức linh quang, ta kêu đa bảo. Khu thần đại thánh túi đầu đi xem kia cái bảy màu tinh thạch, kia cái được xưng là mê thiên tinh thạch đồ vật, chính là một kiện bản chất đặc dị tiên thiên linh bảo, cùng Nam Hoa chân nhân mộng điệp, tám cảnh đạo quân quá hư ảo kính cùng loại, đều là đề cập tinh thần lĩnh vực tiên thiên linh bảo, nhìn trộm nhân tâm. Điên đảo thật huyễn, hơn nữa khu thần đại thánh trời sinh dị năng, phân rõ Phạn Vô Kiếp lời nói thật giả, giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Khu thần đại thánh ngẩng đầu, đối Ngưu Ma Vương gật đầu nói, người này theo như lời quả thực vô giả. Nhưng là đại ca, nhân tộc quỷ tâm nhãn tử rất nhiều, không giống chúng ta yêu tộc như vậy thành thật trung hậu, mặc dù là nói thật ra, cũng không thể toàn tin. Ngưu Ma Vương hơi hơi mỉm cười, tiến đến Phạn Vô Kiếp trước mặt, trầm giọng nói, tiểu tử, lấy ngươi thông minh hẳn là không khó đoán được. Ta chờ dám cướp đi ngươi, ép hỏi Ly Sơn Thánh Mẫu cùng Lao Thất Tinh kế năm chắc là cái gì? Phạn Vô Kiếp đầu nghiêng nghiêng, nhìn chằm chằm khu thần đại thánh trong tay tinh thạch nói, nguyên lai là hiếm thấy tinh thần lĩnh vực tiên thiên linh bảo. Khó trách Ma Vương có này năm chắc, từ ta trong óc móc ra các ngươi yêu cầu đồ vật. Như Ma Vương ha ha cười nói, ngươi nhưng thật ra biết tốt xấu. Không sai, liền tính ngươi cái gì cũng không chịu nói, chúng ta cũng có thể được đến chúng ta muốn đồ vật, đơn giản chính là thô bạo một chút, tốn nhiều một chút sức lực. Nhưng tiểu tử, ngươi nguyên thần là cỡ nào tình tế đồ vật, chúng ta thô bạo một chút, ngươi nguyên thần bị thương liền nghiêm trọng rất nhiều, cuối cùng hồn phi phách tán, cũng chỉ là tầm thường sự. Nếu là khai quật càng sâu một chút, lần sau luân hồi, tiểu tử ngươi sợ là dục làm xuất sinh đều không thể. Như Ma Vương hung uy đại tác phẩm, trên người phóng thích cuồng bạo hơi thở, ép tới Phạn Vô Kiếp một hơi đều thượng không tới. Phạn Vô Kiếp nói không ra lời, chỉ có thể khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái châm chọc cười lạnh. Như Ma Vương thu khí thế, Phạn Vô Kiếp mới thở hổn hển, cười mở miệng nói, Ma Vương thật lớn uy phong, như Ma Vương lời nói, các ngươi đều có biện pháp từ ta nguyên thần bên trong lục soát ra muốn đổ vật. Chỉ là vì càng thêm tinh tế, miễn cho dùng này tiên thiên linh bảo khai quật ta nguyên thần ký ức, để sót cái gì chi tiết, mới phóng ta một cái tánh mạng, làm ta tự mình mở miệng công đạo. Ấn Ma Vương ngụ ý, ta vì giữ được nguyên thần, cũng hẳn là thành thật công đạo, bởi vì càng là thành thật thành khẩn, cứu ngược lại là chính mình. Khu thần đại thánh cười lạnh bổ sung một câu nói, mặc dù ngươi thành thật công đạo, ta cũng muốn dùng mê muội thiên tinh thạch, lục soát hồn tắc phách, nghiệm chứng một phen. Ngươi nếu nói tưởng tận một ít, ta càng tốt thao tác, cũng miễn cho ngươi chịu càng nhiều khổ sở, nguyên thần lưu lại vô pháp vãn hồi bị thương nặng. Phản Vô Kiếp cất tiếng cười to nói, nhưng Ma Vương, ngươi nếu biết ta trên người có một kiện tiên thiên linh bảo, vì sao không đoán một đoán, ta bực này kẻ hèn tiểu tốt, vì sao có tiên thiên linh bảo hộ thân, nếu là ta có tiên thiên linh bảo hộ thân, có sao lại bị các ngươi kiếp đến nơi đây? Cho nên, này tiên thiên linh bảo đến tột cùng hộ chính là cái gì? Như Ma Vương hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhữ mày tự hỏi khởi loại này khả năng tới. Lúc trước Phạn Vô Kiếp cơ hồ bị hắn đánh chết, cũng không gặp tiên thiên linh bảo ra tới hộ chủ, ngược lại là Như Ma Vương lấy không gì chi lực, cơ hồ ma diệt Phạn Vô Kiếp tự mình thời điểm, mới có tiên thiên bất diệt linh quang tự này chân linh trung hiện lên, bảo vệ hắn linh thức. Kể từ đó tiên thiên linh bảo giấu ở Phạn Vô Kiếp ý thức chỗ sâu trong khả năng tính tối cao, nếu này đây mê thiên tinh thạch tìm tòi này ý thức, khiến cho kia kiện tiên thiên linh bảo phản ứng, xác thật không ổn. Như Ma Vương đảo không phải sợ kia kiện tiên thiên linh bảo, bất quá là một kiện linh bảo mà thôi, hiện giờ trong tay bọn họ cũng có một kiện đề cập tinh thần ý thức lĩnh vực tiên thiên linh bảo. Sợ là sợ ở hai kiện tiên thiên linh bảo xung đột lên, bọn họ không có việc gì, ngược lại đem Phạn Vô Kiếp chấn hồn phi phách tán, mang theo bí mật hôi phi yên diệt mà đi. Nhưng Như Ma Vương lại không chịu uy hiếp, cười to phất tay hào nói, ngươi thiếu động ai tâm tư. Ngươi tồn tại, cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Liên tính ngươi có tiên thiên linh bảo bảo hộ ý thức trung đại bí, ta chờ tác hồn thất bại, cũng đơn giản là mất đi một lần biết bí mật cơ hội, nếu là ngươi không chịu mở miệng công đạo, lần này cơ hội vốn là không có ý nghĩa. Mà ngươi, lại là muốn hồn phi phách tán, liền một tia ý thức đều không thể tàn lưu. Không, ta rất quan trọng. Phạn Vô Kiếp cười nói, ngươi nếu biết ta là ai, liền đã biết bí mật này chân chính mấu chốt chỗ, địa phủ đại kiếp nạn sau lưng bí mật. Thế thiên đại thánh tinh kế. Thậm chí Ly Sơn lão mẫu vì sao nhúng tay. Ta chờ vì sao sẽ đến thời đại này. Đều cùng ta thân phận có quan hệ. Ngưu Ma Vương, ngươi một phen chuẩn bị, tuy rằng nhiều có buồn cười chỗ, nhưng lại bắt lấy một chút. Kia đó là ta. Phạn Vô Kiếp thẳng thắn thành khẩn nói, làm rõ ràng ta là ai. Mới là cởi bỏ bí mật này chân chính quan trọng quan khiếu nơi. Khu thần đại thánh nghe xong này một phen thành thật thông báo, đều sợ ngây người, chờ Phạn Vô Kiếp nói xong mới hiểu được túi đầu kiểm tra mê thiên tinh thạch, hắn ngốc ngốc lăng lăng, gập gềnh nói, đại ca. Hắn nói chính là thật sự. Vài vị yêu vương nghe vậy đều nghiêng đầu xem Phạn Vô Kiếp, đem sự tình quan chính mình nhất mấu chốt bí mật đều như thế không hề giữ lại nói ra, hay là người này là cái ngốc tử. Biết Phạn Vô Kiếp là bí mật này nhất mấu chốt khớp xương. Như Ma Vương đã có thể mất đi sở hữu cố kỵ. Lão Như người này không có gì cơ biến đầu óc, chỉ hiểu được từng bước một quyền một quyền, thành thật kiên định tới trung điểm. Hiện giờ ngươi lại đem trung điểm chính mình tặng đi lên. Kể từ đó Lão Như chỉ biết dùng hết thảy thủ đoạn, không từ thủ đoạn đào ra Phạn Vô Kiếp trên người bí mật. Phạn Vô Kiếp trong lòng không những không hoảng hốt, ngược lại ổn một con, ta là Ly Sơn Thánh Mẫu Sư Huynh. Thuyết minh ta vốn dĩ lai lịch thập phần kinh người. Nay yêu tộc bảy đại thánh liền ta sư muội cũng không dám trêu chọc, lặng lẽ đem ta kiếp tới đây mà, thuyết minh ta trên người bí mật, bọn họ còn không xứng biết. Tính kế ta người nọ, thậm chí nguyên bản ta, hẳn là xa xa vượt qua yêu tộc bảy đại thánh chính tự. Với lúc có thể mượn bọn họ tay, khởi bỏ ta chân chính kiếp trước kiếp này. Mê thiên tinh thạch chính là tam giới hiếm thấy tinh thần lĩnh vực, tinh thông ý thức biến hóa, thật huyễn giới định tiên thiên linh bảo, mượn dùng này bảo nhất định có thể thâm nhập ta ý thức chỗ sâu trong, tìm được chôn giấu càng sâu. So chuyển thế luân hồi còn muốn thâm nhập tự mình. Khu thần đại thánh nhìn thoáng qua trong tay mê thiên tinh thạch, đột nhiên nói, đại ca, tiểu tử này trong lòng có tính kế, còn có càng sâu bí mật. Vừa mới hắn ở thâm nhập tự hỏi, tư duy hiện ra phi thường lý tính màu lam, thuyết minh hắn bại lộ này một bí mật, đều không phải là mất đi linh trí, mà là trải qua hoàn thiện tự hỏi. Đương nhiên, Lão Ngưu trầm dai nói, cho nên, ngươi vì cái gì muốn đem quan hệ tự thân quan trọng nhất bí mật nói cho chúng ta biết? Trên người của ngươi bí mật, lại là cái gì đâu? Ngươi đến tuột cùng là ai? Dựa vào cái gì dám nói, ngươi là ai bí mật này, quan hệ Ly Sơn lão mẫu bố cục mấu chốt đâu? Phạn Vô Kiếp hơi hơi mỉm cười, nói, bởi vì ta cũng không biết ta là ai. Ha ha! Tiểu tử, ngươi nói ngươi không biết chính mình là cái gì? Ngưu Ma Vương cười to, ngươi nói lời này, không sợ chê cười sao? Khu thần đại thánh nhược nhược cắm một câu nói, đại ca, tiểu tử này những lời này, cũng là thật sự. Này có cái gì kỳ quái? Phạn Vô Kiếp phong khinh vân đạm nói, có chút người vốn dĩ ngay cả chính mình đều lừa, đem bí mật tàng đến chính mình cũng không biết địa phương, chẳng phải là bảo hộ này bí mật phương thức tốt nhất. Nhưng ngươi lại đem bí mật che giấu nơi đều nói cho chúng ta. Bởi vì ta chính mình cũng không có chìa khóa, vì sao không mượn dùng các ngươi, mở ra cất giấu chân chính bí mật đại môn. Ngưu Ma Vương nhìn Phạn Vô Kiếp, lặp lại đánh giá, trong mắt do dự không chừng, sắc mặt âm tình biến ảo, hắn từ khu thần đại thánh trong tay cầm đi tinh thạch. Nhìn chằm chằm kia bảy màu tinh thạch phía trên lập lòe không chừng quan mang, ánh trên mặt cũng sắc thái biến đổi thất thường, thập phần xuất sắc, khu thần đại thánh thật cẩn thận nói, đại ca, ta cảm giác hắn tuy rằng đang nói lời nói thật, lại là ở tính kế chúng ta. Hắn đương nhiên ở tính kế chúng ta. Nếu tưởng phá hắn tính kế, ta có phải hay không hẳn là một cái tát chụp chết hắn, xong hết mọi chuyện. Không thèm nghĩ như vậy nhiều bí mật, không đi suy xét cái gì Ly Sơn Thánh Mẫu, Tề Thiên Đại Thánh, địa phủ hủy diệt. Ngưu Ma Vương lẩm bẩm, ta lão Ngưu không phải cái gì thích chơi hoa ruột người. Ta đây liền xử lý hắn. Toàn đương chưa từng nghe qua những lời này. Hắc hắc. Ta không nghe lời, hắn dù cho có cái gì tính kế, lão Ngưu ta một đường mãng qua đi đó là. Phạn Vô Kiếp nghe lời này, không có một chút khẩn trương, tựa như lão Ngưu đàm luận không phải tính mạng của hắn giống nhau, vui vẻ thoải mái ngồi dậy, đong đưa hai chỉ cẳng chân, đung đưa lay động, nghiêng đầu, vẻ mặt thuần khiết nhìn sáu vị đại yêu. Ngưu Ma Vương tính tình vốn dĩ chính là thành thật kiên định. Từng bước một quyền một quyền. Tìm tòi nghiên cứu cái gì bí mật, câu cái gì tâm, đấu cái gì giác, tham dự một đám tinh kê tính tới tính lui lại thần thông giả âm mưu, vốn chính là không phải hắn am hiểu địa phương. Hắn chỉ là, không nghĩ cô phụ thái nhất bệ hạ chờ mong. Cho nên hắn tính kê yêu tộc tác loạn, nhân yêu tranh chấp, ở cục diện triển khai phía trước đánh bất ngờ đế tử mục, phóng tiểu thanh vị dẫn, câu ra Phạn Vô Kiếp này chỉ cả lớn. Lão Ngưu dựa vào bản năng liền biết, địa phủ chi loạn sau lưng. Tất nhiên cất giấu một cái kinh thiên động địa âm mưu. Thập điện Diêm La đều đã chết. Địa phủ hỏng mất, thiên đình cấp thái độ cư nhiên như thế. Kỳ dị. Lao thất tề thiên đại thánh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Ngưu Ma Vương liền chưa bao giờ nhìn thấu quá cái kia thần bí khó lường thứ bảy đại thánh. Lao Ngưu biết, chính mình làm được tốt nhất, kỳ thật chính là thành thật kiên định, nghiêm túc làm tốt chính mình nên làm mỗi một sự kiện, hắn nếu là bình thiên đại thánh, chỉ là Ngưu Ma Vương, hắn nên làm như thế. Nhưng thái nhất thần đế đem thần đình buông xuống phía trước yêu tộc giao cho hắn, lão Ngưu không chỉ có đại biểu chính hắn, còn đại biểu yêu tộc, đại biểu thần đình. Hắn cần thiết gánh vác khởi này hết thảy, cho nên hắn cũng cần thiết nhập cái này cục. Một cái quân cờ, lại muốn thay kỳ thủ chơi cờ, này liền chú định tiểu tốt không thể từng bước một cùng đến trung cung. Ta cảm thấy muốn hẳn là giết chết người tiểu tử này, nhưng ta không thể. Thân là quân cờ, bổn ứng về phía trước, làm kỳ thủ, có khi lại cần thiết hy sinh quân cờ, đi làm rõ ràng đại cục. Cho nên yếm lão Ngưu, cần thiết nhập này một ván. Bệ hạ buông xuống đã là đại cục đã định, là thời điểm hy sinh một ít không cần thiết quân cờ, đi thăm thăm những người khác lộ. Ngưu Ma Vương thở dài nói, hắn đối bên cạnh khu thần đại thánh nói, lão lục, tra xét người này ý thức chỗ sâu trong. Khu thần đại thánh Ngu Nhung Vương đi vào Phạn Vô Kiếp trước người, thật sâu nhìn Phạn Vô Kiếp liếc mắt một cái, đem mê thiên tinh thạch đặt ở Phạn Vô Kiếp đỉnh đầu, kỳ quang thả ra, chìm vào Phạn Vô Kiếp nguyên thần chỗ sâu trong. Phạn Vô Kiếp ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, dị thường ngoan ngoãn. Mê Thiên tinh thạch chiếu phá Phạn Vô Kiếp ý thức, tiến vào hắn tinh thần thế giới, hắn thấy được chính mình này một đời ký ức, nhưng cái đó không quan trọng, dài dòng thậm chí có chút nhớ không nổi việc nhỏ không đáng kể. Mỗi một ngày, hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, xảo nháo muốn ăn một cái bánh ngọt, ý thức còn chưa thành thục là lúc, có chút cảm thấy thẹn ký ức. Lấy hiện tại ý thức thị giác, khai quật ý thức còn chưa thành thục là lúc, những cái đó có thể trở thành ấu trí ký ức. Khi đó tự mình, ở hiện tại tự mình xem ra, tràn ngập xung đột cùng không phối hợp. Chỉ là đụng vào hồi ức, đều có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm thấy thẹn. Đây là nhân cách trưởng thành sau, đối quá khứ tự mình phủ định. Tục xưng, hắc lịch sử, hồi ức chính mình hắc lịch sử, chính là một lần cảm thấy thẹn xử tội. Loại người này cách xung đột, khiến cho quá khứ ký ức, sẽ bị có thể mơ hồ hóa. Mặc dù là Phạn Vô Kiếp bực này đạo quân cũng là như thế. Đạo quân phía trước nhân cách tự mình. Đối lập hiện giờ tràn ngập khuyết tật một ít về sự thật ký ức, tự nhiên là bảo tồn không ngại, nhưng một ít nhớ nhung suy nghĩ, một ít ngay lúc đó một cái nhân tình cảm cùng ý niệm, ở hiện giờ tự mình chung, đã không còn phối hợp, tựa như xuất từ một người khác ý tưởng giống nhau. Đạo quân tự mình phi thường phối hợp, giống như hoàn mỹ viên. Nhưng ở qua đi tự mình hệ thống trung sinh ra ý tưởng cùng ý thức, có chút đã không còn thích hợp đạo quân tự mình, liền sẽ bị mơ hồ hóa, chỉ có chứng đạo thái ớt, chứng đến đại la đặc thù, quá khứ tương lai cùng tồn tại, mới có thể cất chứa quá khứ tự mình. Đây cũng là thái ớt đạo quả, đại la đặc thù nhất định phải đi qua một cái quá trình, lại gọi chi? Tương lai đạo nhiễm. Chính là thái ớt kiếp số bên trong, nhất hung hiểm kiếp nạn chí nhất. Thái ớt đạo quả nối liền quá khứ tương lai lúc sau, tương lai tự mình, thông thường đều sẽ phủ định quá khứ tự mình. Liền giống như một người trọng sinh lúc sau, tương lai ký ức cùng ý thức, sẽ bao trùm, phúc viết hiện tại ý thức, trọng sinh lúc sau, ấu trí chính mình chết đi, sai lậu chồng chất chính mình mất đi, ngây thơ chất phát chính mình chết đi, ngu xuẩn chính mình chết đi. Loại này xu thế căn bản vô pháp lịch chuyển, bởi vì xấu xí, ấu trí, ngu xuẩn đối với đạo quân tới nói là một loại cặn cùng âm ma. Ngay lúc đó ý thức sinh ra ý niệm, đối với tương lai tự mình tới nói, chính là âm ma, bởi vậy sẽ bị tự nhiên loại trừ cùng tu chỉnh. Nhưng ở Đại La đặc thù thời gian tuyến trung, quá khứ tự mình là thành lập, tồn tại một vòng. Quá khứ ta cùng hiện tại ta đều là thời gian tuyến thượng ta, cùng tồn không ngại. Nếu là chứng đến Đại La đặc thù sau, đạo quân, thái ớt tự mình, phủ định quá khứ tự mình, bao trùm quá khứ tự mình, liền giống như đến từ tương lai đạo nhiễm, đem qua đi vặt mẹo, tự mình thời gian tuyến biến mất. Giống như đạo quân trọng sinh tới rồi tự mình ngọn nguồn, đạo nhiễm chính mình quá khứ, mặt sắt chính mình quá khứ ý thức. Như vậy thái ớt đạo quả, cung cấp với chứng đạo không hoàn toàn, sẽ có cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Qua đi cùng hiện tại, thậm chí tương lai ý thức đối tự mình nhận chi xung đột, đối với thái ớt dưới, chỉ là một loại ý thức thượng xung đột, nhưng đối với thái ớt đạo quả, đang ở chứng liền đại la đặc thù tồn tại tới nói, loại này thời gian tuyến thượng hư vô mờ ảo ý thức xung đột, đã có thể ảnh hưởng hiện thực, sẽ tạo thành chân chính quá khứ tự mình bị mạt sát. Phản vô kiếp cũng là chứng đạo thái ớt lúc sau, mới có thể tại ý thức trở lại quá khứ là lúc, thản nhiên cất chứa những cái đó căn cứ vào qua đi tự mình ý niệm. Cho nên, hắn có thể lấy đạo quân ý thức, thản nhiên quang ngông nơi nơi chạy, bị nhéo tiểu tức nhi, nếu là chưa từng có này một quan đạo quân, tại ý thức có thể trở lại quá khứ, như cũ vẫn duy trì duy ngã độc tôn đạo quân tâm thái, hắn như thế nào có thể tiếp thu tuổi nhỏ ý thức sinh ra những cái đó ý niệm. Khi đó, đạo quân nếu là phủ định này đó ý niệm, đem này trở thành ngoại ma, âm ma, chẳng khác nào phủ định quá khứ chính mình. Thái ớt tương lai đạo nhiễm chi kiếp, chính là chỉ phủ định quá khứ tự mình, tiện đà ở thái ớt đạo quả huy năng hạ, mặt sát quá khứ tự mình, tạo thành tương lai đạo nhiễm, ý thức cố hóa, phủ định qua đi, chứng đạo không được đầy đủ, đem tự mình thời gian tuyến, từ quá khứ tương lai, từ nhỏ đến lớn, kiểm chế vì một cái cố định thời khắc. Vô luận khi nào, ý thức tự mình đều là chứng đạo thái ớt kia trong nháy mắt tự mình. Cho nên ở phạn vô kiếp ý thức càng cổ xưa, càng quá khứ thời điểm, như vậy vô pháp tưởng tượng, vô pháp miêu tả tự mình buông xuống thời điểm, phạn vô kiếp thực tự giác liền đã ngủ, không đi thử đồ hiểu biết đại la bí mật, không đi thử đồ cất chứa kia một cái tự mình, bởi vì loại này hiểu biết cùng cất chứa, sẽ chỉ làm chính mình ý thức vỡ nát. Bởi vì phạn vô kiếp ý thức, đối với đa bảo thiên tôn tới nói, quả thực nơi trốn đều là sai lầm, cảm thấy thẹn cùng xấu xí. Phản vô kiếp không cần trở thành quá khứ đa bảo, bởi vì kia tương đương phủ định tự mình, mặt sát chính mình. Hắn chỉ cần hiểu biết chính mình là ai, là đủ rồi. Mà hiện giờ, hắn đã biết. Nguyên lai, ta chính là đa bảo, tiệt giáo đại sư huynh, đại la thiên tôn, đa bảo đại sư huynh. Phản vô kiếp khó có thể cất chứa đa bảo, nhưng đa bảo thực tự nhiên liền cất chứa phản vô kiếp. Hắn nháy mắt liền tiếp nhận rồi phản vô kiếp các loại ý niệm, ý thức hệ thống cùng lý niệm, tình cảm cùng tự mình, đa bảo là phản vô kiếp. Mà phạn vô kiếp không phải đa bảo, bởi vì đa bảo cảnh giới có thể cất chứa phạn vô kiếp cảnh giới, lại không cách nào đi lý giải đa bảo. Cho nên giờ phút này đa bảo là phạn vô kiếp. Hắn ngẩng đầu, trong mắt toát ra một chút hưng phấn thần sắc, mang theo một chút hài đồng giống nhau thiên chân cùng hồn nhiên tà ác, tựa như tiểu hài tử xả đoạn châu châu cánh chân khi còn nhỏ chờ, cười ha ha hưng phấn cùng xúc động giống nhau. Đa bảo nhìn mồ hôi đầy đầu, đang ở lấy mê thiên tinh thạch thâm nhập phạn vô kiếp ý thức. Đã kinh động phạn vô kiếp cấm kỵ quá khứ, mà không tự biết khu thần đại thánh. Đa bảo hưng phấn nói, ngươi đang làm gì? Khu thần đại thánh giơ tay xoa xoa cái chán mồ hôi nói, liền sắp thâm nhập ngươi ý thức chỗ sâu trong. Quả nhiên có bí mật. Ngươi ý thức chỗ sâu trong, tựa hồ có một chút hoàn toàn bất đồng với ngươi ý thức bản chất linh quang. Nó cư nhiên có một chút tiên thiên bất diệt linh quang hương vị. Như ma vương khẳng định nói, nay hẳn là chính là phong tỏa hắn thâm tầng ý thức tiên thiên linh bảo. Đa bảo ngao ngoe dục dịch. Nhược nhược nhấc tay vấn đề nói, vì cái gì không thể là ta đâu. Khu thần đại thánh không kiên nhẫn nói, đừng xen mồm. Đối với ngươi ý thức, ngươi có thể biết được cái gì? Bổn thánh mới có lên tiếng quyền. Ngưu Ma Vương xua xua tay nói, làm hắn nói. Đa Bảo trong mắt chớp động hài tử giống nhau đơn thuần lòng hiếu kỳ nói, ta là nói, kia nói tiên thiên bất diệt linh quang, có lẽ đều không phải là phong tỏa ta ý thức linh bảo, mà chính là ta thâm tầng ý thức bản thân đâu. Khu thần đại thánh hơi hơi sừng sốt, tiện đà châm chọc cười nói, ngươi là nói, ngươi là một kiện tiên thiên linh bảo chuyển thế. Ngưu Ma Vương cúi đầu, nhìn chăm chú Đa Bảo, muốn nhìn ra cái gì, nhưng hắn thật sự nhìn không ra Đa Bảo cùng Phạn Vô Kiếp khác biệt, bởi vì Đa Bảo chính là Phạn Vô Kiếp, hắn nguyên thần bản chất, hắn ý thức, hắn tự mình, hắn ý niệm đều là Phạn Vô Kiếp. Ngưu Ma Vương hơi hơi chắp tay nói, xác thật không thể bài trừ cái này khả năng. Nếu là ngươi bí mật, chính là tiên thiên linh bảo chuyển thế chi thân, xác thật là một kiện ngoài dự đoán mọi người, quan hệ đại thần thông giả tính kế. Đa Bảo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương bọn họ ánh mắt, thuần tịnh lệnh nhân sinh hàn, trong đó lập lòe lòng hiếu kỳ, không trộn lẫn tạp bất luận cái gì tạp chất, liền phảng phất sáu vị đại thánh đã bị chóc bất luận cái gì phụ ra khái niệm, chỉ còn lại có thuần túy nhất bản chất, dẫn phát rồi hắn tò mò. Lại hoặc là Ngưu Ma Vương đám người phụ ra bất luận cái gì thuộc tính, đối với hắn tới nói đều không có ý nghĩa, cho nên không có sợ hãi, không có ngưng trọng, không có người đối yêu cam thủ, không có thái nhất thần đỉnh kế hoạch mấu chốt thân phận, chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương thuần túy nhất, đơn thuần nhất tự mình. Đa Bảo hắc hắc cười nói, ta không phải tiên thiên linh bảo chuyển thế a. Vậy ngươi là cái gì? Ngưu Ma Vương ánh mắt chớp động nói, không ngại nói thẳng. Đa Bảo cười nói, ta là Đại La Thiên Tôn a. Nhưng các ngươi đoán kỳ thật cũng không sai, hoặc là nói, sở hữu tiên thiên linh bảo đều là Đại La Thiên Tôn, sở hữu tiên thiên linh bảo đều là Trầm Tịch Đại La. Cho nên, tiên thiên bất diệt linh quang đại biểu đều không phải là tiên thiên linh bảo, mà là Đại La a. Ta kêu Đa Bảo. Nhiều ít nhiều, Thiên Thiên Linh Bảo bảo. Ta nguyên bản không gọi tên này, nhưng ta đã thấy quá nhiều Đại La yên lặng. Bọn họ có rất nhiều khâm phục ta sư đệ sư muội, có rất nhiều cùng ta khuynh tâm tương giao bằng hữu. Có rất nhiều ta tôn trọng sư trưởng, ta nhận thức bọn họ quá nhiều người, cho nên, bọn họ ở yên lặng là lúc, đều đem thể xác phó thác cùng ta, vì thế ta có được rất nhiều tiên thiên linh bảo. Cho nên, ta mất đi rất nhiều sư đệ sư muội cùng bằng hữu sư trưởng, vì thế mọi người đều kêu ta Đa Bảo. Đa Bảo nhiều, thiên thiên linh bảo bảo. Ta chính là Mai Táng Đại La Đa Bảo. Đa Bảo thanh âm phong khinh vân đạm, nhưng nội dung lại làm người không rét mà run, Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương. Bằng Ma Vương người chờ mau đều phải nổ tung. Bọn họ đã là hồng hoang nhất tiếp cận Đại La kia một nhóm người, Đại La tuy rằng thần thánh, nhưng đối với bọn họ lại phi không thể chạm đến cảnh giới. Bọn họ ở Đại La trước mặt tuy rằng hèn mọn, nhưng đều không phải là không có một vị trí nhỏ. Nhưng ở Đa Bảo ngôn ngữ bên trong, bọn họ lại có thể cảm nhận được một loại chân chính nhỏ bé cùng khủng bố. Vô Kiếp chính là Đại La, Linh Bảo cũng là Đại La. Ta ở các ngươi trên người, liền thấy rất nhiều cố nhân. Đa Bảo thở dài một tiếng. Ngưu Ma Vương trong tay tiên hình tiên thiên linh bảo run nhẹ nhẹ lên, Giao Ma Vương ba cổ xoa cũng không thanh run rẩy, Bằng Ma Vương ngọc phù in lại lưu quang dị thải, Khu Thần Đại Thánh trong tay bảy màu tinh thạch cũng phát ra hào quang, Sư Đả Vương trong tay thiết sơn trầm trọng, Thông Phong Đại Thánh yêu cờ chuyển động, theo Đa Bảo một câu, sáu kiện linh bảo đều phát ra lệnh chính mình chủ nhân kinh ngạc dị động. Cản Sơ Tiên, Phúc Hải Xoa, Phong Lôi Phù Ấn, Mê Thiên Tinh Thạch, Hỗn Nguyên Thiết Sơn, Sóc Nguyệt Kỳ Phiên. Đa Bảo ngữ khí sâu kín, đều là cố nhân a. Đuổi Thạch Đại Thánh, Bảy Hải Long Vương, Phong Lôi Đại Thánh, Mê Thiên Đại Thánh, Thiết Sơn Vương, Vọng Nguyệt Đại Thánh. Thái Cổ Yêu Đình có 81 vị yêu tộc đại thánh, 72 lộ yêu vương, 10 đại yêu soái đều là Đại La tôn sư. Tiểu bối, nghe nói ngươi chờ cũng là đại thánh, lại không biết kém Thái Cổ Thiên Đình đại thánh nhiều ít.